Các ngươi sẽ kết hôn sao? Nữ hài đi vào Marseille cầu học, là bởi vì ngươi nguyên nhân sao? Trương Dương đầu lớn, ngươi muội, này đó là thể dục phóng viên vẫn là giải trí phóng viên? 9. Cái này đề tài liền đến đây là ngăn. Trương Dương nói, đây là ta sinh hoạt cá nhân, hy vọng các ngươi cho chúng ta một ít tư nhân không gian. Ân, các ngươi làm ta hảo quá, ta cũng sẽ ở một chút sự tình thượng làm đại gia hảo quá. Lúc này, các phóng viên lại lần nữa chấn kinh rồi, nị mạ, chưa từng có gặp qua một cái cầu thủ cư nhiên nói như vậy, tiểu tử này ý tứ chính là, các ngươi không cần quấy rầy bạn gái của ta, như vậy ở về sau phỏng vấn thời điểm, ta tâm tình tốt lời nói, hết thể hảo thuyết, bằng không nói. Hừ hừ, này xem như uy hiếp sao? Này xem như uy hiếp sao? Một cái đã sớm xem Trương Dương không vừa mắt phóng viên nói. Ngươi cảm thấy là, đó chính là. Trương Dương nhún nhún vai nói. Chút nào không để ý tới chung quanh phóng viên sát khí. Hắn là quyết định, chuyện này lực chú ý đều hấp dẫn đến phía chính mình, miễn cho những người này đi quấy rối Hạ Vũ. Hạ Vũ là một cái thuần khiết đáng yêu nữ hải, phỏng chừng rất khó ứng phó này đó phóng viên. Trương Dương biết chính mình tình yêu khẳng định sẽ đã chịu truyền thông chú ý cùng lăng xê, này sẽ cho chính mình bạn gái mang đến không tiện sao. Hắn là công chúng nhân vật đây là không có biện pháp sự tình, hắn có khả năng đủ làm chính là đem lực chú ý tận lực hấp dẫn đến phía chính mình. Dù sao hắn cùng truyền thông quan hệ luôn luôn không tốt lắm, hơn nữa đã lụy ra, sợ cái điều. Nói xong câu đó, Trương Dương giơ lên cao hai tay, từ phóng viên người đôi trùng tễ đi ra ngoài. Không hề để ý tới này đó phóng viên. Quá kiêu ngạo. Chính là A, thật quá đáng. Ngươi lại không phải lần đầu tiên thấy hắn như vậy kiêu ngạo A. Ta nhưng thật ra cảm thấy, này cũng không phải chuyện xấu, có lẽ hắn về sau thái độ sẽ tốt một chút. Nằm mơ đi. Bất quá, hắn bạn gái thật sự thật xinh đẹp. Đúng vậy, đáng tiếc a. Này đó phóng viên xem Trương Dương khó chịu, tự nhiên cảm thấy như vậy xinh đẹp nữ hài tử nằm xoài trên Trương Dương trên người, quả thực là thiên lý bất dung a. Này đó phóng viên nghị luận thành, Trương Dương không có nghe được, bằng không, chỉ sợ lại là một fan phong ba. 9. Cùng ạt đèn xạ hệ thi đấu lúc sau, mắt sẽ sắp sửa ở sân nhà nên đón tủ lũ sẽ khiêu chiến. Bởi vì vừa mới đã trải qua cùng ạt đèn xạ hệ thi đấu, này chu là một vòng song tái. Hơn nữa phía trước là cùng bộ kỳ ổ ập cùng với Paris Saint-Germain cấp quan trọng đối kháng, cho nên, hiện tại Marseille toàn đội tình huống trên thực tế cũng không lạc quan, toàn đội đều là mỏi mệt bất kham. Ngoài ra, đối với Marseille tới nói, ảnh hưởng lớn nhất chính là Trương Dương ở giải đấu chung cấm tái. Trận thi đấu này đúng là Trương Dương ở giải đấu chung tam tràng cấm tái trận đầu thi đấu. Trương Dương bởi vì cấm tái, cũng tương đối buồn bực, trận thi đấu này, hắn chỉ có thể đủ đang xem trên đài vượt qua. Yên tâm, có ta cùng thờ răng đâu. Nazi cười hì hì nói. Nói không sai, có ta đâu. Dì bẹ dì cũng tuét miệng cười, nghe được hắn đem chính mình bài trừ. Nazi ưu hoán nhìn dì bẹ dì liếc mắt một cái, người sau lập tức ha ha cười nói. Sammy, hảo đi, ta sẽ giúp ngươi ghi bàn. Ai muốn ngươi giúp? Nazi khó chịu nói. Trương Dương hết trôi nói rồi, này hai gia hỏa. 9. Nazi cùng dì bẹ dì làm Trương Dương yên tâm, trận thi đấu này ghi bàn giao cho bọn họ, chỉ là... Bọn họ hai cái không có thể ghi bàn, đội bóng cũng không có thể lấy được thắng lợi. Khi cách 15 năm sau lại lần nữa sát hồi Trang Diolit, song tuyến tác chiến cùng với liên tục gặp được cường địch, thực hiện nhiên làm này chi đội bóng có chút mỏi mệt bất kham mát sẽ ở sân nhà bị tủ lù sệ 1-1 bức bình. Trận thi đấu này, dì bẹ dì đã chịu phi thường nghiêm mật phòng thủ. Nay cũng không ra ngoài mọi người dự kiến, bởi vì hiện tại, tất cả mọi người chỉ là Trương Dương bị cấm tái, mát xây nội nhất có uy hiếp chính là dì bẹ dì. Bọn họ sao có thể không nghĩ ra điểm cái gì làm tới ngăn chặn đao xẻo hiệp đâu. Trên thực tế, sớm đã có người ta nói quá, Trương Dương cùng dì bẹ dì ở Marseille là hỗ trợ lẫn nhau, hai cái bạn tốt đều có thể đủ vì một người khác hấp dẫn đối phương phòng tuyến lực chú ý, sáng tạo đạt được cơ hội. Dì bẹ dì đã chịu ngăn chặn, mà Na Di tắc hoàn toàn không ở trạng thái, tiểu di đang toàn trường thi đấu thu hoạch đến cơ hội ít ỏi có thể đếm được, không có phát huy ra bản thân ứng có tác dụng. Thi đấu đệ tam 13 phút. Tú Lũ Sệ tiên phong Santos suốt xa trợ giúp Tú Lũ Sệ đạt được một lần phạt góc cơ hội. Nước Pháp U21 tuyển thủ quốc gia Mã Địch Ai chủ phạt góc khai tiến vùng cấm, mặc lôi sức kéo áp rẻ hủ đánh đầu đạt được. Tú Lũ Sệ sân khách 1-0 dẫn đầu. Mắt sẽ thẳng đến toàn trường thi đấu tiến hành đến thứ 71 phút thời điểm mới từ mò Jean Pet đồng dạng lợi dụng một lần định vị cầu cơ hội đánh đầu đạt được. San đều tỷ số điểm số. 9. San đều tỷ số điểm số lúc sau, Marseille sĩ khí đại trấn. Một lần đối tủ lũ sệ cầu môn hình thành vây công chi thế. Bất quá, ở thi đấu tiến hành đến thứ 8-11 phút thời điểm, thế chính thịnh Marseille gặp trọng đại đả kích. Nazi ở vùng cấm cùng tủ lũ sệ hậu vệ dị về dạ tiếp xúc sau ngã xuống đất, bổn chàng thi đấu trọng tài chính phỉ ổ cho rằng Nazi giả quăng ngã, hướng Nazi đưa ra một trương thẻ vàng. Nazi hiển nhiên cho rằng chính mình là hoan uổng, hắn cho rằng chính mình là trong chăn duy kéo xây, này hẳn là một cái penalty. Có lẽ là lúc trước hướng Trương Dương tỏ thái độ muốn vào cầu, cùng với muốn ở hôm nay trận này khuyết thiếu Trương Dương trong lúc thi đấu hảo hảo biểu hiện tâm thái làm Nazi có chút tâm thái thất hành, phẫn nộ cảm xúc nảy lên đầu, chi phối đại não Nazi nháy mắt mất đi lý trí, hắn hướng về phía cho hắn thẻ vàng trọng tài chính lại là vỗ tay lại là dựng ngón tay cái, trọng tài chính đối mặt này trần trụi trào phúng lập tức làm ra đáp lại, hắn lập tức lại móc ra một trương thẻ vàng, tiếp theo đổi thành thẻ đỏ, hướng tới Nazi sáng lên, ngón tay hướng bên sân, ý bảo Nazi ly chẳng. Phét nẹn đệt ở ngoài sân cái kia khi A, hắn hướng về phía giữa sân rít gạo, xạ mì. Người hắn. Mẹ. Đang làm gì? Á á á. Nazi ngu xuẩn hành vi, chôn vùi Marseille bắt lấy thi đấu cuối cùng hy vọng. Nước Pháp người giải thích trào phúng nói. Hắn ở nửa phút nội liền ăn hai trương thẻ vàng, bị phạt kết cục. Thẻ đỏ bị phạt kết cục sau, Nazi phẫn nộ không thôi, vẫn như cũ không thuận theo không buông tha còn muốn tìm trọng tài chính lý luận, bị mò gì in pet ôm chặt. Đem hắn liền kéo mang túm, ở đội trưởng rẽ hù dưới sự trợ giúp hộ tống trình diễn biên. Bất quá, tiểu tử này ở bị thẻ đỏ phạt hạ trước sau không bình tĩnh biểu hiện, trọng tài chính cùng với bên sân đệ tứ quan viên nhất định nhìn đến trong mắt, tin tưởng tái sau báo cáo đối với Nazi nhất định thực bất lợi. Khán đài thượng Trương Dương nhìn một màn này, hắn ở trong lòng thở dài, hắn có thể lý giải chính mình bạn tốt Nazi tâm tình, Nazi vốn là Marseille được hoan nghênh nhất hy vọng ngôi sao, lại nói tiếp, Nazi thành danh so Trương Dương chính là muốn sống nhiều. Hắn ở 17 tuổi thời điểm, liền đại biểu Marseille tất thắng. Tuy rằng Nazi so Trương Dương còn muốn tiểu một tuổi. Bất quá, theo Trương Dương ngang trời xuất thế, Marseille được hoan nghênh nhất người trẻ tuổi thành cái này Trung Quốc tiểu tử. Muốn nói Nazi trong lòng sẽ có chút không cân bằng cũng là có thể lý giải. Đáng giá khen chính là, loại này vi diệu quan hệ, cũng không có ảnh hưởng đến hai người trẻ tuổi hữu nghị. Nazi cùng Trương Dương ở đây nội cùng chàng hạ đều là bạn tốt. Hôm nay loại tình huống này, cái này tiểu tử chỉ là quá nóng lòng biểu hiện mà thôi. 9. Đợt, hôm nay liền này canh một. Hôm nay trạng thái quá kém. Chân một băng bị hắc, làm cho đầu heo trong lòng hỏa đại, gõ chữ tốc độ quy tốc. Thật sự là hỏa đại a. Còn có điều gọi phía chính phủ tỏ thái độ, đi ngươi. Mẹ nó, cái gì đại? Quốc phong phạm, cái gì phải có lòng dạ? Ha. Xem ra trông cậy vào thể dục tổng cục quan liêu vì chân một băng khiếu nại là không có khả năng. Này giúp các lão gia như thế nào có thể lý giải đối với Trần Một Băng tới nói, cái này kim bài ý nghĩa cái gì, đây là hơn 20 năm chua xót cùng nỗ lực hồi báo, mà không phải lạnh như băng kim loại, là một loại hồi báo cùng tán thành, hiểu không? Các lão gia, đừng cùng ta xả cái gì áo vận tinh thần chính là công bằng, mà đối mặt không công bằng, nên vì tuyển thủ lấy lại công đạo. Ngày mai canh 5, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, ký hợp đồng dễ nổ ốt. Tuy rằng hiện tại là cấm tái trong lúc, bất quá, lại không có ảnh hưởng đến Trương Dương mức độ nổi tiếng cùng chịu chú ý độ. Thượng mùa giải Ligue 1 giày vàng, nhốt đánh vào 33 viên ghi bàn, đánh vỡ Ligue 1 liên hệ ghi bàn ghi lại. Cái này mùa giải Ligue 1 giải đấu tuy rằng ngay từ đầu lâm vào ghi bàn hoang, nhưng là, đánh vỡ ghi bàn hoang đồng thời, hai chàng thi đấu đã đánh vào 6 cái cầu, là Ligue 1 giày vàng đại đứng đầu. Mặt khác ở Champions League chung hai chàng thi đấu đánh tiến 5 cái cầu, trạng thái tốt làm người kinh ngạc cảm thán. Cùng mùa hè thời điểm so sánh với, Marseille số 9 cầu thủ, đã khiến cho càng nhiều người chú ý. Rất nhiều câu lạc bộ đều liên hệ qua ta, hy vọng có thể tiến cử ngươi. Mendes đem thật dày một chồng tư liệu nằm xoài trên Trương Dương trước mặt. Trương Dương đang xem trong tay đại ngôn hợp đồng cao hứng cười đâu, đây là cùng dễ nổ ốt đại ngôn hợp đồng, dễ nổ ốt cùng Trương Dương ký kết một phần trong khi 3 năm đại ngôn hợp đồng. 3 năm trong lúc Trương Dương có thể từ dễ nổ ột nơi đó thu hoạch 450 vạn đồng euro, cứ việc cái này con số có lẽ không thể đủ cùng Ronaldinho cùng với Ronaldo cùng Beckham chờ này đó siêu cấp siêu sao so sánh với, bất quá, trên thực tế, này phân đại ngôn giá trị con người đã là tương đương cao, chính như dễ nổ ột. Một vị cao tầng ở cùng Trương Dương bắt tay thời điểm nói, chúc mừng ngươi, ngươi sẽ trở thành cái này tuổi trẻ lợi hại nhất cầu thủ. Cái này lợi hại nhất, hiển nhiên không chỉ có chỉ chính là sân bóng thượng, còn bao gồm kiếm tiền năng lực. Dễ nổ ột vẫn luôn muốn mở ra Trung Quốc thị trường, bọn họ đặc biệt nhằm vào Trung Quốc thị trường cùng với Trung Quốc người tiêu thụ nhu cầu cùng thói quen, khai phá hai khoản xe mới hình. Mà, dễ nổ ột hy vọng thông qua ký xuống Trương Dương, đề cao chính mình ở Trung Quốc thị trường lực ảnh hưởng. Bởi vì phân tích báo cáo minh bạch không có lầm nói cho bọn họ, trước mắt ở Trung Quốc quốc nội, cái này hiệu lực với Marseille câu lạc bộ tiên phong cầu thủ lực ảnh hưởng kinh người, thậm chí có thể nói như vậy, hiện tại, ở Trung Quốc, cái này 20 tuổi người trẻ tuổi, lực ảnh hưởng chỉ ở sau Lưu Tường cùng Diêu Minh. Cho nên, này cũng thúc đẩy Dễ Nổ Ôn Hạ quyết tâm cùng Trương Dương ký hợp đồng, hoàn thành bọn họ Trung Quốc thị trường khai phá cột mốc lịch sử một bước. Mendes lần này đi vào Marseille, chính là bồi hắn Trương Dương hoàn thành lần này ký hợp đồng công việc, ký hợp đồng lúc sau, ở đông nghỉ kỳ thời điểm, Trương Dương đem hoàn thành quảng cáo phiến quay trụ. Lúc này, nghe được Mendes nói như vậy, Trương Dương buông hợp đồng, kinh ngạc nhìn Mendes, chuyển sẽ là. Mendes gật gật đầu nói, có rất nhiều nói ra ở mùa đông liền tiến hành chuyển sẽ, có rất nhiều muốn tới mùa hè chuyển sẽ thị trường mở ra thời điểm. Trương Dương có chút trầm mặc, hiện tại hắn đã không phải vừa mới một năm trước vừa mới xuất đạo thời điểm bao đầu tiểu tử, hào môn cố nhiên không tồi, nhưng là, này còn muốn xem thích hợp không thích hợp chính mình. Đương nhiên, muốn nói hào môn đối hắn không lực hấp dẫn đây là không có khả năng, gia nhập hào môn là mỗi một người tuổi trẻ người mộng tưởng, chỉ là Trương Dương thành công không dễ, càng thêm cẩn thận cùng quý trọng chính mình chức nghiệp kiếp sống mà thôi. 9. Marseille câu lạc bộ trung quy không phải người nhất thích hợp sân khấu. Trước mùa giải ngươi ở chỗ này thành danh, trải qua cái này mùa giải lúc sau, cũng có hai cái mùa giải, có thể suy xét rời đi. Roger, ta hiện tại ngược lại là cảm thấy vẫn luôn ngốc tại Marseille cũng không tồi a. Trương Dương đem chính mình cả người ngã vào mềm mại sofa, hắn đôi chính mình người đại diện nói, đội bóng có không tồi quy hoạch, tài chính cũng không thành vấn đề. Ta ở chỗ này cũng có thể lấy quán quân, cho dù là Champions League quán quân, một ngày nào đó cũng không phải không có khả năng. Đúng vậy. Một ngày nào đó cũng là có thể bắt được quán quân. Mendes cười lạnh một tiếng, nhưng là, ngươi cũng không biết là nào một ngày. Trên thực tế, ngươi cũng biết, lấy Marseille thực lực, nhúng chàm chàm Tiolit, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Ngươi nguyện ý đem chính mình chức nghiệp kiếp sống vẫn luôn ngốc tại như vậy đội bóng sao. Mendes nhìn đến Trương Dương không nói chuyện nữa, hắn tiếp theo nói, nước hướng nơi thấp chảy, người hướng chỗ cao đi. Ngươi tổng phải rời khỏi nơi này, đi trình độ càng cao địa phương, như vậy ngươi mới có thể tiến bộ. Ta biết ngươi đối với Marseille đã có cảm tình. Nhưng là, Ligue 1 giải đấu sân khấu quá nhỏ. Trương Dương biết Mendes nói đúng, hắn không có khả năng cả đời đều ngốc tại Marseille. Chính là nơi này dù sao cũng là hắn chức nghiệp kiếp sống lúc ban đầu bắt đầu địa phương, ở hắn cơ hồ không đường có thể đi thời điểm, là Marseille thu lưu hắn, cho hắn kỳ ngộ. Tuy rằng cũng có thể nói Trương Dương dùng từng viên ghi bản hồi báo câu lạc bộ, nhưng là, đối với đệ nhất ra hiệu lực câu lạc bộ, người tóm lại là cảm tình thực đặc thù. Ngoài ra, cùng nơi này fans, đồng đội, giáo luyện đều có rất sâu cảm tình, loại này cảm tình không phải nói phóng là có thể bông. Người Trung Quốc đều là tương đối trọng cảm tình, Trương Dương cũng không ngoại lệ. Hiện tại nói chuyện sẽ có phải hay không quá sớm? Trương Dương lười nhắc hỏi. Cũng không tính sớm. Mendes nói. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chờ đến hạ nửa mùa giải thời điểm bàn lại. Hiện tại chỉ là đem tình huống cùng ngươi nói một câu, nếu ngươi sớm một chút làm ra quyết định, cũng thật sớm làm chuẩn bị. Hắn nói như vậy, cũng tương đương là xem nhẹ mùa đông chuyển hội mời, rốt cuộc mùa đông chuyển hội đối với cầu thủ tới nói có rất nhiều bất lợi nhân tố, mùa giải trên đường tới rồi tân đội bóng, cùng đồng đội quan hệ, giáo luyện chiến thuật, cùng với đối với tân giải đấu thích ứng, đây đều là vấn đề. Lộng không hảo liền sẽ hủy diệt một cái cầu thủ chức nghiệp kiếp sống. Cho nên, trừ phi ở nguyên lai đội bóng ngốc không đi xuống, hoặc là muốn gia nhập đội bóng khai ra thật sự là khó có thể cự tuyệt điều kỳ. Chân chính cấp quan trọng chuyển sẽ là sẽ không xuất hiện ở mùa đông chuyển hội thượng. Mendes nói sớm làm chuẩn bị, Trương Dương cũng minh bạch là có ý tứ gì, nếu xác định chuyển sẽ đi hào môn, như vậy ở cùng một ít xí nghiệp tiến hành thương nghiệp đại ngôn đàm phán thời điểm, có thể trước tiên báo cho điểm này, nói như vậy, này đối với Trương Dương thương nghiệp đại ngôn thu vào tới nói, sẽ nhiều ra tương đương xa xỉ một bộ phận thu vào. Rốt cuộc ở hào môn lực ảnh hưởng càng thêm đại, chú ý độ cũng cao. Cầu thủ chức nghiệp kiếp sống đều thực ngắn ngủi. Cũng chính là nhiều lắm 10 năm sau thời gian, bọn họ phải dùng này 10 năm sau thời gian tới tránh đến cả đời tiêu dùng, cho nên, đối với cầu thủ truy đuổi tiền tài, thật sự là không thể chỉ trích. Ân, trên thực tế, bất luận kẻ nào đều có truy đuổi tiền mặt quyền lợi. 9. Đều có này đó đội bóng. Trương Dương hỏi. Trên thực tế, vẫn luôn đều có đội bóng ở liên hệ ta. Nói nơi này, Mendes cười cười, bất quá, ở cùng AC Milan trong lúc thi đấu. Ngươi nhốt đánh vào hai viên ghi bàn lúc sau, này đó đội bóng trở nên càng thêm sinh động. Trương Dương nghe được Mendes nói như vậy, cũng cười, hắn nhớ tới chính mình phía trước lâm vào ghi bàn hoang thời điểm, những cái đó nghị luận thành, nói hắn là sao băng, phụ dung sớm nở tối tàn cách nói cũng rất nhiều, bất quá, tại đây AC Milan thi đấu lúc sau, này đó nghị luận thanh nhỏ rất nhiều, ngay sau đó ở giải đấu chung hạt chít lúc sau, này đó nghị luận thanh liền tan thành mây khói. Một câu, muốn thắng đến tôn trọng cùng tán thành, vẫn là dựa vào chính mình thực lực cùng với biểu hiện. Ta trước nói, tương đối có thành ý mấy nhà đi. Tờ giờ mi ở Litmanu cùng Arsenal, cùng với La Liga giải đấu Atletico Real Madrid cùng Valencia. Mendes một đám báo đi lên, trong đó Atletico Real Madrid ra giá tối cao, cũng là tương đối có thành ý. Trương Dương biết, Mendes theo như lời ra giá, chỉ không chỉ là phí huyền nhượng, còn có chính mình cá nhân đãi ngộ vấn đề. Bất quá, tương đối với Atletico Real Madrid tới nói, hắn càng thêm chú ý tờ giờ mi ở League 2 cái hảo môn đội bóng. 9. Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger cùng Man U đội huấn luyện viên trưởng Ferguson đều coi trọng Trương Dương kinh người thiên phú. Arsenal tự nhiên không nói, giáo thụ là trước hết phát hiện Trương Dương thiên phú, hơn nữa thực hiện. Chỉ là Arsenal luôn luôn không bỏ được dùng nhiều tiền, cuối cùng cùng Trương Dương lỡ mất dịp tốt. Đến nỗi Man U, lần này còn lại là mới gia nhập tiến vào. Man U cùng Arsenal phương diện đều cùng Mendes tiến hành rồi câu thông. Ở phí huyền nhượng phương diện, Man U nguyện ý vì Trương Dương đào 2.000 vạn đồng euro. Này đối với nợ nần chồng chất gở lạ dở gia tộc tới nói cũng không xem như một bút tiền trinh. Mà Arsenal vẫn là kéo dài bọn họ keo kiệt, phí huyền nhượng thượng chỉ nguyện ý ra 1.500 vạn đồng euro. Bất quá, bọn họ huấn luyện viên trưởng Wenger rất được người trẻ tuổi thích. Đây cũng là Wenger liên tiếp từ Ligue 1 giải đấu đào người, hơn nữa giá cả luôn luôn không tính cao nguyên nhân. Ngoài ra, Wenger cũng biểu đạt đối với Trương Dương coi trọng. Man U cùng Arsenal A. Trương Dương trầm ngâm lập tức. Này hai cái đội bóng đối với Trương Dương tới nói đều xem như thực không tồi tân sân khấu. Wenger cùng Ferguson ngạch tự không cần phải nói, đều là thế giới cấp danh soái. Hai chi đội bóng đều là hào môn, Man U so Arsenal phải mạnh hơn một ít. Bất quá, Arsenal ở vừa mới quá khứ cái này mùa giải, chính là sát nhập Champions League trận chung kết A. Trương Dương đột nhiên nghĩ tới một cái thực mấu chốt tính vấn thiên các. Tờ giờ mi ở Lita đi không được. Ân. Mendes nghi hoặc nhìn chính mình cầu thủ. Ta lấy không được FA lao công chứng A. Trương Dương cười nói. Hắn chính là chưa từng có đại biểu Trung Quốc đội đá cho dù là một hồi thi đấu, tự nhiên không đạt được lao công chứng xin điều kiện. Mendes nghe được Trương Dương nói như vậy, cũng cười, này ở hắn xem ra, quả thực là quá không thể tưởng tượng, Ligue 1 giải đấu dày vàng, bị Arsenal cùng Man U chờ hào môn tranh đoạt cầu thủ, cư nhiên chưa từng có đại biểu quốc gia đội đá một hồi thi đấu, thậm chí còn bị Trung Quốc đội xóa tên. Khi nào Trung Quốc quốc gia đội như vậy có tiền vốn tiêu xài? Hắn còn nhớ rõ chính mình lúc trước cùng Man U cùng với Arsenal đại biểu nói này đó thời điểm, đối phương kinh ngạc biểu tình. 9. Ân, về điểm này, chúng ta đương nhiên cũng thảo luận quá, ngươi muốn dựa đại biểu Trung Quốc tham gia A cấp thi đấu tới đạt được lao công chứng xem ra là không có khả năng, cho nên, Arsenal cùng Man U đều nhắc tới một loại phương pháp, bọn họ nguyện ý vì ngươi tiến hành thiên tài cầu thủ điều khoản xin. Hơn nữa, đại khái đánh giá một chút, thông qua khả năng tính vẫn là rất lớn. Đặc thù thiên tài điều khoản áp dụng với vô pháp lấy được ỉn lần giải đấu lao công chứng, phi Âu Minh cầu thủ 2 năm nội quốc gia đội lên sân khấu suất vượt qua 75% thả quốc gia đội xếp hạng vượt qua 75 vị, mà thiết lập điều khoản, này phân điều khoản chủ yếu là vì cấp tờ giờ mi ở League câu lạc bộ cùng châu Âu đại lục câu lạc bộ cạnh tranh những cái đó phi Âu Minh thiên tài cầu thủ, cung cấp phương tiện. Đương ngươi coi trọng một người phi Âu Minh cầu thủ, lại bất hạnh hắn còn không có đại biểu quốc gia đội lên sân khấu, hoặc là lên sân khấu số lần không có đạt tới tiêu chuẩn, như vậy ngươi liền có thể vận dụng cái này quyền lợi, vì hắn xin lao công chứng. Đặc thù thiên tài yêu cầu nên danh cầu thủ ở châu Âu mặt khác giải đấu chứng minh chính mình năng lực, từ xin này điều khoản câu lạc bộ chuẩn bị tốt này tài liệu cũng cung cấp một người có lợi chứng minh người, sau đó triệu khai thu thập ý kiến sẽ. Câu lạc bộ xin lúc sau, Anh Quốc lao công bộ triệu khai thu thập ý kiến sẽ, lao công bộ sẽ nhằm vào bất đồng lao công chứng xin trường hợp, chọn phái đi một cái 6 người bình thẩm đoàn. Nghe câu lạc bộ trần thuật lúc sau, quyết định hay không ban phát lao công chứng. Đáng giá nhắc tới chính là, một cái câu lạc bộ một năm chỉ có một danh lệch. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra tới, Arsenal cùng với Man U xác thật là tương đối có thành ý. 9. TS, đệ nhất càng. Câu mấy chương vé mời. Chương 51, đáp ứng chuyển sẽ. Tờ giờ mi ở League giải đấu hiện tại nghiễm nhiên đã siêu việt CGA cùng La Liga, trở thành thế giới đệ nhất giải đấu, cho nên nói, tờ giờ mi ở lít dụ hoặc đối với Trương Dương tới nói vẫn là rất lớn. Phía trước bởi vì lao công chứng vấn đề, hắn không có suy xét tờ giờ mi ở lít, hiện tại xem ra, tương lai chuyển xem tờ giờ mi ở lít đá cầu cũng không phải không có khả năng. Ân, mặt khác mấy nhà câu lạc bộ đâu? La Liga giải đấu hai cái. Mendes hỏi. Chờ hạ nửa mùa giải rồi nói sau. Trương Dương lắc đầu nói, Atletico Madrid nếu có thể bắt được Champions League tư cách, cũng là có thể suy xét, chỉ là, này chi đội bóng thành tích luôn luôn không tốt lắm, muốn bắt được Champions League tư cách, rất khó, đến nỗi Valencia, Trương Dương căn bản liền không suy xét, Valencia tài chính có vấn đề, hiển nhiên không phải một cái hảo nơi đi, đi Valencia, lộng không hảo ngày nào đó đã bị bán đi bộ hiện. Như vậy đội bóng cũng sẽ không có quá lớn hùng tâm trang trí. Bundesliga Bayern Munich cũng đối với người có hứng thú. Mendes nói, lúc này Trương Dương có chút kinh ngạc, hắn là biết Bayern Munich ở mùa hè thời điểm đối với chính mình bạn tốt gì bẻ gì truy đuổi, không nghĩ tới hiện tại Bayern Munich lại đối chính mình có hứng thú. Có thể bị Bundesliga bá chủ coi trọng, Trương Dương tự nhiên là cao hứng. Ta cảm thấy Bundesliga khả năng không rất thích hợp phong cách của ta. Trương Dương nghĩ nghĩ nói, trên thực tế ta thích tờ giờ mi ở Lít hoặc là CZA La Liga cũng đúng, Atletico. Chờ mùa giải kết thúc rồi nói sau. Đến nỗi CZA nói nơi này hắn tạm dừng một chút. Ách, nói đến CZA, cũng có đội bóng đối với người có hứng thú. Nghe được Trương Dương nhắc tới CZA, Mendes sắc mặt có chút cổ quái. Là nào chi đội bóng? Trương Dương hỏi đến. Sắc thực nói là hai chi đội bóng. Mendes nói, Inter Milan đối với người cố ý. Trương Dương sửng sốt một chút, đây là Inter Milan lần đầu tiên biểu lộ ra tiến cử chính mình ý tứ đi. Có thể bị Inter Milan coi trọng. Không có người không cao hứng, CJA giải đấu ở điện thoại môn lúc sau, thoạt nhìn đem tiến vào đến Inter Milan nhất chi độc tú thời đại. Đương nhiên, Inter Milan rốt cuộc có thể hay không nhất chi độc tú, còn muốn xem cái này mùa giải sau khi kết thúc tình huống. Còn có một chi đội bóng. Mendes nói, muốn biết là nào chi đội bóng sao? Là cái nào? Trương Dương trong lòng đống nhiên vừa động, như suy tư gì, miệng lại mở miệng hỏi. AC Milan. Mendes nhẹ nhàng nói. Trương Dương trong lòng suy đoán được đến chứng thực, hắn sững sờ ở tại chỗ, ước chừng qua nửa phút, cười lạnh một tiếng. Này trong tiếng cười cũng hiểu được mang theo chút kiêu ngạo cảm xúc. Đã chịu phụ thân ảnh hưởng, hắn đối với AC Milan vẫn luôn thực thích, đây là một chi đáng giá bất luận kẻ nào tôn kính cùng hướng tới câu lạc bộ chỉ là phát sinh ở mùa hè không thoải mái. Trương Dương vô pháp quên, có lẽ đối với khác người trẻ tuổi tới nói, loại tình huống này là tương đối bình thường, nhưng là, Trương Dương kiên trì cho rằng chính mình đã chịu miệt thị. Cái này làm cho hắn trong lòng còn canh cánh trong lòng. Ha ha, bọn họ hiện tại lại nghĩ tới ta. Trương Dương cười hỏi, chuẩn bị tốt tiền mặt không? Hắn châm chọc nói. Bọn họ tiêu phí 1.700 vạn đồng euro mua sắm ổ lỉ vở cho tới nay mới thôi chỉ vì AC Milan nhốt đánh vào một cái ghi bàn. Cho nên, bọn họ muốn ở mùa đông chuyển hội thị trường tiến tới bổ tiên phong. Cho nên, AC Milan phương diện hy vọng ngươi có thể ở mùa đông liền gia nhập. Hiện tại bọn họ cũng ở đồng thời liên hệ Ronaldo, bờ ra riêu người ở Real Madrid nhật tử cũng không tốt quá. Từ chối bọn họ. Trương Dương đối diện Đức Tư nói, cho dù ta muốn chuyển sẽ, kia cũng muốn là mùa hè sự tình. Ta không phải vây tay thì tới, xua tay thì đi cứu hỏa viên. Thằng ngãi này đối với mùa hè thời điểm Berlusconi khinh thường hắn còn canh cánh trong lòng đâu. Ngoài ra, Trương Dương cũng không sẽ tiếp thu mùa đông chuyển hội rời đi phương án. Hảo, Roger, về chuyển sẽ sự tình. Chính ngươi đi trước câu thông đi, ta tạm thời không nghĩ đi suy xét cái này. Ta đồng ý chuyển sẽ, bất quá, ít nhất muốn ở sang năm mùa hè mùa giải sau khi chấm dứt. Trương Dương hít sâu một hơi, rời đi là vô pháp tránh cho, hắn muốn tận cố gắng lớn nhất, trợ giúp Marseille đi tranh đoạt cái này mùa giải Ligue 1 giải đấu quán quân. Này xem như hắn hồi báo cái này câu lạc bộ, hồi báo ân sư phẹt nẹn đẹp, hồi báo những cái đó yêu hắn fans tốt nhất cũng là duy nhất lễ vật. 9. Mắt sẽ cùng tủ lũ sẽ Ligue 1 giải đấu thứ 8 luân thi đấu sau khi chấm dứt, là hai chu quốc gia đội thi đấu ngày, Trương Dương vẫn cứ đứng Trung Quốc quốc gia đội bài trừ bên ngoài, cho nên, này hai chu thời gian hắn cũng không có thi đấu nhiệm vụ, bất quá, này cũng không ý nghĩa Trương Dương nhàn rỗi không có việc gì, trên thực tế, hắn ngược lại vội xoay quanh. Trương Dương cũng không phải là vội vàng nghỉ phép, phía trước Mendes cho hắn nói chuyện không ít thương nghiệp đại ngôn hợp đồng. Vẫn luôn không có thời gian đi công khai ký hợp đồng cùng tham gia một ít mở rộng hoạt động. Hiện tại, này hai chu thời gian, hoàn toàn tất cả đều bận rộn ký hợp đồng. Cùng dễ nộ đại ngôn hợp đồng, cũng không phải Trương Dương đệ nhất phân đại ngôn hợp đồng, chỉ là lớn nhất đại ngôn hợp đồng mà thôi. Dễ nộ tân khoản xe hình tính toán ở sang năm 3 tháng phân đổ bộ Trung Quốc đại lục, bọn họ cùng Trương Dương ước định chính là ở lễ Giáng sinh kỳ nghỉ thời điểm quay chụp quảng cáo. Chứ bỏ vì dễ nộ đại ngôn ở ngoài. Trương Dương đại ngôn hợp đồng còn có không ít. Mendes không hổ là siêu cấp người đại diện, cũng là một cái kiếm tiền người thạo nghề tay, ở hắn mở rộng hạ, một hơi vì Trương Dương ký xuống không ít đại ngôn hợp đồng, ăn mặc trụ dùng hành, cơ hồ toàn bộ đều có. Đương nhiên, toàn bộ đều là đỉnh cấp xí nghiệp thương gia. Mendes biết thà thiếu không ẩu đạo lý, đối với một ít mức độ nổi tiếng không cao thương nghiệp đại ngôn mời, đều một ngụm từ chối. Tuy là như thế, vẫn là có tam phân đại ngôn công việc, yêu cầu Trương Dương tại đây hai chu thời gian đi công tác. Trương Dương đầu tiên thế chụp tỉ sột quay chụp đại ngôn quảng cáo. Phiến trung mát sẽ số 9 nửa thân trần thượng thân, lộ ra cơ bắp cường tráng, vị này vừa mới kết thúc chính mình xử nam kiếp sống tiểu tử một mình suy diễn một đoạn giường. Diễn? Chỉ tiếc là kịch một vai, cũng không có mỹ nữ làm bạn. Nhìn ra được tới, quảng cáo thương đối Trương Dương thập phần coi trọng, hiện trường còn dự bị bất đồng giường lớn cung vị này hiện tại toàn bộ châu Âu đương hồng tuổi trẻ tân tinh chọn lựa. Quay chụp cùng ngày, có lẽ là lần đầu tiên đối mặt màn ảnh, cái này làm cho Trương Dương có chút khẩn trương, cho nên, Trương Dương đối mặt màn ảnh thời điểm vẫn luôn biểu tình nghiêm túc, ngay cả nghỉ ngơi thời gian cũng hiếm khi lộ ra tươi cười. Bất quá đạo diễn tựa hồ đối quay chụp hiệu quả rất là vừa lòng, hắn làm Trương Dương trước sau thay đổi hai bộ quần áo, hơn nữa ở bất đồng hình dạng trên giường bãi bỏ sở. Hơn nữa tán thưởng quay chụp hiệu quả thực hảo, như vậy nghiêm túc Trương Dương, cùng hắn ở sân bóng thượng Trương Dương khí phách hình thành một loại sai vị thị giác trao đổi, đồng cực kỳ. Trương Dương chính mình nhưng thật ra không có cảm thấy chính mình quay chụp có bao nhiêu hảo, chẳng lẽ chính mình trời sinh liền có màn ảnh cảm giác. Người nào đó hắc hắc cười tưởng. Tỷ suất đối với mời Trương Dương đại ngôn rất coi trọng, quảng cáo quay chụp xong lúc sau, sẽ tăng ca thêm giờ tiến hành hậu kỳ xử lý, tin tưởng qua không bao lâu, này tác quảng cáo liền có thể cùng người xem gặp mặt. Trương Dương cùng tỷ suất ký hợp đồng 2 năm, mấy năm nay thời gian, hắn yêu cầu vì tỷ suất quay chụp 3 lần quảng cáo, mà Trương Dương thu vào còn lại là 90 vạn đồng euro. Ngoài ra, hắn còn thế nước Pháp lớn nhất bánh kem nhãn hiệu đại ngôn, này phân đại ngôn hợp đồng ký hợp đồng 2 năm, Trương Dương đem tiến trướng 60 vạn đồng euro. Ngoài ra, hắn còn đại ngôn một khoản nước Pháp bản thổ đứng đầu xe đạp nhãn hiệu, nên nhãn hiệu là hoàn Pháp xe đạp tài trợ thương chi nhất, nhà này xe đạp chế tạo thương lựa chọn Trương Dương nguyên nhân trên thực tế cùng dễ nổ ốt giống nhau, Trương Dương ở sân bóng thượng nhanh như điện chấp giống nhau tốc độ, đủ để khiến cho mọi người đối với bọn họ sản phẩm sinh ra theo bản năng hảo cảm cùng tin cậy. Trương Dương cùng này đồng dạng ký hợp đồng 2 năm, hắn yêu cầu làm chính là cưới xe đạp ở tái trên đường chuyển một vòng, này đem khiến cho hắn tiến trướng 50 vạn đồng euro. Đại ngôn dễ nổ ô tô, đại ngôn bánh kem nhãn hiệu, đại ngôn xe đạp, đại ngôn tỷ suất, Mendes trợ giúp Trương Dương nói xuống dưới này 4 hạng đại ngôn hợp đồng, thêm lên đại ngôn phí dụng cao tới 650 vạn đồng euro, nếu tính đến mỗi 1 năm tiến trướng nói, Trương Dương bình quân 1 năm quảng cáo thu vào vì 250 vạn đồng euro. Ân, nhìn cái này đồ phá hoại con số, Trương Dương cũng không để ý, ai sẽ ghét bỏ tiền nhiều. 9. Vội xong rồi này hai chu, Trương Dương liền thông chi Mendes, tạm dừng tiếp được tân đại ngôn hợp đồng, hắn là thích tiền, nhưng là, hắn không nghĩ vì kiếm tiền lẫn lộn đầu đôi. Hắn hiện tại tinh lực đều dùng để làm hai việc, một việc chính là ở phó bản điên cuồng huấn luyện, hy vọng sớm ngày thăng cấp, tăng lên chính mình, mặt khác một phương diện chính là muốn ở trong lúc thi đấu càng thêm điên cuồng truy tìm ghi bàn. Nếu làm tốt tính toán, muốn ở mùa giải sau khi kết thúc rời đi, Trương Dương liền càng thêm bức thiết muốn làm càng tốt, vì đội bóng, vì fans thắng được càng nhiều vinh quang. Hắn cảm thấy làm như vậy chính mình trong lòng áy náy liền sẽ thiếu một ít. Trên thực tế, hắn cũng không cần áy náy, ở hiện đại bóng đá chung, chuyện sẽ là bình thường, không có ai thực xin lỗi ai, chỉ cần ở cái này đội bóng công tác thời điểm có thể lo liệu chức nghiệp đạo đức, liền không thể chỉ trích. Trương Dương điên cuồng huấn luyện, điên cuồng thêm luyện. Hắn muốn chỉ mình cố gắng lớn nhất trợ giúp đội bóng thắng được cái này mùa giải Ligue 1 giải đấu quán quân, tận khả năng ở Champions League chung đi càng thêm xa. Hắn lại như thế điên cuồng huấn luyện, thậm chí đều vắng vẻ hạ vũ. Cũng may nữ hải vẫn là tương đối thiện giải nhân ý, tỏ vẻ nhất định lý giải. 9. 10 tháng 15 ngày, 2007 mùa giải Ligue 1 giải đấu vòng 9, Marseille sân khách khiêu chiến lên đội. Trận thi đấu này, ở vào cấm tái kỳ Trương Dương cũng không có tùy đội đi trước sân khách. Hắn là ở nhà TV trước xem xong rồi thi đấu. Thượng một hồi cùng Tú Lũ sẽ thi đấu, Nazi đối trọng tài chính phán phạt bất mãn, hướng trọng tài chính cổ đạo trưởng cùng chào phúng, bị thẻ đỏ phát hạ, nước Pháp liên đoàn bóng đá đối Nazi thêm vào xử phạt đã ra tới, cấm tái tam tràng, phạt tiền 1 vạn đồng euro. Ở Trương Dương còn ở vào cấm tái kỳ thời điểm, Nazi bị cấm tái, đối với Mát sẽ ảnh hưởng không thể nói không lớn. Nay từ trận này cùng Lens đội trong lúc thi đấu liền đã nhìn ra, khuyết thiếu Nazi ở trung siêu trải vớt. Mát sẽ tiến công có chút hoảng loạn, trận thi đấu này cuối cùng điểm số là 2-2. Lens đội 2 lần dẫn đầu, Mát sẽ 2 lần ngoan cường đem điểm số san đều tỷ số, tiến hai cái cầu đều là bằng vào cầu thủ xuất sắc năng lực cá nhân. Dị bẹ dị một lần đường dài buôn tập, cùng với cổ lỡ lợi dụng định vị cầu cơ hội đánh đầu đạt được, trợ giúp Mát sẽ gian nan bắt lấy một phân. Trận thi đấu này lúc sau, Mắt sẽ ở chính mình sân nhà nên đón Trang Tì Hon Lít đối thủ Anderlecht. Trương Dương ở nghẹn hai cái nhiều sao kỳ lúc sau, rốt cuộc có thể đá thượng thi đấu. Hắn nghẹn hỏng rồi. 9. Đợt, đệ nhị càng. Chương 52, đầu khai kỷ lục. 2006 tháng 5 năm 10 nguyệt 18 ngày, 2006-2007 mùa giải Trang Tì Hon Lít vòng bảng, hát tiểu tổ đệ tam tràng vòng bảng, mắt sẽ sân nhà vs Anderlecht thi đấu. Vẽ lọ rồm sân bóng tiếng người ồn ào. Thi đấu vừa mới bắt đầu không lâu. Marseille mở màn lúc sau, liền lợi dụng sân nhà ưu thế, hướng tới Anderlecht cầu môn khởi xướng đánh sâu vào, bọn họ mục đích là tiên tiến cầu. Chỉ cần Trương Dương ở sân bóng thượng, hắn khẳng định chính là Marseille tiến công trung tâm, lúc này đây Marseille tiến công, bóng đá trải qua liên tiếp chuyển lại sau, thực mau liền chuyển cho hắn. Trương Dương hiện tại dưới chân kỹ thuật so trước kia tiến bộ rất lớn, cho nên, nếu có yêu cầu nói, hắn hiện tại thậm chí cũng ở Marseille nội đảm đương nhất định tổ chức công năng. Nhìn đến Trương Dương lấy cầu, Anderlecht đội trưởng bác. Gu liền phảng phất một đầu đang tìm kiếm ăn vật lang giống nhau. Nhanh chóng dán đi lên. Hiện tại Trương Dương, chỉ cần đối thủ không phải hai người bao kẹp hắn, muốn từ hắn dưới chân cắt bóng cũng không phải là một việc dễ dàng. Bắt. Gu nhìn đến vô pháp hình thành cắt bóng, thực quyết đoán áp dụng đệ nhị phương án. Phạm quy. 9. Bắt. Gu phóng đổ Trương Dương. Người giải thích lớn tiếng kêu. Này thật là một lần lỗ mãng xâm phạm. Marseille tức khắc phát ra hư thành, bọn họ ở hư đối Trương Dương cố ý phạm quy bạt. Gu, đồng thời hướng trọng tài chính tạo áp lực, hy vọng trọng tài chính Louis. Mẹ ấy Dina có thể hướng bạt. Gu đưa ra thẻ vàng. Vị này Anderlecht đội trưởng là Anderlecht tiền vệ phòng thủ lớn nhất cái chán, nếu là bạt. Gu một mở màn không bao lâu liền đến trễ thẻ vàng, này không thể nghi ngờ sẽ làm hắn ở kế tiếp trong lúc thi đấu trở nên sợ đầu sợ đuôi. Trương Dương nằm trên mặt đất. Ngửa đầu nhìn bạt. Gu. Hắn nhận được người này, vừa rồi ở cầu thủ đường đi thời điểm, lão gia hỏa này hung hăng trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái, hắc, lão gia hỏa, trừng mắt ai chẳng biết ta. Ai sợ ai a? Bắt. Gu nhìn thoáng qua trên mặt đất người thanh niên này, không có làm ra muốn đem Trương Dương kéo tới loại này hữu hảo hành động, mà là xoay người chạy ra. Vị này Anderlecht đội trưởng từ thi đấu ngay từ đầu liền biểu lộ thái độ, hắn cùng Trương Dương mao thượng. 9. Gu là Anderlecht đội trưởng, đây là hắn lần thứ hai đối Trương Dương phạm quy. Thực hiện nhiên, Anderlecht huấn luyện viên trưởng thờ răng. Vợ cổ thờ rèn làm ra nhằm vào chiến thuật tan bài. Bọn họ mục đích là muốn hạn chế Trương Dương. Trên thực tế, đây cũng là bất luận cái gì đội bóng đối mặt mát sẽ thời điểm đều thường xuyên chọn dùng chiến thuật. Đến nỗi có hiệu quả hay không, liền xem bọn họ biểu hiện. Người giải thích hiển nhiên cũng chú ý tới thi đấu bắt đầu sau cái này chi tiết. Hôm nay đầu phát Argentina láo tướng sổ lỉn đi lên kéo Trương Dương, không có việc gì đi. Trương Dương lắc đầu. Cẩn thận một chút, Anderlecht cái kia đội trưởng động tác thực hung ác. Người phải chú ý. Sổ lỉn nhìn đến Trương Dương tựa hồ cũng không có quá chú ý, lại bổ sung nhắc nhở nói, ta không phải nói giỡn. Cẩn thận một chút. Trương Dương gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Thi đấu tiến hành thực kịch liệt. Marseille đối với trận thi đấu này trí tại tất đắc, trận thi đấu này bọn họ nếu là bắt lấy nói. Là có thể đủ ở tiểu tổ ra biên thượng chiếm được chủ động. Bất quá, bọn họ hôm nay Anderlecht lại như thế nào không phải đang liều mạng đâu. Anderlecht tại đây trước hai chàng trong lúc thi đấu hai chiến toàn thua, trận thi đấu này nếu là lại thua cầu nói, đừng nói tiểu tổ ra biên, ngay cả đạt được vòng bảng đệ tam danh có thể tham gia UEFA cục tư cách đều rất khó đạt được. Cho nên, hai cái đội bóng đều đang liều mạng. Mắt sẽ ở sân nhà đương nhiên khó giữ được thủ, toàn lực tiến công, tranh thủ sớm ngày ghi bàn. Mà Anderlecht còn lại là hoàn toàn liều mạng, cũng không có ở sân khách muốn bắt một phân ý tứ, hoàn toàn cũng là hướng về phía thắng cầu tới. Hai bên ở sân bóng thượng ngươi tới ta đi, công phòng thay đổi tốc độ phi thường mau. Chú ý trận thi đấu này khán giả thoạt nhìn tự nhiên đều thực đã quyển. 9. Bất quá, luận khởi hai bên cầu thủ thực lực, Marseille tự nhiên là cao thượng một bậc. Theo thi đấu tiến hành, Marseille bắt đầu chiếm cư trong sân chủ động. Anderlecht huấn luyện viên trưởng thờ răng vợ cổ tờ rẹn nhìn sân bóng thượng cục diện, chính mình ở trong lòng âm thầm kêu khổ. Marseille cái kia số 9 biểu hiện quá đoạt mắt, hắn biết người thanh niên này ở phía trước hai chàng trang The Only vòng bảng trung liền nhốt đánh vào 5 cầu, thuộc về tuyệt đối nguy hiểm nhân vật, liền an bài đội bóng chủ lực tiền vệ phòng ngự, đội bóng đội trưởng bát. Gu tới đối phó Trương Dương, ngay từ đầu bát. Gu lợi dụng chính mình kinh nghiệm ưu thế còn có thể đủ ngăn chặn Trương Dương, bất quá, hiện tại, theo thi đấu tiến hành. Gu ở đối mặt Trương Dương thời điểm, đã có chút cố hết sức. Phờ răng vở cổ tờ rèn ở ngoài sân đi qua đi lại, nôn nóng mà nhìn chăm chú vào trong sân. Hắn hiện tại chú ý tới rất nguy hiểm một cái manh mối, theo Marseille thế công như nước, hiện tại, Anderlecht đã đi theo đối phương tiết tấu đi rồi, đây chính là cực kỳ nguy hiểm. 9. Hôm nay thi đấu, Dị Bẹ Dị biểu hiện ra tuyệt hảo thi đấu trạng thái, cũng trung thực chấp hành phẹt nẹn đệt chiến thuật, lợi dụng tốc độ đột kích Anderlecht đường biên. Phẹt nẹn đệt cấp Dị Bẹ Dị nhiệm vụ chính là, ở Anderlecht bên trái lộ điên cuồng trợ công, cắm thượng, lại cắm thượng. Lợi dụng tốc độ cùng đột phá kiểm chế Anderlecht cầu thủ. Mặt khác một bên, Trương Dương ở phía trước chàng tới lui tuần tra, biết Trương Dương đáng sợ, Anderlecht hậu vệ nhóm đều thực cẩn thận, bọn họ hai cái hậu vệ biên vệ cũng rất ít có gan cắm đi lên trợ công, bởi vì một khi bị Marseille đánh phản kích, bọn họ nhưng đuổi không kịp Trương Dương bước chân. Ở lúc trước, Anderlecht huấn luyện viên trưởng thờ răng, vợ cổ tờ rèn đặc biệt dặn dò quá đội bóng không cần ép tới quá dựa thượng, phải cẩn thận Trương Dương phản kích tốc độ. 9. Marseille không ngừng tiến công, rốt cuộc ở thi đấu thứ 21 phút thu được hồi báo. Anderlecht một lần tiến công, bọn họ tiên phong mạc. Bruce phả sút gôn mềm yếu vô lực, bị Marseille thủ môn cả dạ sô được đến, người sau lập tức mạnh mẽ tay vứt cầu phát động nhanh chóng phản kích. Số Lin nhận được Louis truyền bóng lúc sau, đi phía trước mang theo một khoảng cách, đem bóng cao su chuyển cho Dị Bẹ Dị. Dị Bẹ Dị nhận bóng xoay người, dựa vào tốc độ mạnh mẽ đột phá Anderlecht cầu thủ Lucas. Bí lì ạ. Dị Bẹ Dị ở đường biên cấp tốc đột phá là Marseille fans thích nhất nhìn đến trường hợp chi nhất. Này cùng Trương Dương tốc độ báo táp cùng điên cuồng ghi bàn cùng nhau bị cho rằng là vẽ lò rổm sân bóng thắng cảnh trí nhất. Mỗi khi Dị Bẹ Dị làm ra mạnh mẽ đột phá thời điểm, khán đài thượng liền sẽ buộc phát ra một trận thật lớn tiếng hoan hô. Dị Bẹ Dị cứ như vậy, giống một phen sắc bén lưỡi dao cắt qua Anderlecht đường biên phòng tuyến. Chơi ạ! Dị Bẹ Dị tốc độ thật mau. Hắn trực tiếp dùng tốc độ đột phá Lucas. Bí lì ạ! Anderlecht người hấp tấp hồi phòng, đây là Marseille nhanh chóng phản kích. Đây là Marseille cơ hội. Người giải thích đột nhiên nhảy dựng lên kêu nói. 9. Anderlecht vừa mới kết thúc một lần tiến công, bọn họ một ít cầu thủ vừa rồi còn ở tiến công một mặt đâu. Lúc này nhìn Marseille phát động nhanh chóng phản kích, không thể không liều mạng hồi phòng. Chỉ là, bọn họ hồi phòng tốc độ như thế nào so đến quá Marseille nhanh chóng phản kích tốc độ đâu. Như thế nào có thể so được với Dị Bẹ Dị báo táp tốc độ đâu. Dị Bẹ Dị quá rất Lucas. Bí lì ạ lúc sau. Tiếp tục dọc theo đường biên mang cầu. Liên ở Dị Bẹ Dị mang cầu bao táp thời điểm, Marseille mặt khác cầu thủ, đều ở nhanh chóng kiên quyết về phía trước cắm. Mò Dị Bẹt ở phía trước, Trương Dương theo sát, Nazi tắc một bên chạy, một bên nhìn Dị Bẹ Dị, hắn tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Dị Bẹ Dị. Ngoài ra, số lìn ở truyền bóng lúc sau, cũng đuổi kịp sát lên đây. Hiện tại, trước chàng có Trương Dương, Mò Dị Bẹt, Dị Bẹ Dị, Nazi cùng với số lìn, Marseille trước chàng hình thành 5-4. Này 5 người thật giống như là mũi tên giống nhau nhào hướng Anderlecht vùng cấm. 9. Marseille cơ hội. Bọn họ phản kích, tốc độ thật mau. Nhào vào đằng trước không thể nghi ngờ chính là Trương Dương cùng Mò Dinh Pet, hai người một cái ở phía trước, hướng phía bên phải thiên hướng một ít, một người thoáng dựa sau, như vậy trình tự tiến công, làm Anderlecht vốn dĩ liền chứng chọi đá hàng phòng ngự bắt đầu hỗn loạn. Ở ngoài sân, Phét Nẹn Đệt đã đứng lên, lần này phản kích trong quá trình, sở biểu hiện ra ngoài chiến thuật. Đúng là đội bóng ở thông thường huấn luyện chung diễn luyện quá nhiều lần. Hiện tại là đem trên sân huấn luyện mồ hôi biến thành thành quả lúc. 9. Dị Bẹ Dị xinh đẹp dựa vào biến hướng ra tốc thoảng qua đi lên chặn lại hắn Lucas. Bí lì à sau, lại cho cũ trọng thi biến hướng quá rất Oliver. Đệ sờ rớt, đồng thời ở quan sát vùng cấm trước tình huống. Hắn thấy được Trương Dương cùng Mò Dinh Pet, này hai người tiến công rất có trình tự, liền không hề do dự, khởi chân chuyển chung. Vừa rồi hậu vệ Oliver. Đệ sờ giật đã bị Dị Bẹ Dị hấp dẫn đi ra ngoài, Anderlecht trước cửa chỉ có hai gã hậu vệ, đúng là ghi bàn tuyệt hảo cơ hội. Dị Bẹ Dị chuyển trung phi tiến vùng cấm. Trước điểm Mò Dinh Pet cao cao nhảy lên. Nhằm phía trước điểm, hắn hấp dẫn Anderlecht toàn bộ mà phòng thủ lực chú ý nhưng là này chỉ là một cái nguy trang, không phải chân chính sát chiêu. Tất cả mọi người nhìn đến Mò Dinh Pet đầu cùng bóng cao su tiếp xúc, trực tiếp vung đầu. Không phải công môn, mà là đánh đầu đưa đỏ. Anderlecht vùng cấm chỉ có hai cái hậu vệ, một cái bị Mò Dinh Pet kiểm chế, một cái khác hậu vệ Anthony. Vẹn đèn bù giờ vốn dĩ theo sát Trương Dương, nhưng là, giây tiếp theo, hắn lại phát hiện bên người người kia không thấy. Trương Dương vốn dĩ hướng bên trái nhanh chóng di động, lại lừa Anthony. Vẹn đèn bù giờ động tác lúc sau, đột nhiên trở về chạy, bóng cao su rơi xuống thời điểm, hắn cũng vừa mới vừa thúc ngựa dết đến. Đón rơi xuống bóng cao su, lăng không lấp bán. Ông Trương vẽ lọ rổm sân bóng Marseille fans theo này một tiếng điên cuồng hét lên đều đứng lên bọn họ theo quảng bá thanh âm cùng nhau kêu Bù gù gù gù gù gù gù gù gù gù gù gù gù gù. Toàn bộ sân bóng tựa hồ đều đang run rẩy. Trương Dương vì Marseille đầu khai kỷ lục. Đây là hắn mùa giải này Champions League thứ 6 cầu. 9. DS, đệ tam cảng. Còn kém 2 cảng, buổi sáng 8 giờ cùng nhau phát ra tới. Báo cuồng phong tới, gió lớn kinh người, có đoạn thời gian đoạn võng, tra tư liệu đều tra không được, buồn bực. Chương 53. Đây là cái này tiểu tử ở tam tràng trong lúc thi đấu thứ 6 viên ghi bàn 3. Quá không thể tưởng tượng. Người giải thích hưng phấn kêu, toàn bộ sân bóng hình như là động đất giống nhau, các mê ra đều ở run rẩy. Trương Dương ở điên cuồng chạy vội lúc sau, hai đầu gối trượt quỳ xuống đất, giơ lên cao hai tay. Ngẩng đầu nhìn trời. Ở hắn chung quanh đều là hoan hô nhảy nhót người, các đồng đội thủy chiều hướng hắn vọt tới, khán đài thượng thật giống như là nổ mạnh giống nhau. Hắn vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, đôi tay chỉ thiên. Cảm tạ các ngươi đối ta ái cùng trợ giúp, ta có khả năng đủ làm chính là tận ta cố gắng lớn nhất, đi sáng tạo hoan hô lý do. 9. Marseille lớn lớn bé bé quán bar đã thành bia hải dương, kim hoàng sắc rượu mạt phi chiếu vào không trung, rơi xuống nước đến mỗi người trên người, trên mặt. Tiếng cười, tiếng ca, hò hét thanh, đã sớm che khuất TV trùng chuyển đến thanh âm. Cảm tạ Trương Dương ghi bàn, hắn vì Marseille đầu khai kỷ lục, này cũng vì Marseille mở ra thắng lợi chi môn. Người giải thích nói không sai. Trương Dương ghi bàn xác thật vì Marseille mở ra thắng lợi chi môn, cùng Anderlecht trận này Champions League vòng bảng thi đấu, Marseille cuối cùng sân nhà 3-1 chiến thắng đối thủ. Dị bẹ dị cùng số lìn trước sau vì Marseille ghi bàn, đem điểm số ở thi đấu tiến hành đến 60 phút thời điểm, liền mở rộng tới rồi 3-0, Anderlecht chỉ là ở thi đấu thứ 73 phút, từ bọn họ xạ thủ mạc. Vua phạ hòa nhau một cầu. 3-1. Dựa theo lệ quốc tế, đội chủ nhà Marseille ở phía trước, đội khách Anderlecht ở phía sau. 9. Ở mặt khác một hồi trong lúc thi đấu, AC Milan sân khách 2-1 chiến thắng Atalanta, Kaká cùng ỉn dạ phỉ vì rổ sờ nệ gì ghi bàn. Nói như vậy, tam tràng vòng bảng qua đi, AC Milan cùng Marseille đều là 2 thắng 1 bình tích 7 phân, hai đội tích phân tương đồng, bất quá, Marseille tịnh thắng cầu so AC Milan nhiều, có thể đứng hàng tiểu tổ đệ nhất danh. Atalanta tích 3 phân, đứng hàng tiểu tổ đệ nhị danh, Anderlecht tam chiến toàn bại. Tích phân lót đế. Có thể ở tam tràng vòng bảng lúc sau, vẫn như cũ lực áp CJA hảo môn AC Milan, ngốc tại tích phân bảng đệ nhất vị trí thượng, Marseille biểu hiện làm mọi người vì này ghé mắt, mà cơ hồ tất cả mọi người biết, Marseille có thể có như vậy thành tích nguyên nhân là cái gì, nhìn xem Trương Dương ở tam tràng trong lúc thi đấu 6 viên ghi bàn sẽ biết. Nay cũng làm cái này 20 tuổi người trẻ tuổi, lại lần nữa trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. Cho dù là một ít phía trước cũng không có chú ý quá Trương Dương hảo môn. Thí dụ như nói Barcelona cùng Real Madrid này đối La Liga hào môn, hắn bắt đầu vì Trương Dương biểu hiện xuất sắc ghé mắt. Mà phía trước vẫn luôn chú ý Trương Dương đội bóng, tất càng thêm kiên định muốn bắt lấy người thanh niên này quyết tâm. 9. Bất quá, Marseille tuy rằng 3-1 thắng được thi đấu thắng lợi, nhưng là, cũng trả giá không nhỏ đại giới. Đội bóng Tây Ban Nha trung phong mò dịn pẹt ở trong lúc thi đấu đùi phải bị thương bị thay cho. Cuối cùng, trải qua chuyên gia hội trận, mò dịn pẹt đùi phải thương thế. Nếu bảo thủ trị liệu nói, cũng yêu cầu nghỉ ngơi ít nhất 2 tháng thiên tả hữu thời gian, mà nếu giải phẫu nói, Tây Ban Nha trung phong ít nhất yêu cầu rời đi sân bóng tam đến 4 tháng tháng thời gian. Mọ gì Pet bị thương, Trương Dương vẫn như cũ còn có một hồi cấm tái xử phạt, dưới tình huống như thế, Mắt sẽ ở cuối tuần Ligue 1 giải đấu vòng 10, cùng Ly ông đội tiêu điểm trong lúc thi đấu, thậm chí chỉ có thể đủ phái dơ lên. Cố lờ một cái tiên phong đơn tiên phong trận hình, mà ở thay thế bổ sung tịch thượng, còn lại là chỉ có một cái tiên phong. Ở hơn nữa Nazi bị cấm tái, trận thi đấu này, Marseille dụng binh có thể nói là trứng chọi đá. Cuối cùng trận thi đấu này, Marseille ở sân nhà 1-3 thảm bại Lyon đội. 9. Lyon đội tiên tiến cầu, dị bẹ gì vì Marseille san đều tỷ số điểm số, bất quá, liền ở Marseille vừa mới san đều tỷ số điểm số lúc sau, Lyon đội một lần tiến công, bọn họ 19 tuổi tuổi trẻ xạ thủ Benzema ở vùng cấm cùng Luis tiếp xúc sau ngã xuống đất, trọng tài chính Michel lập tức thổi lên cái còi, phán penalty. Hơn nữa hướng tới Luis đưa ra một trương thẻ vàng. Juninho chủ phạt penalty mệnh trung, đem điểm số lại lần nữa vượt qua vì 2-1. Này viên penalty đã kích thật lớn Marseille sĩ khí. 9. Ở tại sau cuộc họp báo thượng, Fernandes có vẻ giận không thể ác, ở hắn xem ra, Luis căn bản không có phạm quy, hai cái cầu thủ là bình thường tiếp xúc, penalty phán phạt hoàn toàn là sai lầm. Có lẽ, chỉ có một người cho rằng kia hẳn là một cái penalty. Phẹt nẹn đệt dùng châm chọc miệng lưỡi đánh giá buồn chàng thi đấu trọng tài chính Michel. Bất quá, đối với Ly ông đội năm ấy 19 tuổi xạ thủ Benzema ở buồn chàng trong lúc thi đấu biểu hiện, Phẹt nẹn đệ tắc khen không dứt miệng, hắn là một thiên tài, như vậy có thiên phú tiểu tử cũng không nhiều thấy, càng thêm khó được chính là, hắn biết như thế nào phát huy chính mình thiên phú, theo ý ta tới, như vậy tiểu tử thành công là có thể dự kiến. Chỉ cần hắn cũng đủ nỗ lực. 9. Trận này cùng Ly ông đội trực tiếp đối kháng, bị cho rằng là giá trị 6 phần thi đấu, đáng tiếc chính là Matt sẽ thua trận thi đấu, cái này làm cho bọn họ cùng dê đầu đàn Ly ông đội tích phân chênh lệch bị kéo đại. Muốn tranh đoạt giải đấu quán quân khó khăn trở nên lớn hơn nữa. Bất quá, đối với Matt sẽ cùng với Trương Dương bản nhân tới nói, tin tức tốt chính là Trương Dương tam tràng cấm tái kỳ mãn, hắn đem bỏ lệnh cấm tái nhậm chức. Ở mỏ gìn bẹt bị thương lúc sau, Trương Dương bỏ lệnh cấm tái nhậm chức, đối với Marseille tới nói, là không thể tốt hơn tin tức. Cùng lúc đó, châu Âu Golden Boy thưởng bình chọn cũng tiến vào tới rồi cuối cùng giai đoạn. Cùng thờ răng sở phụt bạn ở rổ tỉnh Golden bạn cùng loại, thờ sở hot châu Âu tân tú giải quả cầu vàng, cũng chính là Golden Boy thưởng, chủ yếu bình chọn đối tượng là hiệu lực với châu Âu câu lạc bộ 21 tuổi dưới thanh niên cầu thủ. Cái này giải thưởng bình chọn đầu phiếu từ 30 nhiều ra châu Âu thể dục truyền thông đưa ra. Bình chọn chọn dùng chính là giải quả cầu vàng tỷ số hệ thống, cuối cùng từ tờ sở hot phụ trách thống kê phiếu bầu cũng ban phát tân tú kim cầu. 9. 2003 năm, cái này giải thưởng vừa mới ra đời thời điểm, Van der và At là đệ nhất nhậm đoạt giải giả, theo sau 2004 cùng 2005 năm, Juni cùng Messi trước sau đoạt giải. Trương Dương ở trước mùa giải, lấy 33 viên giải đấu ghi bàn bắt được Ligue 1 giải đấu giày vàng. Đây là Trương Dương cạnh tranh năm nay Golden Boy thưởng nguyên thủy tư bản, mà hắn ở mùa giải mới bắt đầu sau biểu hiện, đặc biệt là ở Champions League chung liên tục ghi bàn, tắc vì hắn cạnh đoạt Golden Boy thưởng khởi tới rồi cực đại nâng lên tác dụng. So sánh mà nói, Trương Dương mặt khác đối thủ cạnh tranh tuy rằng biểu hiện cũng không tồi, đặc biệt là Arsenal vạ bở gì gạ biểu hiện đoạt mắt, nhưng là, cùng Trương Dương biểu hiện so sánh với, vẫn là kém một chút. Ngoài ra, còn có Messi ở Barcelona biểu hiện cũng thực xuất sắc. Messi cùng vạ bờ gì gạ so sánh Trương Dương, bọn họ lớn nhất ưu thế ở chỗ bọn họ ở quốc gia đội biểu hiện, xác thực nói là quốc thanh đội biểu hiện ưu tú. Ngoài ra, Messi còn tham gia 2006 nước Đức World Cup, tuy rằng tại World Cup thượng biểu hiện khó nói tranh diễm, nhưng là, một cái 19 tuổi tuổi trẻ cầu thủ có thể tham gia World Cup, vẫn là đại biểu Argentina tham gia, này bản thân chính là một loại cực đại thành tích tán thành. Mà Trương Dương ở quốc gia đội thi đấu lý lịch thượng tắc hoàn toàn là chỗ trống. Đây là hắn lớn nhất đoàn bản. Cho nên, năm nay Golden Boy thưởng bình chọn cũng bị cho rằng là cạnh tranh vẫn là tương đối kịch liệt. Tờ sở hot tổng biên phần cơ cũng thừa nhận, làm chúng ta kinh hỉ chính là, có nhiều như vậy thiên tài cầu thủ, bất quá, này cũng cho chúng ta thực đau đầu, rốt cuộc ai sẽ cuối cùng đoạt giải. Đây là cái bí mật. 9. Trên thực tế, Marseille địa phương truyền thông, ở Golden Boy thưởng đại danh đơn ra tới thời điểm, cũng đã ở vì Trương Dương tham tuyển tập thứ Golden Boy thưởng tạo thế. Đối với nhiều năm vô quan Marseille tới nói, nếu là Trương Dương có thể bắt được châu Âu Golden Boy thưởng, này sẽ là toàn bộ Marseille kiêu ngạo. Ngoài ra, đối với cầu thủ cá nhân mà nói, Golden Boy thưởng đã bị cho rằng là tuổi trẻ cầu thủ châu Âu giải quả cầu vàng, bắt được Golden Boy thưởng cầu thủ, đều phổ biến bị xem trọng, một ngày kia cũng có hy vọng bắt được ở rổ tỉnh Golden bản, đây chính là lớn lao vinh quang, cho nên, có thể đạt được Golden Boy thưởng cái này giải thưởng, đối với một người tuổi trẻ cầu thủ tới nói, là hạng nhất lớn lao vinh dự. Trương Dương đối với cái này Golden Boy thưởng cũng thực coi trọng, tức là đối vinh dự khát vọng, cũng là người trẻ tuổi tranh cường hào thắng. Lần này cạnh tranh, cơ hồ là tụ tập châu Âu giới đá banh 21 tuổi dưới xuất sắc nhất tuổi trẻ tuấn ngạn, Trương Dương đương nhiên muốn tranh một tranh. Mà Trương Dương cũng thật sâu biết, chỉ có chính mình khắp nơi sân bóng thượng biểu hiện xuất sắc, mới là chính mình cuộc đua Golden Boy thưởng lớn nhất cân lượng. Theo chính mình biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, vinh dự thiên bình mới có thể hướng phía chính mình nghiêng. 9. Ligue 1 giải đấu vòng 11 thi đấu. Bú ưu ưu ưu 3. Trương. 1-0. Hắn ghi bàn. Đây là hắn mùa giải này đệ 7 cái ghi bàn. Đây là cái này tiểu tử ở mùa giải này Ligue 1 giải đấu chung đệ 7 viên ghi bàn. Nửa trận đầu vừa mới bắt đầu 15 phút, hắn liền tiếp giả hỉ ủ chuyển chung nhốt đánh vào một cái đánh đầu. Victor cao vút thanh âm vang lên tới. Quả thực. Không thể tưởng tượng. Đánh vỡ ghi bàn hoang lúc sau. Người thanh niên này nên đón giếng phun. Vẽ lọ rổm sân bóng khán đài thượng tiếng hoan hô chấn tận trời. Trương Dương bỏ lệnh cấm trở về, fans nhóm tâm thật giống như là yên ổn xuống dưới, chỉ cần người thanh niên này ở sân bóng thượng, bọn họ liền đối thắng lợi rất có tự tin, quả nhiên, Trương Dương ghi bàn. 9. DS, thật sự là không có biện pháp, báo cuồng phong quá cảnh, mưa to gió lớn, vừa rồi nhìn đến thư phòng lại nước vào, đầu heo thư phòng là nửa phong bế thức, là dùng cửa sổ phong lên. Cho nên, không thấm nước quan trọng nhất. Lần trước sự tình lúc sau, một lần nữa làm không thấm nước, hiện tại cư nhiên lại ra vấn đề, thật sự muốn hỏng mất. Còn thiếu trương, chỉ có thể trước thiếu chứ. Buồn bực đã chết. Đầu heo cảm giác chính mình muốn điên mất rồi. A a a a a a a. Chương 54, giá trị con người bạo trướng. 1-0. Marseille ghi bàn. Ghi bàn chính là Trương Dương. Xinh đẹp ghi bàn. Hắn vì Marseille mở ra thắng lợi chi môn. Trương Dương. Vạn tuế 4. Marseille fans nhóm ra vui sướng tiếng gọi ầm ĩ. Giải thích tịch thượng người giải thích, truyền thông tịch thượng các phóng viên, cùng sở hữu fans nhóm đều ở lớn tiếng kêu, vô luận bọn họ kêu đến là cái gì, đều rời đi hưng phấn cái này chủ đề. Đây là Trương Dương ở giải đấu chung thứ 7 viên ghi bàn, tam tràng thi đấu nhốt đánh vào 7 cầu, này tuyệt đối cũng đủ điên cuồng. Như vậy Trương Dương thậm chí so trước mùa giải nhất điên cuồng thời điểm cũng không nhường một tấc, cái này làm cho những cái đó nói người thanh niên này sẽ trở thành sao băng giống nhau dây lát lướt qua người hoàn toàn câm miệng. Mùa giải này giải đấu chung đã đánh vào 7 cái cầu, Champions League chung cũng nhốt đánh vào 6 cái cầu, người thanh niên này hiện tại ghi bàn trạng thái cùng cảm giác. Thật sự chỉ có thể dùng điên cuồng tới hình dung. Ngoài ra, trận thi đấu này vừa mới bắt đầu, ai biết Trương Dương còn có thể hay không tiếp tục ghi bàn đâu. Cuối cùng Trương Dương tại đây chẳng cùng Mai Sở đội 2006-2007 mùa giải Ligue 1 giải đấu vòng 11 trong lúc thi đấu không có thể tiếp tục ghi bàn. Bất quá, hắn toàn trường thi đấu biểu hiện tích cực, hắn lại phụng hiến một lần trợ công, cuối cùng Marseille 3-1 chiến thắng Mai Sở đội. Ở bỏ lệnh cấm tái nhậm trước sau trận đầu thi đấu là có thể đủ một truyền một bắn trợ giúp đội bóng thắng cầu, Trương Dương chính mình cũng thật cao hứng. Cấm tái 3 vòng, đây chính là làm hắn nghẹn hỏng rồi a. 9. Hai ngày lúc sau, Marseille một lần nữa bước lên trang Champions League hành trình. Trải qua hơn 10 ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn bọn họ ở bị bờ du sẽ cồn sẳng vẹn đèn sở tóc sân bóng sân khách 1-1 chiến bình ẹn đờ lệch. Một vòng song tái, lao sư Viễn Trinh, này cấp Marseille mang đến phiền thoái, trận thi đấu này bọn họ ở sân khách đá thập phần gian nan. Ẹn đờ lệch lao tướng vẹn dạ sớm là chủ đội ghi bàn. Marseille thẳng đến thi đấu tiến hành đến 80 đa phần chung thời điểm, từ Trương Dương trợ công Nazi nhốt đánh vào san đều tỷ số điểm số ghi bàn. Bất quá, pha quay chậm biểu hiện, ở Trương Dương chuyền bóng nháy mắt, Nazi hẳn là ở vào việt vị vị trí. Marseille dựa một cái có chút việt vị hiểm nghi ghi bàn mới chiến bình đối thủ. Tại sao Anderlecht huấn luyện viên trưởng đối cái kia phán phạt lại nhải, cho rằng chính mình đội bóng hẳn là người thắng mà không phải thu hoạch một hồi thế hòa. Mà được tiện nghi Marseille huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn để tắc một mực chắc chắn trọng tài chính là đúng, trọng tài chính là trong sân tuyệt đối quyền uy, đối với cái kia ghi bàn không muốn nói thêm. Đối phẹt nẹn để cùng Marseille tới nói, kia cầu có phải hay không việt vị cũng không quan trọng. Ở cái này vấn đề thượng để tâm vào chuyện vụn vặt hẳn là Anderlecht giáo luyện cùng cầu thủ, mà không phải bọn họ. Thắng lợi mới là quan trọng nhất, quá trình. Chỉ là thông hướng thắng lợi một đoạn đường mà thôi. Mặc kệ dùng cái gì phương thức đi. Chỉ cần đến trung điểm là được. Trương Dương cùng chính mình đồng đội cũng chỉ yêu cầu biết chính mình đội bóng lại bắt được quý giá một phần, là đến nơi. Trên thực tế, đối với việt vị ghi bàn, rất ít sẽ đối với cầu thủ có cái gì chỉ trích, dù sao cũng là không việt vị là trong nháy mắt sự tình, có chút thời điểm, cho dù là cầu thủ chính mình cũng không biết chính mình có phải hay không việt vị. Nay cũng bị chịu nghi ngờ sân bóng giả quăng ngã vấn đề hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm. 9. Ở tay sau. Marseille truyền thông sôi nổi tiếc hận Trương Dương không có thể tại đây chẳng trong lúc thi đấu ghi bàn. Nói vậy, Trương Dương sẽ trở thành cái thứ nhất ở Champions League trong lúc thi đấu liên tục 4 chàng thi đấu ghi bàn hơn nữa ghi bàn số vượt qua 7 cái cầu thủ. Cái này Trung Quốc tiểu tử khoảng cách ở Champions League trong lịch sử viết thượng tên của mình, chỉ kém một chút á lờ ẹ quạt tợ tiếc hận nói. Đối với không có thể tiếp tục ghi bàn, Trương Dương hoặc nhiều hoặc ít có chút tiếc nuối, bất quá, theo sau tin tức tốt hòa tan hắn loại này tiếc nuối tâm tình. AC Milan đội sân nhà 1-0 chiến thắng Atletico. Nói như vậy, tuy rằng Marseille tích phân chỉ có 8 phân, bị tích 10 phân AC Milan siêu việt, nhưng là Marseille dẫn đầu chỉ có 3 phân Atletico đạt tới 5 phần có nhiều. Nói như vậy, Marseille ở Champions League tiếp theo cái thi đấu ngày sân khách cùng Atletico trong lúc thi đấu. Chỉ cần một hồi thế hòa liền có thể đạt được tiểu tổ ra biên quyền. Marseille khi cách 15 năm lúc sau, lại lần nữa tham gia Champions League thi đấu, nếu có thể sát nhập đến vòng đào thải. Này xác thật là đáng giá ghi lại việc quan trọng sự tình, thậm chí bao gồm Trương Dương ở bên trong này giúp Marseille cầu thủ, cũng đem tái nhập Marseille câu lạc bộ lịch sử. 9. Sân khách Viễn Trinh Anderlecht, một mở màn liền thất cầu, theo sau đối mặt Anderlecht toàn diện hồi xúc chiến thuật, Marseille cơ hồ là dùng hết toàn lực mới san đều tỷ số điểm số, trận thi đấu này cũng hao phí Marseille cực đại tinh lực, ở theo sau Ligue 1 giải đấu vòng 12 trong lúc thi đấu, sân nhà 2-3 bại bởi Lộ Dìn. Giải đấu vòng 12 thi đấu, cứ việc Marseille 2-3 bại bởi Lộ Dìn, nhưng là bọn họ số 9 cầu thủ Trương Dương vẫn như cũ biểu hiện bắt mắt, một lần trợ công, một cái ghi bàn vì đội bóng vãn hồi rồi mặt mũi. Trận thi đấu này, Trung Quốc tiểu tử đã làm được tốt nhất, bất quá, bọn họ đội trưởng Rẽ Hủ ở thi đấu bắt đầu sau 14 phút thẻ đỏ, quyết định thi đấu xu thế. AC Milan người nhất định đang hối hận, ở Ligue 1 giải đấu vòng 13 giải đấu, Marseille rốt cuộc nên đón bọn họ ở Champions League cùng giải đấu chung hai đợt không thắng sau một hồi thắng lợi. Lại là Trương Dương ở trong lúc thi đấu nhốt đánh vào chiến thắng một cầu, hắn trợ giúp Marseille ở sân khách 2-1 nghịch chuyển chiến thắng L.O.S.G. Bắt được này quý giá 3 phần lúc sau, Marseille lạc hậu dê đầu đàn ly ông đội 7 phần. Trương Dương liên tục thượng nước Pháp các nhà truyền thông lớn đầu đề, trên thực tế, này ở nước Pháp truyền thông người trong mắt sớm đã là xuất hiện phổ biến sự tình, Marseille 9 hào ghi bàn năng lực làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy rằng Trương Dương cá tính Trương Dương, vì một ít người sợ không thích, bất quá, tuyệt đại đa số fans vẫn là thực thích cái này tuổi trẻ Trung Quốc xạ thủ. Hơn nữa, chính như Marseille fans vì Trương Dương biện hộ như vậy, đây là một cái thành thật hải tử, chỉ cần ngươi không chủ động trêu chọc hắn, hắn vẫn là thực buồn phận. Đương nhiên, một khi ngươi cùng hắn đã xảy ra xung đột, này nhưng chính là một cái hỏa dược thùng. Ngay sau đó khả năng nổ mạnh. 9. Mấy ngày này, Marseille huấn luyện căn cứ ngoại phóng viên càng ngày càng nhiều. Bọn họ chú ý lớn nhất tiêu điểm đó là trước mắt ở Ligue 1 giải đấu hô mưa gọi gió Trương Dương. Ở đã trải qua giải đấu trước mấy vòng ghi bàn hoang lúc sau, Trương Dương ở giải đấu chung đã nhốt đánh vào 9 viên nhập cầu, đã truy bình vào lệ tạ, cùng Bồ Đào Nha lao tướng song song xạ thủ bảng đệ nhất danh. Ở Champions League chung, Trương Dương 6 viên ghi bàn tiếu ngạo quần hùng, hắn làm bao gồm Ibrahimovic, Henry cùng với giả ưu chờ siêu cấp siêu sao đều theo không kịp. Champions League lực ảnh hưởng, tuyệt phi Ligue 1 giải đấu có khả năng đủ bằng được, đúng là bởi vì Trương Dương ở Champions League trung điên cuồng ghi bàn, làm hắn trở thành gần nhất châu Âu truyền thông chú ý tiêu điểm, mà ở Champions League vòng bảng 4 vòng thi đấu qua đi, lấy 6 viên ghi bàn ngạo thị quần hùng, tất làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nếu nói Trương Dương ở trước mùa giải Ligue 1 giải đấu chung lấy 33 viên ghi bàn vinh dự nhận được Ligue 1 giải vàng khiến cho châu Âu giới đá banh ghé mắt nói, như vậy hiện tại, cái này năm thân nhân đã đủ để khiến cho toàn bộ châu Âu giới đá banh điên cuồng. 9. Căn cứ Bloomberg đưa tin, bao gồm Inter Milan, Man U, Arsenal, Bayern Munich ở bên trong nhiều gia hào môn, đã bắt đầu rồi đối với Marseille số 9 truy đuổi. Trong đó đáng giá nhắc tới chính là, ở năm nay mùa hè, đã từng khoảng cách Trương Dương thực tiếp cận sau lại lựa chọn từ bỏ AC Milan, lại lần nữa biểu đạt tiến cử Marseille số 9 hứng thú. Bloomberg vì Trương Dương hiện tại định giá vì 2.000-2.800 vạn đồng euro chi gian. Hơn nữa cho rằng theo Trương Dương biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, cái này giá cả chỉ biết trướng sẽ không ngã, thực hiện nhiên, đây là một cái đương hồng tích ưu cổ. La gà tệ tở tạ đéo lộ sở hót cũng vì AC Milan tính một bút trướng, dù sợ nghệ gì nếu ở năm nay mùa hè thời điểm ra tay nói, không sai biệt lắm 1.000-1.800 vạn đồng euro là có thể đủ bắt lấy Trương Dương, hiện tại. Ít nhất muốn nhiều móc ra 1.000 vạn đồng euro. Nay vẫn là thấp nhất tính ra, phải biết rằng, hiện tại coi trọng người thanh niên này hào môn nhưng không ngừng AC Milan một nhà, tranh đoạn ở dưới, giá cả khẳng định hộ tiếp tục kéo lên. 9. Châu Âu chủ lưu truyền thông cùng hào môn đối với Trương Dương chú ý cùng ưu ái, làm Trung Quốc fans hưng phấn không thôi. Ngay từ đầu, Trung Quốc truyền thông đối với Trương Dương ở Ligue 1 giải đấu chung ghi bàn đều là bốn phía nhuộm đẫm, tận hết sức lực mà tiến hành đưa tin. Đối với hắn ở Champions League ghi bàn, càng là điên cuồng đưa tin cùng khen. Nhưng sau lại Trương Dương liên tiếp ghi bàn làm đồng bào nhóm đều đã thói quen. Hắn chính là vì ghi bàn mà sinh. Ghi bàn nói, thật sự là không có gì kỳ quái đối mặt Trương Dương điên cuồng sắp tới trạng thái, phóng viên Trung Đại Tuấn thậm chí như vậy cảm thán nói. Trước mắt Trương Dương giá trị con người tăng cao, dựa theo Bloomberg bất tính ra, giá trị con người ước chừng ở 2.500 vạn 2.800 vạn đồng euro tả hữu. Này vẫn là tương đối bảo thủ định giá. Suy xét đến Trương Dương ở trước mùa giải là hoàn toàn miễn phí gia nhập Marseille, một khi Trương Dương từ Marseille chuyển sẽ đi mặt khác đội bóng, này chi Ligue 1 hào môn đem thực hiện nhiên đem từ Trương Dương trên người hung hăng vớt một bút. Chỉ dùng một cái nhiều mùa giải, 20 tuổi Trương Dương, cũng đã sáng tạo ra Trung Quốc cầu thủ tối cao giá trị con người, này có thể nói là chân chính Đông Phương thần thoại. Gần nhất một kỳ tổ sổ sơ đặc biệt chế tác một cái dài đến 25 phút về Trương Dương chuyên đề phiến. Gấp không chờ nổi Trung Quốc truyền thông người thậm xê. Khi đã bắt đầu vì Trương Dương mặc vào rất nhiều hào môn cầu y yề, sau đó thỉnh Trung Quốc fans đầu phiếu lựa chọn duy trì Trương Dương gia nhập nào chi đội bóng. Ngay, trên thực tế, fans nhóm tiếng hô, xa ở nước Pháp Trương Dương nghe không được, cho dù là nghe được, hắn trừ bỏ cảm tạ fans quan tâm ở ngoài, cũng không có khả năng quá nhiều đi tham khảo, rốt cuộc, chính hắn sự tình, chỉ có chính hắn mới có thể làm chủ. Chân chính kiếm tiền chính là triều đình đài thể dục kênh cùng thông tin vận doanh thương, một cái tin nhắn một nguyên tiền, tích tiểu thành đại, cũng không phải số lượng nhỏ a. Bất quá trước mắt tới nói, làm các phóng viên hưng phấn mà không phải Trương Dương giá trị con người, cũng không phải mùa giải sau khi kết thúc hắn hướng đi, mà là sắp công bố kết quả 2006 niên độ châu Âu thanh niên giải quả cầu vàng. 9. Đợt, năm nay giữa trưa bắt đầu, phong nhỏ chút, cư nhiên còn ra sẽ thái dương, đầu heo hưng phấn không thôi, ngày mai có thể sửa nhà một lần nữa làm không thấm nước. Hôm nay đệ nhất cảng. Hôm nay hai cảng. Chương 55, ở rồ tỉnh Golden Boy, thượng. Cùng Hạ Vũ xác lập quan hệ, đặc biệt là hai người quan hệ phát sinh nhất chặt chẽ tiếp xúc lúc sau. Chúng ta Trương Dương đồng học rốt cuộc cáo biệt bi thôi độc thân nhật tử, hai cái tình yêu cuồng nhiệt trung thanh niên nam nữ, hiện tại tuy rằng không thể đủ nói là gắn bó keo sơn, nhưng là, chỉ cần hai bên đều có thời gian, vẫn là sẽ tận lực ở bên nhau. Hôm nay, Trương Dương vừa mới đưa Hạ Vũ hồi trường học, về nhà trên đường, di động vang lên, là người đại diện Mendes đánh tới. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt, Trương Dương. Cái gì tin tức tốt? Ngươi lại giúp ta ký xuống cái gì đại ngôn sao? Trương Dương cười nói, bắt lấy kia mấy cái quảng cáo đại ngôn, đặc biệt là bắt lấy rể nổ ột đại ngôn, cái này làm cho Trương Dương tâm tình thực hảo. Đương nhiên, luyến ái chung gia hỏa, tự nhiên là tâm tình thực hảo. Không, không phải. Mendes tạm dừng một chút, nói. Chúc mừng ngươi Trương, chúc mừng ngươi đạt được 2006 năm Golden Boy thưởng. Ta đoạt giải. Không có khả năng a, ta còn không có nhận được thông chi đâu a. Trương Dương có chút kinh ngạc nói. Hắn đối với Golden Boy thưởng vẫn là tương đối coi trọng. Hắn vẫn luôn ở chú ý cái này giải thưởng bình chọn tình huống, không nghe nói kết quả ra tới à. Ha ha. Mendes ở điện thoại kia đầu cười rộ lên. Trương Dương cũng cười, cũng là, lấy Mendes ở bóng đá trong giới nhân mạch, nếu là tụt ở sở hốt về ở rổ tỉnh Golden Boy bình chọn kết quả ra tới, siêu cấp người đại diện tiên sinh muốn trước tiên đạt được tin tức là hoàn toàn khả năng, thậm chí là so với chính mình cái này đoạt giải giả còn muốn trước tiên biết được. Hiện tại bất chính phải không? Chính hắn đều còn không có nhận được chính mình đoạt giải thông chi điện thoại đâu. 9. Quả nhiên, 3 cái giờ lúc sau, Trương Dương liền nhận được tụi sở hốt đánh tới điện thoại. Điện báo chính là tụi sở hốt chủ biên tàu. Dẹp tàu là, chủ biên tiên sinh chính thức thông chi hắn đạt được 2006 niên độ ở rổ tỉnh Golden Boy. Chúc mừng ngươi, Trương Dương tiên sinh, chúc mừng ngươi đạt được năm nay châu Âu thanh niên Golden Boy thưởng. Tụi sở hốt chủ biên tàu. Dẹp tàu là nói. Cảm ơn. Sau đó chúng ta nhân viên công tác sẽ đi trước Marseille, đem cúp đưa qua đi, hơn nữa tiến hành phỏng vấn. Không thành vấn đề. Ách, có cái gì đều có thể nói thẳng, Trương Dương tiên sinh. Ách, ta muốn biết, đạt được xếp hạng đệ nhị danh cùng đệ tam danh chính là ai? Điện thoại kia đầu tao. Dẹp tàu là cười, bất quá, này cũng không có gì không thể hỏi, thượng một lần Juni ở đoạt giải thời điểm cũng hỏi vấn đề này. Đệ nhị danh là Pạ Bờ Dì Gạ, đệ tam danh là Messi. Tàu. Dẹp tàu là nói, quả nhiên là bọn họ hai cái, Trương Dương nghĩ thầm, sau đó hắn lại hỏi tiếp, chúng ta ba cái đạt được là nhiều ít. Tàu. Dẹp tàu là sửng sốt một chút, cười khổ một tiếng, đều nói tiểu tử này cá tính Trương Dương, tranh cường hào thắng, quả nhiên như thế à, đây là muốn hỏi thăm chính hắn cùng đối thủ cạnh tranh chi gian trên lệch đâu. Vấn đề này cũng không có gì không thể nói, chỉ là, xác thật chưa từng có một cái đoạt giải giả hỏi cái này vấn đề hỏi như vậy kỹ càng tỉ mỉ đâu. Ngày, đương nhiên. Này chỉ là Golden Boy thưởng lần thứ 3, phía trước hai giới đạt được giả Van der và Ad là một cái rất có lễ phép Hà Lan người, Juni tuy rằng cũng tranh cường hào thắng, bất quá, hiện tại xem ra này so chi mát sẽ số 9 vẫn là kém chút. Thứ tao, dẹp tàu là trong miệng biết được chính mình cùng Pạ Bờ Dì Gạ cùng với Messi ba người đạt được tình huống, Trương Dương thoáng có chút khó chịu, bởi vì hắn chỉ dẫn đầu Pạ Bờ Dì Gạ hơn 10 phần, cái này dẫn đầu ưu thế là ở là quá nhỏ. Cái này làm cho Trương Dương rất là khó chịu. Dựa vào cái gì à, người này chỉ so chính mình đạt được đệ thập vài phần. Hắn ghi bàn số có chính mình nhiều sao? Còn không phải là hiệu lực ở Arsenal cái này hào môn sao? Tựa hồ là cảm nhận được điện thoại kia đầu tiểu tử cảm xúc, tao. Dẹp tàu là sách một tiếng, này thật đúng là một cái tranh cường hào thắng gia hỏa. 9. Thức mau, nước Pháp truyền thông cũng biết được Trương Dương đạt được 2006 niên độ châu Âu thanh niên Golden Boy thưởng tin tức, trong lúc nhất thời. Toàn bộ nước Pháp truyền thông đều ở vì Trương Dương đưa lên tán ca, chúc mừng vị này Ligue 1 chính mình sản xuất Golden Boy thưởng thiên tài cầu thủ. Cho dù là một ít phía trước vẫn luôn cùng Trương Dương đối nghịch truyền thông, giờ phút này, cũng vì Trương Dương đưa lên vỗ tay, đương nhiên, Lệ Phỉ gạ dầu ngoại trừ. Này đó phía trước cùng Trương Dương không đối phó truyền thông, lúc này nói một ít lời nói, cũng không phải vì đón ý nói hùa người đọc, mà là xác thật là một ít chân thành nói, thật sự đưa lên chúc mừng. Ở chỗ này chúng ta có thể nói nói chuyện người nước Pháp tính cách, nếu quen thuộc lịch sử, ngươi liền biết nước Pháp là toàn châu Âu cái thứ nhất chơi đại cách mạng dân tộc, khi đó là thật cách mạng, thật chém người. Dân chúng thức tỉnh đến sớm, nước Pháp hoàng đế Louis XVI cũng là thật xui xẻo, bị chém đầu, cái này ở châu Âu khai dương vân, trước kia xử lý thống trị giả đơn giản chính là quý tộc mưu ích lợi, lần này là dân chúng không làm, thiên mà đều là vì tổ. Chen cùng B. Hoạt hứa. Từ khi đó kỳ bắt đầu người nước Pháp máu bên trong liền có cách mạng hẳn giống, nói nước Pháp đại cách mạng sau thật là đao quang kiếm ảnh, dạ cụm tân phái, bảo hoàng phái, này phái, kia phái mỗi tháng đều một đám người rơi đầu, người nước Pháp trong xương cốt liền bắt đầu chơi một loại cùng loại với hoàn toàn tự hỏi tư tưởng hình thức, đó chính là người đối người nước Pháp nói cái gì lời nói ở hắn lỗ thai đều là sai, hắn câu đầu tiên chính là non, tiếng Pháp không ý tứ, kế tiếp bắt đầu. Phản bác, vì phản bác mà phản bác, vì nghi ngờ mà nghi ngờ. Loại này chơi Pháp ở nghệ thuật lĩnh vực có thể mang đến vô cùng sáng ý cùng tự hỏi, cho nên nước Pháp văn nghệ sự nghiệp như. Bức, nhưng là ở đối nhân xử thế phương diện, vô luận ai đều hát. N không thể bóp chết người nước Pháp quan trọng nguyên nhân chính là nha mê chơi loại này thí đại điểm sự luôn cùng người đối nghịch tiểu tới mát. Người cùng người nước Pháp giao tiếp nhiều liền biết nha nổ nổ nồng, hơn nữa người nước Pháp đối với chính mình không hiểu chuyện này đều thích nói non, mặc kệ hắn có biết hay không. Trương Dương ở vừa mới đi vào nước Pháp lúc sau. Đã chịu nước Pháp truyền thông nghi ngờ cùng phê bình, mà một ít truyền thông thậm chí hoàn toàn đối Trương Dương không hiểu biết, liền đối người thanh niên này một trận mãnh liệt phê bình. Vì sao? Chính là bởi vì loại này người nước Pháp trong xương cốt kiêu ngạo, hoàn toàn là vì phê bình mà phê bình. Bất quá, đương ngươi thật sự thành công, làm người nước Pháp thật sự vô pháp làm được sự tình, người nước Pháp cũng không thể không thấp hèn cao ngạo đầu, vì ngươi gieo họ. Phía trước còn không có nước Pháp cầu thủ bắt được quá Golden Boy thưởng. Không có Ligue 1 cầu thủ bắt được quá Golden Boy thưởng, cho nên, Trương Dương đạt được 2006 niên độ ở rổ tỉnh Golden Boy, này bị nước Pháp truyền thông coi là Ligue 1 kiêu ngạo, mà thu hoạch thưởng giả Trương Dương, tự nhiên cũng thắng được Trương Dương đi vào Ligue 1 lúc sau, nhất phổ biến phạm vi khen ngợi. 9. 2006 tháng 5 năm 11 nguyệt 19 ngày, Ligue 1 giải đấu vòng 15 thi đấu, Marseille sân nhà nên chiến vạ lẹn CNS. Dị bẹ gì mang cầu duyên bên phải lộ đột phá. Thi đấu đã tiến hành rồi 81 phút, hiện tại là thi đấu cuối cùng giai đoạn, nhưng là hắn tốc độ không hề có đã chịu ảnh hưởng. Hắn mang cầu khi tranh cầu khoảng cách cùng tự thân tốc độ bảo trì mà thực hảo, bởi vậy muốn đoạn hắn cao tốc mang cầu cũng không dễ dàng. Dị bẹ gì đem cầu về phía trước một chuyến, và lẻn xì ẻn nẹt hậu vệ biên vệ muốn thừa cơ hội này tiến lên tạp vị, đem dị bẹ gì cùng bóng đá tách ra. Nhưng hắn hiển nhiên chậm nửa nhịp. Vừa thấy đối phương hoành thân lại đây, dị bẹ gì vội vàng một cái phanh gấp. Đồng thời nằm ngang kéo cầu, vạ lẻn xì ẻn nẹt hậu vệ biên vệ một cái phanh lại không kịp, trọng tâm đốn thất, ở quán tính kéo hạ quăng ngã ra đường biên. Vạ lẻn xì ẻn nẹt fans một trận kinh hô, nhìn gì bẹ gì tiếp tục mang cầu đột phá. Chính là lúc này. Trương Dương liền ở ngay lúc này, đột nhiên bắt đầu hướng vùng cấm trước cắm. Cùng lúc đó, gì bẹ gì ngẩng đầu nhìn vùng cấm bên trong, hắn làm cái muốn nội thiết động tác, lừa phòng thủ hậu vệ làm động tác sau, đem bóng cao su một cái hồi kéo, khởi chân phải chuyển trung. Phờ Giang đột phá. Hắn chuyền trung. Cố Lơ ở phía trước điểm tranh đoạn, hắn cùng phòng thủ hắn hậu vệ dây dưa ở bên nhau, hai người lại cũng chưa có thể đỉnh đến bóng cao su. Thực hiện nhiên, vạ lẻn xì ẻn nẹt huấn luyện viên trưởng đặc biệt làm an bài, muốn nghiêm mật nhìn chằm chằm phòng Cố Lơ đánh đầu, rốt cuộc cái này 202cm người cao to quá khủng bố. Bóng cao su nhanh chóng xẹt qua trước điểm, bay về phía sau điểm. Trương Dương xuất hiện ở phía sau điểm, hắn vung lên đùi phải, nghiêng người vô ly. Bán. Trương Dương này chân sút gôn phát lực thực đủ, bất quá, lại đem bóng cao su ép tới rất thấp, bóng đá chưa bao giờ cập ngã xuống đất dập tắt lửa và lẹn xì ẹn nẹt chân trái biên sẽ qua, sau đó hung hăng mà đụng phải cầu võng. 9. Cầu vào. Trương Dương. Úc úc úc, Marseille ghi bàn. Thật gặp quỷ, 2-1, Marseille đem điểm số phản siêu. Đây là Trương Dương ở mùa giải này giải đấu trung đệ 10 viên ghi bàn. Trương Dương nhìn đến cầu vào, hắn từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Hắn muốn chạy vội đến đội chủ nhà nhất đáng tin fans khán đài thượng chúc mừng này ghi bàn, bất quá, hắn không có chạy vài bước lộ, đã bị chạy tới Nazi phát gục. Tiếp theo là dí bẹ gì, hắn cũng đè ép xuống dưới, đem hai người đè ở dưới thân, sau đó mới là họ dù mạ vụ bạ, tại ổ cùng với Louis. Úc, chạy nhanh lên. Áp chết ta. Ai tờ mờ giờ sở ta chỗ đó. Nhanh lên lên. Nhất bang gia hỏa tựa hồ có chút quá mức hưng phấn, chơi nổi lên điệp la hán, hoàn toàn không quan tâm cách đó không xa vẻ mặt toán nghiệm vạ lẹn xỉ ẻn nẹt người. Vạ lẹn xỉ ẻn nẹt người tiến lên khiếu nại mát sẽ chúc mừng nghiêm trọng siêu khi, trọng tài chính không thể không chạy tới can thiệp. Đều lên. Thi đấu còn không có kết thúc, lại không đứng dậy ta cấp cảnh cáo. Trương Dương thật vất vả bỏ dậy, hắn méo đau nhức cổ, một bên hoàng hắn giận, gặp quỷ. Ta chính là ghi bàn công thần, các ngươi liền như vậy đối đại ta. Sẽ. Này hoàn toàn là đố kỵ. Những người khác cười ha ha nhìn tiểu tử này, nội tâm lại đều một trận cảm khái. Mắt xây nội đại đa số người đều là chứng kiến Trương Dương trưởng thành, chính là tiểu tử này, ở đã hơn một năm trước kia, vẫn là một cái thi đấu đều đá không thượng nghiệp dư cầu thủ. Phẹt nẹn để đem như vậy một người tuổi trẻ người chiêu tiến đội 1, lúc ấy mọi người đều tỏ vẻ hoài nghi, nhưng là, không nghĩ tới cái này miễn phí gia nhập tiểu tử, ở Marseille bắt đầu rồi như vậy huy hoàng biểu diễn. 9. Tờ S, đệ nhị càng. Chương 56, ở rồ tỉnh Golden Boy, hạ. Trận thi đấu này, Marseille sân nhà 3-1 chiến thắng vạ lẹn CNS. Ở Trương Dương trợ giúp đội bóng đem điểm số phản siêu lúc sau, Nazi một chân sút xa đem điểm số như ngừng lại 3-1. Ở thi đấu sau khi chấm dứt, Marseille fans cũng không có rời đi vẽ lò rộm sân bóng, bọn họ đã sớm nhận được thông chi, tờ sở hot chủ biến tàu. Dẹp tàu là tương lai đến sân bóng, tự mình đem ở rổ tỉnh Golden Boy ban phát cấp Trương Dương. Fans nhóm đều đang chờ đâu. Thật là kỳ quái. Phóng viên tịch thượng, một cái phóng viên khó hiểu nói chung, đều là ở thi đấu bắt đầu trước liền tiến hành trao giải, lần này như thế nào sẽ ở thi đấu sau mới trao giải. Cái này phóng viên hỏi ra không ít người nghi hoặc, đúng vậy. Vì cái gì ở thi đấu sau khi kết thúc mới trao giải, vạn nhất Mát sẽ thua trận thi đấu nói, này chẳng phải là cấp trao giải ngột ngạt sao? Hắc, Lao Huynh, ngươi biết nguyên nhân sao? Bị mọi người nhìn chằm chằm xem sẽ có chút xấu hổ, hắn là Mát sẽ du sủ ẹt phóng viên, hiện tại tất cả mọi người biết nhà này truyền thông cùng Mát sẽ câu lạc bộ, cùng Trương Dương quan hệ không tồi. Eo sẽ thật đúng là biết ở tái sau trao giải nguyên nhân, lúc trước hắn nghe thế sự kiện thời điểm, cũng là vô cùng kinh ngạc, bất quá, giờ phút này. Kinh ngạc biến thành kích động cùng bội phục. Đây là Trương Dương yêu cầu. Eo sẽ kiêu ngạo nói, hắn nói, thắng hạ thi đấu, dùng ghi bàn hiến cho fans, sau đó lại tiếp thu cút, như vậy mới nhất sảng. Úc, trời ạ, hắn thật sự nói như vậy. Hắn như thế nào liền xác định Marseille sẽ thắng cầu, hắn sẽ ghi bàn. Thật là một cái cản rỡ tiểu tử a. Hắc, ta nhưng thật ra không cho rằng đây là cản rỡ, đây là tự tin. Tự tin. Tự tin quá mức đi. Ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi không có nhìn đến, Trương Dương xác thật ghi bàn, Marseille cũng thắng cầu sao? Eo sẽ tức giận chất vấn. Sách, nghe được Eo sẽ nói như vậy, những cái đó đang ở đối Trương Dương khẩu chú bút phạt người cũng không thể không câm miệng, bởi vì, nếu Trương Dương khoác lác, chưa đi đến cầu nói, bọn họ tự nhiên có thể bốn phía phê bình. Nhưng là, vấn đề là, Trương Dương xác thật là ghi bàn, Marseille cũng thắng cầu, Trương Dương nhốt đánh vào vẫn là phản siêu điểm số mấu chốt cầu, đối mặt như vậy biểu hiện xuất sắc. Bọn họ thật đúng là vô pháp chỉ trích cái gì. Ai đều cảm thấy tiểu tử này quá kiêu ngạo, nhưng là, ngươi còn cố tình vô pháp nói cái gì, cho dù là ghét nhất Trương Dương người, cũng chỉ có thể đủ trốn ở góc phòng, dùng âm lành ánh mắt đánh giá này hết thảy, đau khổ tìm kiếm đối Trương Dương bỏ đá xuống giếng cơ hội. 9. FIFA hợp tờ lễ góc the dễ ạ, ở rổ tỉnh Golden bạn loại này bình chọn, đều một cái xa hoa vô cùng lễ trao giải. Hơn nữa mời giới đá banh thai to mặt lớn cùng danh túc. Cùng với một ít giới giải trí minh tinh tiến đến trợ trận, khiến cho như là Oscar lễ trao giải giống nhau, tinh quang lóng lánh. Bất quá, tờ Sport sáng lập cái này ở rổ tỉnh Golden Boy giải thưởng, tự nhiên không có khả năng như thế. Một phương diện tờ Sport không có như vậy kêu gọi lực mời đến này đó thai to mặt lớn. Ngoài ra, bọn họ cũng không có loại này kinh tế thực lực tới tổ chức loại này lễ trao giải. Nói nữa, Golden Boy thưởng xác thật là vô pháp cùng giải quả cầu vàng cùng FIFA tờ lễ góp the dệ ạ giải thưởng đánh đồng. Cái gọi là ở rổ tỉnh Golden Boy lễ trao giải, chính là tờ Sport chủ biên tiên sinh mang theo tiểu mật cùng tùy tùng cùng nhau, công khoản lưu Âu một lần, đi vào đoạt giải cầu thủ câu lạc bộ sở tại, đem ở rổ tỉnh Golden Boy cúp ban phát cấp đoạt giải cầu thủ, sau đó đoạt giải cầu thủ lại công khai phát biểu một phen đoạt giải cảm nghĩ, này liền có thể. Marseille câu lạc bộ phương diện đối với Trương Dương đạt được ở rổ tỉnh Golden Boy cái này giải thưởng vẫn là tương đương coi trọng. Tuy rằng ở rổ tỉnh Golden Boy chỉ là lần thứ 3, nhưng là ở châu Âu giới đá banh đã có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, phía trước hai giới đoạt giải cầu thủ Van der Vaart cùng Juni, đã bị truyền thông cho rằng là tương lai rất có khả năng cạnh tranh giải quả cầu vàng vĩ đại cầu thủ. Cũng có nhân hình dung nói, Ozobin Golden Boy cầu thủ chính là tương lai Ozobin Golden bản đạt được giả. Marseille nhiều năm vô quan, Trương Dương cái này Ozobin Golden Boy giải thưởng, tuy rằng chỉ là cá nhân vinh quang, nhưng là, cũng làm Marseille câu lạc bộ trên dưới thật cao hứng, Marseille fans càng là kích động và phần. Bọn họ đem chi coi là toàn bộ thành thị kiêu ngạo. Marseille huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt ở thi đấu kết thúc trước, liền dùng dạ hỉ ủ thay cho Trương Dương, làm Trương Dương một mình tiếp thu toàn trường Marseille fans tập thể đứng dậy vỗ tay. Theo sau, ở thi đấu kết thúc tiếng huýt thổi lên lúc sau, lập tức bắt đầu công việc lưu bù lên, dùng nhanh nhất tốc độ, ở sân bóng trung ương dựng một cái giản dị trao giải đài. Một hồi, tờ sở hót chủ biên tàu. Dẹp tàu là đem ở cái này mặt trên, đem ở rổ tỉnh Golden Boy chính thức ban phát cấp Marseille số 9. 9. Ở rổ tỉnh Golden Boy bị dự vì người trẻ tuổi ở rổ tỉnh Golden bạn, này hình dung thực chuẩn xác, thậm chí ở rổ tỉnh Golden Boy cút bộ dáng cũng cùng ở rổ tỉnh Golden bạn thực tương tự. Ở Trương Dương đi lên trao giải đài thời điểm, toàn bộ vẽ lò rổm sân bóng vỗ tay sớm dậy. Chúc mừng ngươi trở thành năm nay ở rổ tỉnh Golden Boy đạt được thưởng, Trương Dương. Tờ sở hót chủ biên tàu. Dẹp tàu là hướng Trương Dương chúc mừng. Cảm ơn. Trương Dương cười nói tạ, người thanh niên này tham lam nhìn thoáng qua đang ở nơi đó bày ở rổ tỉnh Golden Boy cút. Đây là chính mình chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng thế giới giải thưởng lớn A. Trương Dương hô hấp có chút dồn dập. Hắn thậm chí cảm thấy có chút đang ở trong ngộng cảm giác. Đã hơn một năm trước kia, chính mình vẫn là một cái ở đau khổ truy tìm chính mình bóng đá ngộng, thậm chí không biết có hay không tương lai nghiệp dư tuyển thủ. Giờ phút này, chính mình vẫn đứng ở trao giải trên đài, đem dơ lên 2006 niên độ ở rổ tỉnh Golden Boy Cup. 9. Tàu. Dẹp tàu là cũng không có lập tức đem cúp cấp cho Trương Dương. Tiểu tử, tại đây phía trước, nói điểm cái gì đi? Nói điểm cái gì đi, nói cái gì đâu? Trương Dương túi đầu nhìn xem chính mình này một thân thiên lam sắc cầu y y, phát sinh tại đây đã hơn một năm tới nay đủ loại, thật giống như là qua điện ảnh giống nhau, ở chính mình trong đầu hiện lên, lúc trước chính mình cơ hồ sơn cùng thủy tận thời điểm, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình có thể tới Marseille đá cầu. Không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể ở hiện tại nâng lên ở rổ tỉnh Golden Boy. Cảm tạ. Trương Dương đối với mịt rổ phồn, thâm tình nói, giờ phút này, ta có rất nhiều cảm kích nói, có quá nhiều muốn cảm tạ người. Cảm tạ người nhà của ta, cảm tạ ta các huynh đệ, cảm tạ Phẹt Nẹn Đệt giáo luyện, cảm tạ thanh niên đội TE giáo luyện, cảm tạ ta các đồng đội, cảm tạ sở hữu trợ giúp quá ta người. Cảm tạ ta yêu nhất các người, Marseille Olympic các chủ nhân. Cảm ơn các người vỗ tay, cảm ơn các người tiếng hoan hô. Khi ta nghe được toàn bộ sân bóng ở kêu gọi ta dòng họ thời điểm, ta lòng đang run rẩy, ta cả người run rẩy, ta cảm thấy, đây là cuộc đời của ta, là ta hạnh phúc nhất thời khắc. Trương Dương xoa xoa khóe mắt. 20 tuổi người trẻ tuổi đem mịt rổ phổn hướng khán đài phương hướng, dùng sức giống lớn, hiện tại, làm ta lại nghe một chút các ngươi tiếng hoan hô, yêu nhất ta người. Ầm vang, toàn bộ sân bóng hình như là nổ mạnh giống nhau, khán đài biên ca mê ra tựa hồ đều đang run rẩy. Trương! Trương! Trương! Mọi người kích động lớn tiếng kêu gọi dòng họ này. Người thanh niên này, tại đây đã hơn một năm thời gian, thật giống như là từ trên trời giáng xuống vương tử. Đại gia đối này người trẻ tuổi từ lúc bắt đầu hoài nghi, đến nhanh chóng tiếp thu, đến điên cuồng thích, hắn là như vậy uy vũ, như vậy dũng cảm, như vậy giá trị đến tin cậy, cho bọn hắn mang đến vô số ghi bàn, vô số sung sướng, cấp thành phố này mang đến thủy triều nhiệt triều. Bọn họ mặc kệ truyền thông nói cái gì đó, mặc kệ người khác như thế nào đánh giá Trương Dương, ở Marseille Olympic tiếp cùng độn nhóm trong mắt, đây là bọn họ thích nhất người trẻ tuổi, đây là bọn họ xạ thủ. Là này tòa sân bóng lớn nhất tiếng hoan hô người chế tạo. 9. Cảm ơn các ngươi. Trương Dương vì hiện trường fans tiếng hoan hô sở cảm động, chính như chính hắn vừa rồi theo như lời, giờ này khắc này, đối với người thanh niên này tới nói, hắn cảm giác như thế hạnh phúc. Này tiếng hoan hô, quả thực chính là trên tinh cầu này mỹ diệu nhất thanh âm. Làm hắn từ cảm quan đến linh hồn chỗ sâu trong đều là như thế sung sướng cùng thỏa mãn. Cảm ơn các ngươi. Trương Dương hướng về khán đài thượng thật sâu không người chào, sau đó hắn chuyển qua tới mặt hướng tàu. Dẹp tàu là tiên sinh. Tờ sở hót chủ biên tiên sinh cũng vì Trương Dương biểu hiện gieo họ, cái này thâm niên truyền thông người có thể cảm giác được, này người trẻ tuổi cũng không phải công thức hóa lên tiếng, hắn là thật sự thực kích động, này hoàn toàn là phát ra từ phế phủ nói. Golden Boy thưởng có thể ban phát cho người như vậy ưu tú người trẻ tuổi, ban phát cấp một cái chân chính bóng đá người trẻ tuổi, đây là Golden Boy thưởng kiêu ngạo. Tàu. Dẹp tàu là nghiêm túc nói, ngay sau đó từ trợ thủ trong tay tiếp nhận ở rổ tỉnh Golden Boy cút, đưa cho Trương Dương. Trương Dương hít sâu một hơi, hắn đôi tay từ tao. Dép đấu lại trong tay tiếp nhận cút. Chân thành nói thanh cảm ơn, ngay sau đó hắn xoay người lại, mặt hướng vẽ lọ rộm sân bóng chủ khán đài. Hắn cao cao dơ lên cút. Vạn tuế. Mọi người lớn tiếng kêu, cùng lúc đó, vẽ lọ rộm sân bóng hiện trường quảng bá viên. Cái này vì Mát sẽ công tác hơn 20 năm chứng kiến Mát sẽ huy hoàng nhất thời gian quảng bá viên. Động tình lớn tiếng kêu, 2006 niên độ, ở rộ tỉnh Golden Boy đạt được giả. Trương Dương. Mọi người đứng lên, đột nhiên dơ lên cao khởi cánh tay, sóng biển giống nhau tiếng huyết gió, lớn tiếng đáp lại. Vạn tuế, Trương Dương. Vạn tuế, Trương Dương. Vạn tuế, Trương Dương. Cúp thuộc về ta, càng thuộc về các ngươi. Ta yêu các ngươi. Trương Dương túi đầu hôn môi hạ cầu trên áo đội huy, sau đó hắn lại lần nữa dơ lên cúp, điên cuồng kêu, giờ này khắc này, người thanh niên này rốt cuộc vô pháp ức chế chính mình nước mắt. Tại đây đã hơn một năm thời gian, khen ngợi, sung sướng, chỉ trích, thống khổ, hắn đều hưởng qua, này đã hơn một năm thời gian, hắn hiểu được rất nhiều, hắn chưa bao giờ từ bỏ chính mình đi tới bước chân cùng quyết tâm. Cho dù là nhất thời điểm khó khăn, cắn chặt răng, thẳng thắn lưng, tiếp tục đi trước. Marseille là chính mình chức nghiệp kiếp sống chạm thứ nhất, Trương Dương tin tưởng duyên phận, cái này tiểu tử là một cái tích duyên người, vận mệnh chú định đi vào Marseille, đây là một loại duyên phận, hắn muốn ở chỗ này lưu lại điểm cái gì, đương một ngày kia rời đi nơi đây là lúc. Ở chỗ này còn có truyền tụng ngươi ca dao. Như vậy đủ rồi. Cảm tạ các ngươi, cảm tạ mọi người, ta yêu các ngươi. Như vậy, hiện tại, liền trước dùng này ở rổ tỉnh Golden Boy Cup, vì chính mình tương lai, vì chính mình mát xây trí lữ, họa hạ đệ nhất nói Mỹ lệ cầu vồng đi. Tại đây lúc sau, ta thể, ta sẽ vì bất luận cái gì một cái có thể truy đuổi quán quân, đi dùng hết toàn lực. Đây là, ta, Trương Dương, một cái bóng đá vận động viên, một cái các ngươi yêu nhất gia hỏa. Một cái yêu nhất các ngươi ra hỏa sứ mệnh cùng lợi thể. Đại xem kia mạn sơn hồng thấu là lúc, chúng ta cộng uống quán quân rượu. 9. Đơ S, hôm nay liền này canh một, này một trường, đầu heo viết đã lâu, đã lâu. Trong khoảng thời gian này tới nay, vẫn luôn bận rộn, thể sắc và tinh thần mỏi mệt. Hôm nay tính hạ tâm tới, đầu heo đối chính mình nói, không sai, đây mới là ta muốn miêu tả Trương Dương A, mặc kệ tiền đồ cỡ nào gian nan, hắn đều sẽ kiên quyết đi trước. Hắn cũng không tịch mịch. Có như vậy nhiều thích người của hắn, hắn cũng nguyện ý vì những người này đi phụng hiến chính mình bóng đá tài hoa. Từ ngày mai bắt đầu, đầu heo sẽ nếm thử bắt đầu bùng nổ, tìm kiếm đã lâu bùng nổ cảm giác. Còn thỉnh chư quân tiếp tục duy trì đầu heo. Vé mời, cất chứa chờ, tới mánh một ít đi. Chương 57, đến Adens. Tại sao, Trương Dương dơ lên ở rổ tỉnh Golden Boy ảnh chụp, trở thành Mát Sư Câu lạc bộ phía chính phủ trang web thượng đầu bản đầu đề. Đây là Trương Dương cá nhân vinh dự. Cũng là Mát Sư Câu lạc bộ kiêu ngạo. Phía chính phủ trang web thượng như thế nói. Đối với Trương Dương có thể bắt được cái này giải thưởng, Mát Sư Câu lạc bộ là cực kỳ cao hứng. Đương nhiên, đồng dạng cao hứng còn có Trương Dương người đại diện Mendes, bởi vì một người cầu thủ đạt được ở rổ tỉnh Golden Boy. Đối với câu lạc bộ mà nói, Trương Dương đạt được Golden Boy thường sau, giá trị con người tuyệt đối tăng gấp bội. Đương nhiên, nếu Mát Sư cũng không tính toán bán đi Trương Dương nói, này xác thật không có quá đại ý nghĩa, đánh cái cách khác. Ngươi có một cái một. Ngàn vạn biệt thự cao cấp, đây là bất động sản, nếu không đem phòng ở bán đi, này bộ biệt thự cao cấp cũng chỉ là giá trị 1.000 vạn mà thôi, không có thực tế ý nghĩa, biến không thành một xu có thể cho ngươi đi hoa, chỉ có đương sinh ra giao dịch thời điểm, mới chân chính. Biến thành tiền. Ân, đối với siêu cấp người đại diện Mendes tới nói, Trương Dương đạt được Golden Boy thưởng, cầu thủ lực ảnh hưởng cũng đem có đại biên độ tăng lên. Mà này đó đều có thể chuyển hóa vì chân chính tài chính thu vào. Bloomberg đã từng phân tích quá Trương Dương giá trị con người, ước chừng vì 2.000.000 vạn đồng euro chi gian di động, bất quá, SLE quan tờ tắc cho rằng cái này bảng giá có điểm cao, hẳn là ở 2.300 vạn đồng euro tả hữu. Hiện tại, ở Trương Dương đạt được ở rổ tỉnh Golden Boy lúc sau, Bloomberg lập tức nói, các đội bóng muốn từ Marseille trong tay được đến Trung Quốc xạ thủ, ít nhất muốn ra 3.000 vạn đồng euro, mà SLE quan tờ cũng nói. Trương Dương giá trị con người ở đoạt giải lúc sau ít nhất tăng lên 300 vạn đồng euro, đạt tới 2.600 vạn đồng euro. Đối với một cái ở Ligue 1 hiệu lực 20 tuổi người trẻ tuổi tới nói, cái này giá trị con người tuyệt đối đã xem như đứng đầu. Đương nhiên, giá trị con người thứ này trừ bỏ chứng minh Trương Dương hiện tại càng lúc càng lớn bài ở ngoài, cũng không mặt khác tác dụng, trừ phi Mát sẽ tính toán bán ra hắn, lúc này mới có thể chân chính khiến cho một trận gợn sóng. 9. Marseille này chu là một vòng song tái, cùng vạ lẹn xì ẻn nẹt thi đấu sau, bọn họ đem ở chu chung đi trước Adens, sân khách khiêu chiến Adens Aet. Đây là 2006-2007 Champions League vòng bảng đệ 5 thi đấu ngày thi đấu. Ở hai bên đầu hiệp trong lúc thi đấu, Marseille sân nhà 5-0 đại thắng Adensaret, trận thi đấu này thắng được quá vui sướng tràn trề, thế cho nên một ít Marseille cầu thủ cùng fans, ở thi đấu sau khi kết thúc, nhìn vẽ lọ rổm sân bóng ghi điểm bài, đều có chút cảm thấy không thể tưởng tượng. Thi đấu trước một ngày, Marseille toàn đội cưỡi phi cơ đến Adens, theo sau cưỡi xe buýt đi tới khách sạn dừng chân, bọn họ ở chỗ này tiến hành một lần đơn giản thích ứng nơi sân huấn luyện lúc sau, sợ cần phải làm là chờ đợi thi đấu đã đến. Ở sân bay, Trương Dương làm đường kim châu Âu nhất chịu chú mục đương hồng gà nướng, đã chịu truyền thông nhóm nhiệt liệt hoan nghênh, đèn flash sáng lên mật độ làm người thanh niên này, ở đi ra đại sảnh thời điểm trước mắt đều vẫn là hoa. Đêm đó Marseille du sủ ẹt đánh ra tiêu đề là vương tử đến, hiển nhiên Marseille người thực hưởng thụ bọn họ cờ xí tính cầu tinh sở đã chịu chú ý độ. Đương nhiên, trừ bỏ Trương Dương ở ngoài, dị bẹ gì cũng đã chịu một ít phóng viên truy đuổi. Adens các phóng viên hỏi cái này hai người đối với trận thi đấu này cái nhìn. Thực hiện nhiên, Hy Lạp người cũng là muốn nghe một chút một ít dễ nghe lời nói, cho dù là khách sáo ca ngợi cũng đúng, ở sân khách thua Linh So 5 lúc sau, Adens người thực bị thương à. Bất quá, thực hiện nhiên, Adens các phóng viên chọn sai phỏng vấn đối tượng, này hai tên gia hỏa nào biết đâu rằng điệu thấp, hai người đều là cao tư thái, biểu đạt muốn đem hết toàn lực thắng hạ trận thi đấu này ý tứ. 9. Trương Dương lời nói nhất làm giận, hắn nói, tuy rằng trận thi đấu này, bọn họ chỉ cần một hồi thế hòa là được, bất quá. Bất luận cái gì thời điểm, đều phải ôm thắng cầu thái độ cùng quyết tâm đi đối mặt thi đấu, thắng lợi đối với Marseille tới nói, mới là bình thường kết quả. Có lẽ là nói xong câu đó, Trương Dương cũng biết chính mình quá phận, hắn tiếp theo lại bổ sung một câu, đương nhiên, Adens sở bại rồi. Louis sân bóng thực khủng bố, chúng ta phải cẩn thận. Có lẽ là tiểu tử này xác thật là ý thức được chính mình thái độ khả năng làm Adens người phản cảm thấy không tốt lắm, muốn đền bù một chút. Hoặc là hắn chỉ là không hề có thành ý như vậy nhiều lời một câu. Bất quá, Adens các phóng viên nhưng không cảm kích, bọn họ tự động xem nhẹ Trương Dương nửa câu sau lời nói, bắt đầu đối với Trương Dương nửa câu đầu lời nói bốn phía phê bình, ở truyền thông thượng nói người thanh niên này quá cuồng vọng tự đại, một chút cũng không hiểu đến tôn trọng đối thủ, cuối cùng, hô hào sở hữu Adens hạ hệ fans đi trước sở bại rồi. Louis sân bóng, cấp cái này làm người chán ghét tiểu tử điểm nhan sắc nhìn một cái. Tóm lại một câu, Trương Dương bởi vì này một câu hoàn toàn đem Adens hạ hệ fans đắc tội, đương nhiên hắn khẳng định cũng sẽ không để ý, ở sân nhà 5-0 đại thắng Adens hạ hệ thời điểm, cũng đã đắc tội, nói nữa, đắc tội đối thủ, vĩnh viễn là nhất không cần chú ý. Đem hành lý đặt ở khách sạn lúc sau, Marseille liền mã bất đình để đi sở bại rồi. Louis sân bóng tiến hành thích đứng nơi sân huấn luyện. Đối với trận thi đấu này, trước không nói cầu thủ nhóm có phải hay không có chút khinh địch, giáo luyện tổ vẫn là rất cẩn thận. Khi cách 15 năm sau sát trở lại Champions League, nếu có thể sát nhập 16 cường, này sẽ là toàn bộ thành thị này mười mấy năm qua, nhất đáng giá kiêu ngạo cùng kỷ niệm nhật tử trí nhất. 9. Ngài Y Na đảo, Edina, ở vào tới gần Adens Vịnh Trung, là một cái đáng yêu tiểu đảo, bởi vì giao thông phi thường phương tiện, rất nhiều Adens người tới nơi này độ cuối tuần. Ở trên đảo có hai tòa cổ xưa thần miếu, Apollo thần miếu kiến về công nguyên trước 520 năm 5005, từ bờ biển nhìn lên đi cảm giác thực bình thường. Bởi vì đoạn bích tàn viên liền mặt hướng biển rộng, mà từ trên núi vọng đi xuống lại rất mỹ. Một khắc tòa A Mạt Ý Á thần miếu ở vào đỉnh núi, bảo tồn tương đối hoàn hảo, cung phụng đảo dân sùng bái một vị núi rừng đầm nước tiên nữ, là châu Âu tối ưu mỹ một tòa cổ Hy Lạp thời kỳ cuối giả cổ thần miếu, vì kỷ niệm xạ giả người Tư Hải chiến mà kiến. Adens người cuối tuần thường xuyên lên thuyền đi ngải Y Na trên đảo hóng gió, ha ha nướng bạch tuộc, sau đó lại nét mặt tỏa sáng mà trở về. Ở xa xôi niên đại, Ngải Y Na thành bang từng là Adens thành bang kinh địch. Ở công nguyên trước mấy cái thế kỷ, hai cái thành bang thường tiến hành quân bị thi đua cùng văn hóa thi đua. Công nguyên trước 490 năm, Ngải Y Na che lại cái A Mạt Ý Á thần miếu. Không quá nhiều mấy năm, Adens liền kiến tạo chống canh một thêm to lớn tráng lệ bạt nông thần miếu cung phụng ạt đệ nạ nữ thần. Cảnh sát như thế mỹ lệ, chỉ là đối mặt như thế cảnh đẹp, ẻm ạ. Hoa Sơn lại không dành thưởng thức, nàng thậm chí cảm thấy này mỹ lệ khoảng cách chính mình như thế xa xôi. 9. Mệt chết. Em ạ. Hoa Sơn không hề thuộc nữ phong phạm đem chính mình ngã ở sofa, tóc đều bị gió biển thổi rối loạn. Harry Potter cùng Phượng Hoàng xã đang ở quay chụp, ở Adens có một cái màn ảnh, đoàn phim một vòng trước tiến đến ở đây, một cái 3 phút màn ảnh, vội hơn một tuần còn không có thu phục, đáng thương tiểu em mạ đã bị lăn lộn không được. Hôm nay buổi sáng đi ai y nạp đảo đóng phim, bị gió biển thổi bị cảm. Cứ như vậy còn không thể không tham dự một hồi tiệc tối, bất quá. Nàng không có kiên trì đến tiệc tối kết thúc, liền trộm lưu trở về khách sạn. Em ạ. Hoạt Sơn đem ché nổ vì chính mình đặc biệt chế tạo quần áo lung tung ném ở trên sofa, nàng hiện tại chỉ nghĩ phải hảo hảo nằm một hồi, tính một hồi. Truyền thông vẫn luôn nói cái này nữ hải tử trên người có một loại cao quý khí chất, mà loại này cao quý đúng là ché nổ vẫn luôn sở tìm kiếm. Ché nổ đối với Emma. Hoạt Sơn tài bồi sớm tại mấy tháng trước cũng đã bắt đầu, Emma. Hoạt Sơn tham dự các đại lễ chiếu đầu cập hoạt tỷ lễ phục tất cả đều từ ché nổ vì này lượng thân chế tạo. Chỉ vì khảo sát nàng hay không có thể trở thành nên nhãn hiệu tốt nhất người phát ngôn. 9. Sophie. Tốt nở đang ở nhàm chán ứng phó một cái nghe nói là Adens thuyền vương công tử, đôi mắt nhìn về phía bốn phía, lại không có nhìn đến em mạ bóng dáng. Nàng có chút lo lắng. Thực xin lỗi không tiếp được một chút. Sophie. Tốt nở tìm cái lây cơ thoát khỏi cái này truyền người ra hỏa, từ nhân viên tạp vụ trong miệng biết được em mạ đã hồi khách sạn phòng cho khách, cũng chạy nhanh trở về. Tuy rằng đã xuất sắc thành một cái mỹ lệ tiểu nữ hài, bất quá, Sophie. Tốt nở rốt cuộc chỉ có 15 tuổi, chính mình bạn tốt em mà không hề bên người, nàng vẫn là có chút sợ hãi. 16 tuổi em ạ. Hoa Sơn cùng 15 tuổi người mẫu Sophie. Tốt nở là khuê mật, đối với tiểu em mà tới nói, có thể có một cái khuê mật bạn tốt là cỡ nào không dễ dàng, xét thấy em ạ. Hoa Sơn đối với dày đặc, mệt nhọc công tác phản cảm, đoàn phim cho em mà đặc thù đối đãi. Cho phép nàng bạn tốt Sophie đi cùng đoàn phim cùng nhau, quả nhiên, có khuê mật làm bạn, em mạ cảm xúc hảo không ít. Em mạ thực bất nhã ghé vào trên sofa, mượt mà mông nhỏ làm người nhịn không được muốn nhẹ nhàng chụp đánh. Em mạ, người làm sao vậy? Sophie, tốt nờ mở ra đèn, hỏi. Không có gì, có chút đau đầu. Ta đi kêu lên gỡ giặt tiên sinh. Đu lát bác sĩ đã tới, cho ta khai dược. Sophie. Tốt nở lúc này mới chú ý tới trên bàn trà dược cái chai. 9. Liên ở ngay lúc này, truyền đến một thân tiếng ồn ào. Sophie. Tốt nở mở cửa nhìn, không có thanh âm, nàng đóng cửa lại, tiểu nữ hải nghi hoặc cau mày. Phía bên ngoài cửa sổ. Em mạ hưu khí vô lực nói, trong tay lại ở chán đến chết lột hạt rẻ cười. Bất quá, buổi sáng còn cảm thấy rất thơm hạt rẻ cười, tới rồi miệng, tựa hồ cũng không hề là như vậy thơm. Ngài y na đảo thừa thải hạt rẻ cười. Nơi này vui vẻ quả so bình thường ăn đến muốn tiểu, nhưng là hương vị rất thơm. Ở du thuyền ngừng bờ biển nơi nơi đều có bán vui vẻ quả tiểu điếm. Vui vẻ quả khẩu vị đủ loại, em mạ thích nhất đủ khẩu vị. 9. Ở khách sạn bên ngoài tụ tập mấy trăm tên Adensa Evans, bọn họ đều là biết được Matt sẽ cầu thủ ngụ lại ở khách sạn này, nhanh chóng tụ tập tới. Bọn họ chung không ít người ở tháng 11 Adens vào đông, vai trần, trong tay múa may Adensa hệ khăn quàng cổ. Miệng giống ra tới chính là các loại thăm hỏi. Trương Dương ở sân bay kia phiên lời nói, trải qua Adens truyền thông giải đọc lúc sau, hoàn toàn chọc giận Adens Evans, bọn họ chờ không kịp muốn tới ngày mai thi đấu thời điểm tới giáo huấn cái này tự cao tự đại ra hỏa, lập tức liền chạy đến. Bọn họ muốn cho Matt sẽ cầu thủ nếm thử bọn họ lợi hại, nơi này là Adens, nơi này là chúng ta địa bàn. Matt xây người, chúng ta sẽ hảo hảo hầu hạ của các ngươi. Hoa, thật nhiều người. Sophie. Tốt nở kinh hô ra tiếng, chỉ là trong thanh âm tựa hồ càng nhiều là hưng phấn. Phát sinh chuyện gì? Tiểu em mạ cũng tinh thần tỉnh táo, nàng thật sự là quá nhàm chán. Cả ngày trừ bỏ đóng phim chính là các loại thương nghiệp hoạt động, các loại tiệc tối, 16 tuổi tiểu nữ hài đối này đó phiền chán thấu. 9. Tờ S, đệ nhất càng. Chương 58, tiểu em mạ cùng tiểu Sophie. Em mạ. Hoa Sơn che miệng lại cười, vốn dĩ bởi vì thân thể không thoải mái mà có chút tái nhợt mặt. Cũng trở nên tinh thần đi lên. Không sai, chính là hắn, đây đúng là chính mình biết nói Trương Dương. Nàng vô pháp quên chính mình lần đầu tiên cùng người này gặp mặt thời điểm, kia lòng tự tin có chút bạo lều đức hạnh. Cho nên, hiện tại, em mã nhìn đến tin tức Trung Adens truyền thông đối với Trương Dương khẩu chu bút phạt một chút cũng không kỳ quái, đó chính là một người như vậy ra hỏa. Ngoài cửa sổ Adens hạ hệ fans tiếng la vẫn như cũ ồn ào, khách sạn phương diện không thể không phái ra bảo an cùng tới rồi cảnh sát cùng nhau. Ý đồ đem fans khuyên lui. Bất quá, thực hiện nhiên, này đó các nhân viên an ninh chung rất nhiều đều là Adensa fans, đối với có thể cho Matt sẽ cầu thủ nhóm mang đến chút phiền toái, là Matt sẽ cầu thủ nghỉ ngơi không tốt, bọn họ cũng vui với nhìn thấy. Thẳng đến sau lại Haji Potter đoàn phim nhân viên cũng kháng nghị, nhân viên an ninh mới đưa Adensa fans khuyên lui. Lúc này đây, Matt sẽ cầu thủ xem như dính đoàn phim hết. Bất quá, đối với điểm này, bọn họ cũng không biết. Mấy trăm cái fans ở nơi đó kêu khẩu hiệu, làm ầm ĩ hơn 2 giờ, mới ở nhân viên an ninh khuyên bảo hạ, chậm rãi tan đi. Em mạ cười khanh khách cái không ngừng, người kia cũng đúng vậy, vô luận đến nơi nào đều sẽ khiến cho hoành động, đương nhiên, có chính diện hoành động hiệu quả, cũng có loại này phản diện. Không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng ngủ lại ở khách sạn này. Em ạ. Watson lẩm bẩm tự nói. Ngươi nhận thức cái này cầu thủ. Sophie. Tốt nở thực kinh ngạc. Ân, xem như nhận thức đi. Em ạ nhảy dựng lên, thuần thục chát cái đuôi ngựa biện, gặp qua hai mặt. Ha, Sophie. Tốt nở thật giống như là phát hiện tân đại lục giống nhau, bò đến bạn tốt trên người, ngửi ngửi cái mũi, có vấn đề à, ngươi bạn trai. Ta như thế nào không biết. Đừng nói bậy. Em mạ lắc đầu, hắn là có bạn gái. Có bạn gái. Sophie. Tốt nở hầu nghi nhìn em mạ liếc mắt một cái, có vấn đề à, xem ra em mạ thực chú ý người này à, còn biết người này có bạn gái. Nàng hướng tới em mạ. Hoa sờn nách phía dưới gãi gãi, hai người nháo thành một đoàn. Nói thực ra, ngươi cùng người kia. Ta nói, không có gì. Chỉ là bằng hữu bình thường. Lừa ai đâu. 9. Náo loạn một hồi lâu, Sophie. Tốt nở nghe được em mạ nói một câu nói, nàng trợn to mắt nhìn chính mình bạn tốt, xem cầu. Đi sân bóng. Đúng vậy, ngươi không cũng nói so giá nhảm chán sao, chúng ta đi xem cầu đi, kia nhất định thực náo nhiệt. Đúng vậy, nói qua. Bất quá, ta nhưng không cảm thấy bóng đá thi đấu có cái gì xuất sắc địa phương. Sophie khẽ chính mình mà kim sắc tóc dài. Cùng em mạ không giống nhau, Sophie. Tốt nở tuy rằng cũng là Anh quốc nữ hải, bất quá, nàng thường xuyên ở nước Mỹ sinh hoạt, cũng đã chịu nước Mỹ cách sống cùng văn hóa ảnh hưởng, thích xem bóng chạy cùng tennis, đôi bóng đá vô ái, nhiều lắm xem một chút bóng bầu dục. Em mạ cười cười, ta đều phải điên mất rồi, ta muốn hoàn toàn phát tiết một chút. Nàng nhìn chính mình bạn tốt, cười nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy sân bóng là tốt nhất phát tiết địa phương sao? Ta nhưng không cảm thấy. Tiểu số phì nhữ nhữ mày. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn nhìn người kia sao? Em mạ cười hì hì nói, vừa rồi sổ phì kiên quyết cho rằng nàng cùng Trương Dương quan hệ không đơn giản. Em mạ linh cơ vừa động nói. Sophie nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói cũng là. Ta muốn giúp ngươi khảo sát một chút. Sau đó, nàng lại lâm vào buồn rầu chung, như vậy ngày mai ta đi xem cầu nói. Hẳn là xuyên cái gì quần áo tương đối hảo đâu. Tùy tiện. Ngươi xuyên cái gì cũng tốt xem. Em mạ nghe được bạn tốt đáp ứng. Cao hứng nhảy dựng lên, nàng muốn gạt đoàn phim đi xem thi đấu, đầu tiên đến yêu cầu bạn tốt Sophie. Tốt nở trợ giúp, nàng có thể nói là cùng bạn tốt cùng nhau đi ra ngoài giải sầu, như vậy liền sẽ không có người hoài nghi. Ta cảm thấy cũng là... Sophie. Tốt nở kiêu ngạo đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực. Không ta đại. Em mạ hì hì cười. Ta so ngươi tiểu một tuổi, sớm muộn gì ta sẽ so ngươi đại. 9. Thật náo như ta. Sophie. Tốt nở lớn tiếng kêu. Nàng cần thiết lớn tiếng kêu, nếu không nói, cho dù em mạ liền ở bên người nàng, cũng có thể nghe không được nàng nói chuyện. Đúng vậy. Sophie. Em mạ lớn tiếng trả lời nói, nàng theo hiện trường Adens fans cùng nhau lớn tiếng hô câu và thuế, ngươi không phải là lần đầu tiên tới hiện trường xem cầu đi. Ta xem qua bóng rổ, ta là hầu người đội fans, ngươi không phải lần đầu tiên xem bóng đá thi đấu sao? Sophie. Tốt nơ hỏi. Ta chính là Chelsea fans. Em mạ lớn tiếng nói. Ta nói. Liên ở ngay lúc này, cầu thủ nhóm lên sân khấu, Sở Bại Rột. Louis sân bóng khán đài thượng tức khắc buộc phát ra một cổ thật lớn liên tục tiếng hoan hô cùng vỗ tay, Sophie thanh âm bị bao phủ ở này tiếng gầm giữa. 9. Vạn thuế. Adensaret. Vạn thuế. Adensaret. Tại như vậy ở Mỹ hoàn cảnh chung, Sophie cơ hồ phải dùng đôi tay che lại chính mình lỗ tai, bất quá nàng cũng bị loại này thanh thế chấn kinh rồi, loại này thật lớn thanh thế, loại này không khí. Cùng bạ sân bóng rổ không khí rất giống, nhưng là, lại không hoàn toàn giống nhau, loại này thanh thế lớn hơn nữa, làm người cảm giác lỗ tai đều phải đứt rớt. Hai người bên cạnh hai cái bảo tiêu biểu tình khác nhau, một cái thực hưng phấn, lớn tiếng kêu, một cái khác còn lại là kinh ngạc biểu tình. Nguyên nhân sao? Người trước là Mexico người, người sau là nước Mỹ người. Hai người tính toán trộm tới sân bóng xem cầu kế hoạch cuối cùng không có thành công, vẫn là bị đoàn phim biết được. Bất quá! Đạo diễn cư nhiên phá lệ đồng ý em mạ tiến đến xem cầu thỉnh cầu, nguyên nhân rất đơn giản, Haji Potter đóng vai giả sinh bệnh, hôm nay vô pháp đóng phim. Có chút hưng phấn em mạ thăm dò hướng giữa sân nhìn lại, vừa lúc nhìn đến thân xuyên thiên lam sắc cầu y Trương Dương từ cầu thủ đường đi chạy ra tới, cùng lúc đó, hiện trường quảng bá chung cũng vừa lúc thì thầm Trương Dương tên, tức khắc, toàn bộ sở bại rột. Louis sân bóng hư thanh rung trời. Thinh linh xảy ra thật lớn hư thanh, doa Sophie một cú sốc, nàng cũng thăm dò đi xem. Số 9. Tiểu em mạ chỉ vào sân bóng trung Trương Dương đối tiểu Sophie nói. Thượng đế A hắn thoạt nhìn một chút cũng không khẩn trương. Này có thể so ta ở tê hình trên đài còn muốn khẩn trương A. Sophie. Tốt nở vô pháp tưởng tượng, người này đến có bao nhiêu thật lớn trái tim a, đối mặt mấy vạn người điên cuồng hư thanh, cư nhiên một chút biểu tình cũng chưa biến, không, xác thực nói là có biến hóa, trên màn hình lớn xuất hiện Trương Dương đặc tả, hắn đang cười, cư nhiên đang cười. 9. Trương Dương tươi cười làm sân nhà Adensa hệ fans càng thêm bực bội, bọn họ buộc phát ra sở hữu có thể buộc phát ra hư thanh cùng ồn ào thanh. Trung Quốc tiểu tử, người xong đời. Chúng ta sẽ giết ngươi. Adens và thuế. Mát xây người, các ngươi dẫu mông lên chờ hưởng thụ đi. Bọn họ cũng thật thô lỗ. Sophie đỏ mặt nói. Không sai. Em mạ cười nói, bất quá, lúc này, ai sẽ đi quản này đó đâu. Bọn họ chung có bác sĩ, có giáo viên, thậm chí có ra vẻ đạo mạo chính khách. Nhưng là, ở chỗ này, bọn họ có thể tận tình phát tiết, mà không cần lo lắng có người sẽ chỉ trích cái gì. Wow, nói, em mạ nhảy dựng lên. Hướng về phía sân bóng lớn tiếng kêu. Hai cái bảo tiêu cũng kinh ngạc nhìn em ạ, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy em ạ. Sophie, ở chỗ này, chúng ta là tự do. Lớn tiếng kêu đi, không ai sẽ chú ý ngươi, không ai nhận thức ngươi. Em ạ hưng phấn đối chính mình bạn tốt nói. Nhìn em ạ hưng phấn khuôn mặt nhỏ, Sophie trong nội tâm cũng nảy lên tới kích động cảm xúc, người trẻ tuổi đều là dễ dàng lẫn nhau cảm nhiễm, nàng ở em ạ cổ vũ trong ánh mắt, đứng lên, đôi tay làm cái loa. Đối với sân bóng, lớn tiếng kêu, vạn thuế, ta là nhất đồng. Wow. Không sai, đồng cực kỳ. Em mạ nhéo nắm tay lớn tiếng nói. 9. Thực bình thường A. Sophie đối em mạ nói, hiện tại ta tin tưởng ngươi nói. Tin tưởng cái gì? Ta tin tưởng ngươi nói, ngươi cùng người này chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Sophie cười nói, lúc này, ở nàng trong mắt, Trương Dương chỉ là một cái thực bình thường tiểu tử, có lẽ thoạt nhìn còn tính có hình. Vận động viên phần lớn đều như vậy đi, này cùng nàng sở tưởng tượng trung đỉnh bạt anh Tuấn phi phạm, phong độ nhẹ nhàng à, cũng không có nhiều ít giao thoa. Em à, ngươi không phải là coi trọng kẻ cơ bắp điểm này đi. Sophie cười nói. Em à. Hoa Sơn cười cười, nàng biết Sophie chỉ là nói giỡn. Đương thi đấu bắt đầu lúc sau. Sophie phát hiện chính mình ngay từ đầu đối Trương Dương cá nhân phán đoán là cỡ nào sai lầm. Tới rồi bãi bóng thượng mà Trương Dương quả thực tựa như thay đổi cá nhân giống nhau. Trở nên khí phách hăng hái, trở nên anh khí bức người, trở nên... Nói như thế nào đâu, nàng bắt đầu có chút vì cái này người mê muội. Cứ việc chỉ là một chút mà thôi. Đối mặt chỉnh tràng hư thanh, người này một chút cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Này cấp sổ phỉ mang đến một loại cảm giác, này to như vậy sân bóng chính là một cái sân khấu, mà người kia chính là sân khấu trung ương vai chính, hắn ở tận tình biểu hiện, biểu diễn chính mình tài hoa, đến nỗi những cái đó hư thanh, những cái đó chửi rủa thanh. Hắn căn bản là không để ý đến, hoặc là căn bản là khinh thường với để ý tới. Hắn hoàn toàn dung nhập ở chính mình biểu diễn chung. Là như vậy đầu nhập. 9. Cũng không phải hoàn toàn không có sở trường sao. Sophie lẩm bẩm tự nói. Ngươi nói cái gì? Em mà hỏi. Sophie đem nàng ý tưởng cùng quan cảm, đối em mà nói. Nào nghĩ đến em mà nghe xong sau, ha ha cười. Chẳng lẽ ngươi không có như vậy cảm thấy sao? Sophie. Tốt nở kinh ngạc hỏi. Đây là ngươi không hiểu biết hắn người này. Em ạ. Hoa Sơn nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy, hắn không phải không để ý tới này đó hư thanh, mà là hắn biết, phải về đánh này đó hư thanh, chỉ có càng tốt biểu hiện, hắn nhưng không nghĩ chính mình bị hư thanh đánh bại. Ngươi xem đi, hắn nếu là ghi bàn, khẳng định liền sẽ không như vậy bình tĩnh. Nghe được em ạ nói như vậy, Sophie không nói, nàng nhìn nhìn sân bóng chung cái kia đang ở nghiêm túc đá cầu người, lại nhìn nhìn trên mặt mang theo mỉm cười, thỉnh thoảng phát ra thét chói tai em ạ. Ngươi như vậy hiểu biết hắn. Sophie một con tay nhỏ chống cằm, ta thật sự không thể tin các ngươi là chỉ thấy quá hai mặt bình thường nhất bằng hữu quan hệ. Tin hay không tùy thích. Em mạ vung đuôi ngựa biện nói, hiện trường ồn ào thanh âm, cùng nhiệt không khí che giấu trên mặt nàng mất tự nhiên. Đúng vậy, chính mình chỉ cùng Trương Dương là bình thường nhất bất quá bằng hữu, chỉ thấy quá hai mặt mà thôi, vì cái gì chính mình vừa rồi nói những lời này đó thời điểm như vậy chắc chắn, chính mình thật sự hiểu biết người này sao. Thông minh nữ hải cũng hiếm thấy có chút mơ hồ. Nàng nhìn về phía sân bóng nội, phi thường mê người. Em mạ không thể không thừa nhận, Sophie nói cũng là đúng, nàng phát hiện, nàng chính mình cũng sẽ bị Trương Dương ở trong lúc thi đấu biểu tình sở mê hoặc, đặc biệt là ở hắn mang cầu, ở hắn sút gôn thời điểm nghiêm túc biểu tình, thậm chí là sút gôn thiên gia sau buồn nản bộ dáng. Khó trách mọi người đều nói nam nhân lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất. Còn có chính là hắn trên mặt tự tin tươi cười, đối mặt mấy vạn người hư thanh. Vẫn như cũ là cười như vậy thông dòng, này tươi cười khẳng định làm này đó Adens người hận đến ngứa răng đi. Trên mặt nàng mang theo tươi cười, cứ như vậy tưởng. Sophie cũng ở nghiêng đầu nghĩ, nàng có chút kinh ngạc phát hiện, ở chính mình chung quanh bằng hữu chung, thế nhưng thật đúng là tìm không thấy một cái nam sinh, có thể có cái này gọi là Trương Dương nam sinh cấp chính mình mang đến loại cảm giác này, nghiêm túc làm người phát ra từ nội tâm đi thưởng thức cái loại cảm giác này. 9. Đợt, đệ nhị càng. Hôm nay liền hai càng. Bởi vì đầu heo trong tay rốt cuộc có một chương tồn cảo, tính toán đúng giờ ở 10 giờ đổi mới. Hy vọng mặt sau chương đều có thể đủ tận lực đúng giờ đổi mới, nói trắng ra là, chính là có tồn cảo chính là vương đạo A. Chương 59, sát nhập 16 cường. Trận thi đấu này, Adens hạ hệt đối Trương Dương trọng điểm phòng thủ. Vì đông lại cái này hai bên đầu hiệp giao thủ thời điểm đã từng trình diễn hạt chịt tuổi trẻ xạ thủ, Adens hạ hệt huấn luyện viên trưởng Seja. Further có thể nói vắt hết vóc, bất quá. Hắn cuối cùng chiến thuật cũng cùng không ít huấn luyện viên trưởng lựa chọn giống nhau, đối Trương Dương tiến hành vây kín treo cổ. Một cái không được liền thượng hai cái không được liền ba cái. Bởi vì mỏ gìn pẹt trọng thương, cỗ lở cũng ở huấn luyện trung bị thương, bổn chàng thi đấu mát sẽ tuyến tiền đạo tổ hợp là Trương Dương cùng X. Ở xê ra, Further trong mắt, X không đáng sợ hãi, chỉ cần phòng trụ Trương Dương, liền tính là chống đỡ mát sẽ hơn phân nửa tiến công hỏa lực. Thi đấu tiến hành đến 65 phút thời điểm. Trong sân điểm số vẫn như cũ là 1-1. Adens hạ hệt ở nửa trận đầu thi đấu khai bán không bao lâu, liền từ bọn họ xạ thủ Julio. Sẽ xã lợi dụng phạt góc cơ hội, đánh đầu đạt được, lấy được dẫn đầu. Bất quá, Adens hạ hệt dẫn đầu ưu thế không có bảo trì bao lâu. 10 phút, Marseille liền từ dí bẹ dì san đều tỷ số điểm số. Marseille một lần tiến công, Trương Dương lâm vào Adens hạ hệt hậu vệ thật mạnh vây quanh. Hắn ý ở phòng thủ hắn y mẹ ở sân, đem bóng cao su chuyển đi ra ngoài. Nazi lập tức phân biên. Dị bẹ dị phản Việt vị thành công, mang cầu thiết nhập vùng cấm, chịu bắn đặt được. Lúc này đây, Marseille lại lần nữa hậu trường chuyên dài, Adens hạ hệt đội trưởng trải Erno. Đèn lạt phòng thủ Trương Dương không có nhảy dựng lên cùng cái này lao tướng tranh đỉnh. Mà là đột nhiên hướng hồi chạy, đón bóng đá, chờ cầu rơi xuống thời điểm, hắn hơi hơi nhảy lên dùng bộ ngực đem bóng đá xuống phía dưới áp, tiếp theo chân phải ép xuống đem chuẩn bị bắn lên tới bóng đá chặt chẽ khâu ở trên mặt đất. Xinh đẹp đỉnh cầu. Đèn lạt lập tức đi lên, ở phía sau đẩy Trương Dương đem bóng cao su lôi kéo, ngay sau đó dùng gót chân đem bóng cao su hướng chính mình phía sau một khái, chính hắn tắc nhanh chóng xoay người, trở về mang theo hai bước lúc sau, đem bóng cao su chuyển cho đi lên tiếp ứng sổ lìn. Sau đó chính mình xoay người trước cắm. Lúc này, đèn lạt vừa mới bị Trương Dương mang ra vùng cấm, còn không có tới kịp xoay người, liền nhìn đến Trương Dương nhanh chóng trước cắm, kinh nghiệm phong phú lao tướng biết chính mình bị lừa, hắn lập tức lớn tiếng kêu. Ngăn lại hắn. Cùng lúc đó, Sô Lìn truyền ra một chân quá đội đầu, Trương Dương nhận được cầu. Hắn dùng bộ ngực đem bóng cao su lót một chút, sau đó mọi người liền nhìn đến Trương Dương vung lên hắn mà chân phải. Cùng lúc đó, Bích cùng gì bẹ gì tắc nhanh chóng trước cắm. Tiểu tâm hắn truyền trung. Đây là Adens hạ hệ đội trưởng đèn lạt ở lớn tiếng kêu. Tiểu tâm xuất xa. Adens hạ hệ thủ môn sở kẹ phà nổ. Sô dẹn tino lớn tiếng kêu. Adens hạ hệ tiền vệ Akis. Sì cổ cùng nhỉ cô lô sờ. Cú cú lặt ở hồi truy bệnh cùng gì bẹ gì. Ý mẹ ở sân tắc kinh hoàng thất thố xoay người hướng Trương Dương đánh tới. Hắn khoảng cách gần nhất xem đến rõ ràng. Trương Dương đá hướng bóng đá chân phải, đều không phải là chân nội sườn đường con cầu chuyển trung, mà là ngoại chân bối trừ bắn. Hoàn thành suốt gôn động tác sau, Trương Dương đôi tay rồi thân khai, thượng thân bảo trì thẳng thắn. Bóng đá bay ra, đồng thời mang theo một mảnh quạng cỏ. Một cái phi thường rõ ràng đường cong, giống chân trời cầu vồng. Từ ý mẹ ở sần gương mặt biên sẽ qua, chui thẳng cầu môn góc trái phía trên. Adens hạ hệ thủ môn tư đế pháp cửu thiên văn học. Lá dụng cầu. 9. Cỡ nào xinh đẹp mà ghi bàn. Cỡ nào không thể tưởng tượng. Một chân thế rơi sóng. Đây là Trương Dương mùa giải này ở Champions League trung thứ 7 viên nhập cầu. Quá tuyệt vời. Hắn là ta đã thấy xuất sắc nhất ra hỏa. 21. Hắn vì Marseille mở ra thắng lợi chi môn. Spiros. Louis sân bóng không hổ là ma quỷ sân bóng, ngay cả ở giải thích tịch thượng đội khách người giải thích cũng muốn chịu đựng Adens người giải thích Chu lên thành, hơn nữa bọn họ phía sau chính là Adens hạ hệt nhất đáng tin fans nơi khán đài, cái kia ồn ào à, lúc này, Marseille người giải thích nhưng tính tìm được cơ hội trả thù một chút. Hắn mà miệng thật giống như gặt lỉnh súng máy giống nhau. Đủ loại tán dương chi từ không ngừng nhảy ra tới. Sở kẹ phàn ồ. Sô dẹn tín ồ ở như vậy ghi bàn trước mặt hoàn toàn bất lực. Toàn trường thi đấu. Adens hạ hệt biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, bọn họ đội trưởng đèn lạt hoàn toàn bị Trương Dương lôi ra lỗ hổng. Cho dù là bổ vị ỷ mẹ ở sân đối mặt như thế xinh đẹp ghi bàn cũng không hề biện pháp. Thiên tài ghi bàn. Trương Dương đối chính mình mà xuất xa có vượt mức bình thường tự tin. Chúc mừng hắn nhốt đánh vào mùa giải này Champions League trung thứ 7 viên ghi bàn. Spiros. Luis sân bóng buồn chàng thi đấu lần thứ 2 bị Marseille người công hãm. Hôm nay tùy đội đi vào sân khách có ước chừng 3.000 nhiều danh Marseille fans. Trong nháy mắt này, toàn bộ sân bóng lặng ngắt như tờ. Chỉ có này 3.000 nhiều danh Marseille fans ở cầu đụng phải cầu vong trong nháy mắt cao giọng hoan hô lên. Bọn họ ở kêu. Bù gù gù gù gù gù gù gù gù gù gù gù gù gù gù gù gù gù gù gù Mắt sẽ phản siêu điểm số. Tinh màu tuyệt luân xuất xa. Này thật đúng là một chân thế giới sóng. Lá dụng cầu. Trương Dương đá ra một chân mỹ diệu vô cùng lá dụng cầu. Đáng thương số dẹn Tino. Hắn hoàn toàn đối với bóng cao su tuyến lộ phán đoán sai lầm. Làm chúng ta vì Trương Dương hoan hô. 9. Sophie nhìn kia nói đường cong, nàng thậm chí có loại cảm giác, cảm thấy chưa từng có gặp qua như thế mỹ lệ đường cong. Em ạ. Hoa Sơn nhìn hoàn thành suốt gôn động tác Trương Dương. Hai tay duỗi thân khai, thượng thân bảo trì thẳng thắn, cảnh này khiến nàng nhớ tới đồ sộ hải đăng, mà giờ phút này, người kia chính là toàn bộ sân bóng tiêu điểm. Bóng cao su xoát quải ghi bàn vong lúc sau. Trương Dương đứng ở tại chỗ, hắn giơ lên cao hai tay, ngửa mặt lên trời thét dài, mà hắn các đồng đội tắc thủy chiều hướng hắn vọt tới. Đại gia nhảy, đều muốn đi lên vụ vô hắn, chảo một chảo tóc của hắn, ngươi chỉ có thể đủ nhìn đến Trương Dương đầu. Thủy chiều lên đây, lại rơi xuống đi. Lại đi tới. Theo sau, Trương Dương hướng về hư thanh cường liệt nhất sở bại rột. Luis sân bóng khán đài ạt đèn giả hệt đáng tin fans làm ra câm miệng thủ thế, hắn đem ngón trỏ đặt ở trên môi, trên mặt mang theo làm cản cười lạnh. Thật giống như là bách thú chi vương ở cười nhạo nhảy nhót vai hề khiêu khích. Hắn đã sớm chờ lúc này. Em mạ lớn tiếng nói. Sophie mở to mỹ lệ đôi mắt, nhìn chằm chằm sân bóng nội xem, nàng chưa từng có cảm thấy một cái bóng đá vận động viên sẽ như thế man, người kia không có đặc biệt anh tuấn khuôn mặt. Cũng không có phong độ nhẹ nhàng phong thái, nhưng là, giờ phút này, lại hấp dẫn ánh mắt của nàng. Nguyên lai bóng đá thi đấu cũng không phải như vậy nhàm chán a. Mang theo loại này ý tưởng, tiểu Sophie cũng bất chi bất giác tiến vào trạng thái, đi theo ẻm mạ cùng nhau kêu gọi. Hai cái nữ hải tử lúc này, không hề là điện ảnh mình tinh cùng nốt mô, chỉ là hai cái điên nha đầu. Cái này làm cho bên cạnh hai cái bảo tiêu mắt tròn váng. 9. Adensa hệ sân nhà Sở Bài Rốt. Luis sân bóng là chứ danh ma quỷ sân nhà, đây là đại lời nói thật, liền tính là Inter Milan, Liverpool như vậy đội bóng tới rồi cái này sân bóng đều sẽ không nhẹ nhàng, mà ở Hy Lạp giải đấu chung, cái này mùa giải bắt đầu tới nay, sở bại rồi. Luis sân bóng vẫn như cũ bảo trì bọn họ ở sân nhà bất bại ghi lại. Bất quá, trận thi đấu này, Mắt sẽ tuy rằng là ở sân khách ma quỷ sân bóng sở bại rồi. Luis sân bóng đối mặt Adensaret, nhưng là... Marseille vẫn như cũ lấy 3-1 sạch sẽ lưu loát xử lý Adensaret. Adens đội bóng tuy rằng có một giấc ngộng huyễn bắt đầu, vẫn như cũ 1-3 thất lợi, gì bẹ gì vì Marseille san đều tỷ số điểm số, Trương Dương dùng một cái và xuất sắc thế giới sóng trợ giúp đội bóng phản siêu, cuối cùng thời khắc, số lìn một chân chịu bắn trợ giúp Marseille tỏa định thắng cục. Ở thi đấu kết thúc tiếng huýt thổi lên thời điểm, Marseille mà người giải thích hưng phấn hô to, Marseille cùng Trương Dương cùng nhau, bọn họ trạng thái tuyệt hảo. Marseille 3-1 thắng Adens người. Trước tiên một vòng sát nhập Champions League 16 cường. Đây là 15 năm chờ đợi. 15 năm sau, Marseille một lần nữa trở lại Champions League. Marseille đã trở lại. Hơn nữa biểu hiện xuất sắc. Chúc mừng bọn họ. Chúng ta muốn cảm tạ này đó tiểu tử. Bọn họ là Marseille anh hùng. Vạn tuế. Marseille 3. Lúc này, ở Marseille thành, chỉ có này một thanh âm. 9. Vào lúc ban đêm, Marseille thị nội sở hữu Marseille fans tụ tập quán ba chung. Bọn họ đem quán ba bia đều tiêu hao không còn, chúc mừng Marseille khi cách 15 năm sau trở về Champions League, liền sát nhập tới rồi vòng đào thải. Marseille thành cơ hồ sở hữu cảnh sát toàn thể xuất động, rất nhiều cảnh sát chờ đợi ở trên đường phố cùng quán ba phụ cận, để phòng uống nhiều quá fans nhóm náo sự. May mắn, trừ bỏ mấy khởi quy mô nhỏ đánh nhau hầu đả sự kiện ở ngoài, càng nhiều ở ngôn ngữ xung đột thượng đã bị người khuyên ở. Ở Marseille, mọi người đều chỉ có một thâm ái đội bóng, đó chính là Marseille. Cho nên tất cả mọi người đều là một chi đội bóng người ủng hộ, bọn họ ngôn ngữ xung đột đơn giản chính là ai là trận thi đấu này lớn nhất công thần. Đại bộ phận người ta nói là Trương Dương, bất quá, cũng có người tắc nói là San đều tỷ số điểm số gì bẹ gì, còn có người nói là huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đẹt. Nhưng mặc kệ như thế nào tranh, nhiều lắm chính là khỏe miệng chi tranh, cho dù là ngẫu nhiên có người động thủ, lập tức có những cái đó không có uống say ra hỏa ra tới khuyên can. Sau đó này bang giá hỏa thành tỉnh sau phát hiện đều là người một nhà, đại gia lập tức có thể ha ha cười, ôm bả vai cho nhau chúc rượu. Đối với bọn họ tới nói, mặc kệ ai là lớn nhất công thần, trận này thắng lợi thuộc về Marseille, cái này ban đêm là cuồng hoan ban đêm, thuộc về thành phố này. 9. Thi đấu sau khi chấm dứt, duy nhất không hài hòa địa phương chính là sân bóng đã xảy ra quy mô nhỏ rối loạn, một ít cấp tiến cảm xúc kích động Ardenshage fans không tiếp thu được thua cầu kết quả, bọn họ ý đồ vọt vào sân bóng, có người kêu khẩu hiệu, muốn tấu Marseille cầu thủ một đốn hết giận. Có thể nghĩ, không ít người trong miệng nghiến răng nghiến lợi kêu chính là Trương Dương tên. Đối với trận thi đấu này, Ardennes cảnh sát cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn đến có fans rối loạn, vô số dơ tầm chắn cảnh sát vây quanh đi lên, bọn họ một chút cũng không hoảng loạn, một bộ phận người khống chế khán đài thượng thế cục, mặt khác một bộ phận người dơ lên cao tầm chắn, dùng tầm chắn hợp thành một đạo tường, chống đỡ khán đài thượng bỏ xuống tạp vật, mắt sẽ cầu thủ thì tại cảnh sát cùng sân bóng nhân viên công tác thúc dục hạ, chật vật từ tầm chắn hạ chạy quá, chạy, ghi bàn viên đường đi. Hai cái bảo tiêu khẩn trương vạn phần, bảo hộ em mạ cùng Sophie. Cũng may rối loạn cũng không có lan đến gần các nàng nơi khán đài. Tiểu em mạ cùng tiểu sổ phi lại sợ hãi, lại hưng phấn, nhìn Trương Dương cùng các đồng đội cùng nhau, ở cảnh sát hộ vệ hạ, chật vật trốn hồi phòng thay quần áo, hai cái nữ hải ha ha cười rộ lên. Cười bụng đều đau. Em mạ đối với chính mình anh Minh quyết định thực kiêu ngạo, tới hiện trường xem trận này cầu, quả nhiên mấy ngày này áp lực đều phát tiết, hiện tại tâm tình thực hảo. Sophie nhìn chính mình bạn tốt, như suy tư gì, chỉ sợ không phải người kia nguyên nhân. Em mạ cũng sẽ không tới xem trận thi đấu này đi. Bất quá, lúc này đây, nàng không nói gì thêm, chỉ là nghiêng đầu nhìn vẫn là lộn xộn sân bóng. 9. Đợt, đệ nhất càng. Chương 60, thật xảo, thượng. Bọn họ đi rồi không? Nazi có chút sợ hãi hỏi. Này đó Ardennes người thật quá đáng. Louis xoán hận nói. Dị bẹ gì sờ sờ chính mình mặt thẹo, nhớ năm đó huynh đệ cũng là tàn nhẫn giác nhi a. Trương Dương tắc cầm di động. Đang ở cùng Hạ Vũ trò chuyện, nghe được điện thoại này đầu lộn xộn thanh âm, Hạ Vũ hỏi làm sao vậy, Trương Dương quay đầu hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua nói, không có việc gì, Ardennes fans quá nhiệt tình. Sắc thật là quá nhiệt tình. Ở phép nẹn để tham dự tái sau cuộc họp báo lúc sau, mắt sẽ toàn đội từ sở bãi rột. Louis sân bóng đội khách phòng thay quần áo ra tới, đi trước bãi đỗ xe, chuẩn bị cưới xe buýt trở lại khách sạn, lại bị báo cho, có rất nhiều cảm xúc kích động Ardennes fans đã chiếm lĩnh nơi đó. Bọn họ sắp sửa cưới xe buýt đã tao đường, bị tạp cái nát nhừ. Nay không, mắt sẽ toàn đội chỉ có thể đủ trốn ở chỗ này chờ, khi nào cảnh sát khuyên ly này đó Ardennes fans sau, chờ đến xác nhận hoàn toàn an toàn lúc sau mới có thể đủ rời đi. 9. Kiên nhẫn chờ đợi một hồi. Mắt sẽ trợ lý giáo luyện ẹ mần nói cho nói. Vừa rồi hắn nhận được Ardennes nhân viên công tác thông chi, bọn họ xe buýt bị tạp cái nát nhừ, Ardennes phương diện đang ở điều động tân xe buýt lại đây. Làm cho bọn họ bồi thường. Có người oán hận nói. Kia xe buýt là Ardennes người chính mình. Không phải chúng ta. Trương Dương treo điện thoại, thuận miệng nói. Đúng vậy. Đúng vậy, tạp đi, dù sao là bọn họ đồ vật. Có người bừng tỉnh đại ngộ, e sợ cho thiên hạ không loạn nói. Hắc hắc, kia nữ không tồi. Nazi hướng tới hành lang một mặt, một cái thực gợi cảm lắc ngông tóc vàng mỹ nữ thổi tiếng huýt sáo. Nữ nhân kia cư nhiên cũng xoay đầu, hướng về phía Nazi tới cái hôn gió. Hắc hắc hắc, nhìn đến không, đây là mị lực. 19 tuổi tiểu thí hải lớn tiếng ồn ào. Mắt sẽ trường rẽ hủ sắc mặt thực cổ quái, tựa hồ ở cố nén ý cười. 9. Làm sao vậy, đội trưởng? Trương Dương nhẹ giọng hỏi. Ta suy nghĩ. Rẽ hủ nghẹn cười, ta muốn hay không nói cho Sammy, kia nữ là lao bản bí thư. Lao bản. Trương Dương sửng sốt, sau đó cũng vui vẻ, chủ tịch tiên sinh tới Ardennes. Từ đội trưởng nơi này được đến khẳng định hồi đáp sau. Trương Dương rốt cuộc nhịn không được, hắn ha ha cười rộ lên. Sammy, ta chưa từng có như là như bây giờ bội phục ngươi. Trương Dương hướng về phía Nazi giơ ngón tay cái lên nói. Là cảm thấy mị lực không bằng ta, tự biết xấu hổ sao. Ta nhưng không có ngươi lớn như vậy lá gan, cùng lao bản nữ thổi huýt sáo. Trương Dương ha ha cười nói. Cái gì? Nazi sửng sốt, bất quá, hắn lập tức liền minh bạch, bởi vì hắn nhìn đến huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt đi tới. Cùng huấn luyện viên trưởng cùng nhau cư nhiên là chủ tịch giờ dưới Phật tiên sinh, mà cái kia cây nữ tắc hướng về phía chủ tịch tiên sinh vũ mị cười. Nazi lập tức cảm thấy cúc hoa căng thẳng. Hắc, kia nữ xác thật không tồi. Dị bẹ gì dùng cánh tay chạm vào Nazi, làm mặt quỷ nói. Cút đi. Nazi vẻ mặt khẩn trương, cái gì nữ, ta chính là người đứng đắn. Lúc này, tất cả mọi người rốt cuộc chịu không nổi, cười ha ha lên. 9. Tiểu tử nhóm, các ngươi đang cười cái gì? Chủ tịch tiên sinh đi tới, có cái gì cho các ngươi như vậy vui vẻ, nói ra cùng nhau chia sẻ một chút. Đại gia hai mặt nhìn nhau, Nazi càng là sững sờ ở đường trường, cấp hắn đều xuống dưới. Chủ tịch, chúng ta ở thảo luận vừa rồi thi đấu, nghĩ đến chúng ta sát nhập vòng đào thải, tất cả mọi người đều thực hưng phấn. Trương Dương đầu xoay chuyển mau, chạy nhanh nói. Ha ha, ta còn không có chúc mừng các ngươi đâu, các ngươi là Marseille kiêu ngạo. Giờ dưới Phật ha ha cười, đội bóng sát nhập vòng đào thải, cái này làm cho vị này chủ tịch tiên sinh hưng phấn không thôi. Sau đó hắn lại hướng Trương Dương đưa lên chúc mừng. Trương, chúc mừng ngươi vào 7 cái cầu, kia cầu thật xinh đẹp. Cảm ơn. Trương Dương đắc ý cười, chính hắn cũng đối chính mình kia viên thế giới sóng tương đương vừa lòng. 9. Rốt cuộc, Marseille chờ tới mặt khác một chiếc xe buýt, mà những cái đó cấp tiến ạt đèn xạ hệ fans cũng rốt cuộc bị thanh lui. Bất quá, chờ bọn họ trở lại khách sạn thời điểm, đã so nguyên kế hoạch chậm tiếp cận 2 cái giờ. Tháng cầu, trước tiên một vòng sát nhập đến 16 cường, Marseille huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt cũng cấp toàn đội nghỉ, có thể ngủ cái lười giác, ngày mai buổi sáng 11 giờ tập hợp, chuẩn bị hồi Marseille. So dự tính muốn chậm 2 cái giờ trở lại khách sạn, này tựa hồ làm mạ vụ bạ cùng Nazi đối này tương đương có ý kiến, bọn họ nói này ảnh hưởng bọn họ nghỉ ngơi, làm cho bọn họ thực phẫn nộ. Hai cái thực phẫn nộ nam nhân ở buổi tối kết bạn đi xuống giường khách sạn phụ cận hộp đêm, ở hộp đêm ôm nữ nhân điên cuồng một buổi tối, lúc này mới tiêu trừ bọn họ khó chịu. Dùng bọn họ nói, Adens nam nhân đối bọn họ tạo thành tinh thần thương tổn, bọn họ muốn từ Adens nữ nhân trên người bồi thường trở về. Nazi cũng kêu Trương Dương cùng đi, này đương nhiên bị Trương Dương ở do dự luôn mãi lúc sau, thực lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt. Bất quá, thằng ngãi này thực mau liền hối hận, hắn là cùng Nazi một phòng. Nghĩ đến gia hỏa kia hiện tại chỉ định ở ôm nào đó cô em nóng bỏng ở hạ đi đâu, Trương Dương liền có chút buồn bực cùng phiên muộn, quá chính trực, quả nhiên thực chịu khổ a. Hắn quyết định đi khách sạn quán bar đi dạo, thả lỏng một chút tâm tình. 9. Vạn nhất ở quán bar có diễm nộ, huynh đệ nên làm cái gì bây giờ đâu, đang đợi thang máy thời điểm, người nào đó đang ở thiên nhân giao chiến, nhưng vào lúc này, cửa thang máy khai. Từ bên trong đi ra hai cái nữ hải tử. Trương Dương mở to hai mắt nhìn. Hắn cũng thật không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Emma. Người sau kinh ngạc một chút cũng không thua gì Trương Dương. Emma giật mình mở ra cái miệng nhỏ, nhìn trước mắt đồng dạng kinh ngạc há to miệng nam sinh. Người như thế nào? Người như thế nào? Hai người sửng sốt một chút sau, đồng thời chỉ vào đối phương nói thật xảo. Sau đó hai người đều cười. Tiểu Sophie vướt chính mình mỹ lệ mượt mà cảm, tò mò nhìn hai người biểu tình. Người nói trước. Emma cười nói. Quá kinh ngạc. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng tới ngươi. Trương Dương cao hứng nói, quá xảo. Thật là duyên phận a, ha ha. Duyên phận? Có ý tứ gì? Trương Dương gãi gãi đầu, cái này, thật đúng là không hảo giải thích, chính là nói hai người tương đối có cảm giác, có nào đó lực lượng thần bí, bọn họ tổng có thể gặp được. Không thể không nói, cái này giải thích thật sự. Hắn cũng ý thức được chính mình những lời này có chút ái muội, à, cái này, ta cũng không nói không rõ ràng lắm. Cái này rất khó giải thích, là Phật giáo chung một cái lý niệm. Emma chưa nói cái gì, chỉ là mặt đỏ gật gật đầu. 9. Người là tới đóng phim. Trương Dương có chút do dự mà giao nhau ngón tay, cái này cũng không quá quen thuộc nữ hài cho hắn ấn tượng thực hảo. Hắn thực thích cùng Emma ở bên nhau cảm giác. Emma cười cười nói, ơn, tới đóng phim. Kia thực khốc, đúng vậy, ngươi chính là như vậy nữ hài, một cái trời sinh điện ảnh minh tinh. Cảm giác này nhất định rất tuyệt đi. Trương Dương tự đáy lòng mà khen ngợi, hắn ở phía sau tới đặc biệt đi nhìn Harry Potter hệ liệt trước hai bộ, Emma đóng vai hách mẫn nhân vật này, xác thật là quá xuất sắc. Thế cho nên Trương Dương nhìn thấy Emma, thậm chí theo bản năng cảm thấy cái này nữ hài sẽ ma pháp. Không thế nào hảo. Emma nghịch ngợm tê nháy mắt, cười một chút, ta cảm giác thực mệt mỏi. Nga. Trương Dương xấu hổ mà cười cười, bất quá, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại thoạt nhìn Emma cũng không như là mỏi mệt bộ dáng. Tựa hồ còn thực hưng phấn đâu. 9. Các ngươi liêu đi, ta đi về trước. Sophie có chút bất mãn rầu miệng nhỏ, nàng cảm thấy chính mình hình như là dư thừa cái kia. Hai người kia cư nhiên liền ở cửa thang máy liền lẫn nhau tố đường sau tình huống, một chút cũng không có đem chính mình coi như một chuyện. A, vị này chính là. Trương Dương lúc này mới chú ý tới ẻm mã bên người cái này nữ hải, này đương nhiên không phải Sophie không đủ xinh đẹp, chỉ là Trương Dương vừa rồi quá kinh ngạc với ở chỗ này sẽ đụng tới ẻm mã. Cư nhiên không chú ý tới một cái khác nữ hải. Úc, xin lỗi, ta tới giới thiệu một chút, đây là ta hảo bằng hữu Sophie. Emma xin lỗi mỉm cười, Sophie, đây là Trương Dương. Trương Dương vừa rồi biểu tình bị Sophie xem ở trong mắt, tiểu nha đầu thực tức giận, cái này nam sinh thật quá đáng, cư nhiên thật sự làm lơ chính mình tồn tại, cư nhiên lúc này mới chú ý tới chính mình, thật quá đáng, hừ. Ngươi hảo, Sophie, thật cao hứng nhận thức ngươi. Hừ. Tiểu Sophie hừ một tiếng, các ngươi lưu đi, ta về trước phòng. Nói chạy ra. Trương Dương có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, lớn như vậy hoán nghiệm, chính mình khi nào đắc tội này nữ hải. Nàng liên cái này tính tình, ngươi đừng để ý. Emma nghe ngượng ngùng nói. Emma, buổi tối nếu là không trở lại liền gọi điện thoại nói một tiếng A. Nghe được Sophie những lời này, thông minh bình tĩnh như Emma cùng luôn luôn ra mặt tương đối hậu Trương Dương, đều bị hoảng sợ. Hai người cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, chú ý tới đối phương tầm mắt, nhanh chóng tránh ra. Ngươi đây là muốn làm cái gì đi? Tính toán đi quán ba uống một chén. Trương Dương nói, đồng thời cười cười, phát ra mời, tiểu thư mỹ lệ, không biết có hay không vinh hạnh, thỉnh ngươi uống một chén. Đương nhiên, không thành vấn đề. 9. Ta khi còn nhỏ nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành điện ảnh minh tinh, không sai, ngay từ đầu ta thực vui vẻ, cũng thực kiêu ngạo, bởi vì mỗi người đều nhận thức ta, đối ta phát ra kinh ngạc cảm thán cùng hoan hô, ta thật cao hứng, nhiều người như vậy thích ta. Bất quá, ta thực mau liền phát hiện, bọn họ thích chính là Hách Mẫn, bọn họ mê luyến cũng là Hách Mẫn, rất nhiều người nhìn thấy ta, đều quản ta kêu Hách Mẫn, ta rất muốn nói, ta không phải Hách Mẫn, ta là Emma, là Emma. Hoa sợn. Có lẽ là Trương Dương ngay từ đầu cấp Emma ấn tượng thực hảo, có lẽ là Trương Dương ở đối mặt nàng thời điểm, càng có rất nhiều đem Emma coi như bằng hữu, gần nhất quá đến không lắm vui vẻ Emma tìm được rồi một cái nói hết đối tượng, nàng đem chính mình thực phiền lòng sự tình. Đem chính mình gần nhất sinh hoạt nhiều vô số đều giảng cho Trương Dương nghe, Trương Dương cứ như vậy an tĩnh mà ngồi ở hắn đối diện, an tĩnh nghe. Không biết có phải hay không trùng hợp, ở hai người bản trung gian là một bó lửa đỏ hoa hồng. 9. Đ.S. Đệ nhị càng. Chương 61, thật xảo, hạ. Hoa hoa. Cái gì thanh âm? Emma dựng thẳng lên lỗ tai nhỏ, như thế nào sẽ có hết xanh tê ơ? Trương Dương mặt đỏ, hắn ho khan một tiếng, ta không biết có nên hay không nói cho ngươi. Đây là ta bụng ở kê ơ. Bụng ở kê ơ. À, Emma ý thức được là có ý tứ gì, ha ha cười rộ lên. Ngươi đã đói bụng. Nếu không ngươi tưởng cái gì? Ngươi thật tưởng hết xanh kêu a. Trương Dương nói. Liên ở ngay lúc này, lại một tiếng, hoa hoa. Không phải ta. Trương Dương lập tức nói. Là ta. Emma ngượng ngùng nói. À, ha ha ha ha ha. Trương Dương cười đến không được. Không cho cười. Hảo hảo hảo. Ta không cười. Ha ha. Trương Dương nhìn thẹn thùng Emma, hắn cả người quả thực ngây người. Hắn ánh mắt làm nữ hải tử có điểm không được tự nhiên, khẩn trương mà sờ sờ sáng tỏ không rảnh khuôn mặt hỏi, ta trên mặt có thứ gì sao? Trương Dương phản ứng lại đây, ngượng ngùng mà phe phẩy đầu nói, không không, ngươi thực hảo, ta là nói ngươi rất mỹ lệ, ở ta trong ý thức đạt tới cực hạn. Chúng ta Trương Dương đồng học có chút nói năng lộn xộn, trong thanh âm cư nhiên mang theo một tia run rẩy. Nữ hải nhàn nhạt mà mỉm cười. Trên mặt hơi hơi nổi lên một mạt hồng đỏ mặt. Đối với như vậy khen ngợi nàng tiếp thu quá rất nhiều thứ, bất quá trước mắt cái này nam sinh cũng không có làm nàng cảm thấy không thích, ngược lại làm nàng dâng lên mạc danh hảo cảm. Ta thỉnh ngươi ăn cơm. Trương Dương cười hắc hắc, đánh vỡ này xấu hổ không khí. 9. Hai người tìm cái phòng. Tiểu thư mỹ lệ, thực vinh hạnh có thể mời ngươi cộng tiến bữa tối. Trương Dương không mất thời cơ mà vươn tay, nữ hài tử thực tự nhiên mà duỗi tay. Lại không nghĩ rằng gia hỏa này cư nhiên túi xuống eo nhẹ nhàng mà hôn một chút. Đối với như vậy hành động, Trương Dương chính mình đều nói không nên lời nguyên nhân, mà nữ hải tử lại càng thêm kinh ngạc, nàng vẫn luôn thích có thân sĩ phong độ, tính cách khiêm tốn nam nhân, nô, cái này làm cho nàng kinh ngạc, Trương Dương cho nàng ấn tượng là thực Trương Dương tính cách, không chịu thua, thực kiêu ngạo. Đương nhiên, này cũng không ý nghĩa nàng chán ghét Trương Dương, nhưng là, lúc này đây Trương Dương biểu hiện vô ngữ làm nàng kinh hỉ. Trương Dương hôm nay biểu hiện hiển nhiên phù hợp nàng thẩm mỹ lạc thú, ít nhất ở hiện giờ. Các nam nhân đã rất ít sử dụng hôn tay lễ. Emma cũng không biết, vì làm Trương Dương có thể dung nhập xã hội thượng lưu, siêu cấp người đại diện Mendes chính là đối Trương Dương tiến hành quá một ít tất yếu lễ nghi huấn luyện. Bất quá, Trương Dương có thể đối đèn thề, vừa rồi hoàn toàn là theo bản năng sử dụng hôn tay lễ, có lẽ ở hắn tiềm thức chung, chỉ có như vậy lễ tiết mới xứng đôi Emma. Này nếu là làm phóng viên nhìn đến, khẳng định sẽ giật mình rất cảm. Thượng đế à, này thật là cái kiêu kiệt ngạo khó thuần mát xế số 9 sao. Quả thực là bị cựu tù binh láo hổ sao. Hôm qua lúc sau, Trương Dương nhanh chóng bung ra nữ hải tay, ngượng ngùng gương mặt thuyết minh hắn nội tâm trùng kỳ thật có chút đối với chính mình đường đột cảm thấy không biết làm sao. 9. Lúc này, Trương Dương chú ý tới phòng thượng một cái quảng cáo, cho thuê thịt nướng thiết bị cùng nguyên liệu nấu ăn. Nghĩ đến vừa rồi ẻm mạ hướng chính mình thổ lộ tâm sự nói những lời này đó, cái này làm cho Trương Dương trào ra một cái kỳ lạ ý tưởng. Hắn phải cho cái này nữ hải tử một cái đặc thù ban đêm, tự do ban đêm. Không thể không nói, chúng ta Trương Dương đồng học kỳ thật vẫn là tương đối có lãng mạn tế bào. Hắn cúi xuống thân mình, ở nữ hải tử bên tai nói, nguyên không muốn đến dưới ánh trăng đi hưởng thụ một đốn thịnh yến. Nữ hải tươi đẹp ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, lúc này, Trương Dương chỉ cái kia quảng cáo, thấy rõ ràng mặt trên viết cái gì, ẻm mạ trước mắt sáng ngời, lộ ra hưng phấn thần sắc, dùng sức gật gật đầu. Trương Dương búng tay một cái, người hầu lại đây, nghe được Trương Dương yêu cầu, người hầu kinh ngạc nhìn hai người. Thực hiển nhiên, hắn nhận ra tới này hai người là ai, một cái là Mát Sư cái kia thiên tài xạ thủ, một cái cư nhiên là chứ danh hách mẫn ma pháp sư. Có vấn đề sao? Trương Dương hỏi. Không thành vấn đề, chúng ta này liền đi chuẩn bị. Người hầu nói. Trương Dương gật gật đầu. 9. Chỉ chốc lát, mấy cái người hầu liền đem nướng bờ bờ cờ công cụ cùng nguyên liệu nấu ăn phân loại bày biện hảo. Lúc này, Trương Dương bọn họ đã đặt mình trong với này đống khách sạn mặt sau một mảnh mặt cỏ, ánh trăng thực sáng tỏ, làm người cảm giác chính mình khoảng cách ánh trăng là như thế gần. Tiên sinh, yêu cầu chúng ta giúp ngài nhóm lửa sao? Người hầu hỏi. Không. Không cần. Hai người đồng thời nói, sau đó nhìn nhau, ha ha cười rộ lên. Em mạ là muốn thể hội này trong đó là thú, Trương Dương tắc nghĩ muốn cho em mạ hảo hảo chơi một chút, nếu là cái gì đều từ người hầu chuẩn bị tốt, còn có cái gì là thú. Có yêu cầu nói, ta sẽ đều của các ngươi. Trương Dương ý bảo người hầu có thể rời đi. 9. Yêu cầu hỗ trợ sao? Em mạ nhẹ giọng hỏi, thanh âm mang theo hưng phấn. Đương nhiên. Trương Dương đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Em mạ, ngươi phụ trách nhìn nướng giá. Không thành vấn đề, giao cho ta. Vậy còn ngươi? Ta phụ trách nhóm lửa. Trương Dương nói. Ta tới. Nữ hải xung phong nhận việc. Vài phút sau. Khu khu khu. Em mạ phát ra sạc thanh. Nàng không hề có để ý chính mình trên mặt đã bị yên hơn đen, vẫn như cũ làm không biết mệt, chỉ là như thế nào đều không thể đem hỏa bật lửa. Trương Dương cười cười, hắn lấy dây thép đem than tuổi đảo một đảo, sau đó dùng hai căn dây thép làm cái giản dị cái giá, đem than tuổi chống rông giá lên, ngươi lại thổi thổi thử một lần. Em mạ bán tín bán nghi nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, thực bất nhã nằm sấp xuống tới thổi. Đương hỏa rốt cuộc bật lửa thời điểm, nàng tựa như được đến thật lớn bảo tàng giống nhau ngây thơ mà nhảy lên, ôm Trương Dương hôn một cái. Ngươi giỏi quá. Sau đó thẻ lưới, làm bộ cái gì cũng không có phát sinh. Ánh lửa ánh đỏ nàng mặt, không biết là thẹn thùng vẫn là ánh lửa nguyên nhân. Trương Dương gãi gãi đầu, hắc hắc cười một tiếng, xem tay nghề của ta à, bảo đảm ngươi ăn về sau còn tưởng lại ăn. Em mạ không tin bĩu môi, bất quá kia nước suối giống nhau thành triệt con ngươi tắc trước sau không rời Trương Dương động tác, hình như là ở thưởng thức vừa ra xuất sắc sân khấu kịch. Đáng tiếc. Làm sao vậy? Thì là phóng nhiều một ít. Có điểm tiêu. Trương Dương không hài lòng nói. Em mạ hưng phấn chấp chấp mắt, tiếp nhận tới kia một chuôi thịt bò xuyến, bỏ vào trong miệng, tiêu. Không có a, hoa, ăn quá ngon. Thật sự. Trương Dương cười hỏi. Ơn ơn ơn. Em mạ mánh gật đầu. 9. Đúng rồi. Trương Dương cười cười, ta mệt mỏi, chính ngươi tới nướng đi, làm ta nếm nếm chính ngươi tay nghề. Ta thật sự có thể. Em mạ kinh ngạc kêu một tiếng, trên mặt biểu tình lại là nóng lòng muốn thử. Đương nhiên. Người chính là em mạ. Những lời này làm em mạ lập tức hưng phấn không thôi, nàng cảm kích nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, ở cùng Trương Dương ở bên nhau thời điểm, cái này nam hải tử chưa từng có nhắc tới hách mẫn tên này, trong mắt hắn chỉ có em mạ. Giỏi quá. Em mạ vụng về nướng, mãn nhãn hưng phấn. Đây là ta mấy ngày này vui vẻ nhất ban đêm, cảm ơn ngươi bồi ta. Trương Dương ngẩng đầu nói, không chỉ là ta một người. Trương Dương tệ nháy mắt, còn có ánh trăng bồi chúng ta đâu. Em mạ nhấp miệng cười. Nàng hiện tại có điểm không hiểu được Trương Dương, người này lần đầu tiên cho nàng lưu lại ấn tượng là thực tự tin, thậm chí là tự tin quá mức rồi, bất quá, em mã lại phát hiện chính mình cũng không chán ghét, lần thứ hai gặp mặt thời điểm, Trương Dương trải qua một cái mùa giải lúc sau, càng thêm thành thục, chỉ là vẫn như cũ biểu hiện ra là rất cường đại tự tin cùng kiêu ngạo một mặt, chính như truyền thông theo như lời, có điểm kiệt ngạo khó thuần, bất quá, lúc này đây, Trương Dương cho nàng ấn tượng là thực hiểu lễ phép, thực thận trọng, hơn nữa, còn có một chút tiểu lãng mạn. 9. Em mạ rốt cuộc hoàn thành chính mình kỳ tác. Một khối có chút nướng tiêu thịt bò nạm, lần này là thật sự nướng tiêu. Đây là của ta. Trương Dương cười, không đợi em mạ đồng ý, liền cầm lấy thịt bò nạm, bỏ vào miệng. Thế nào? Em mạ khẩn trương hỏi. Đây là ta đời này ăn đến nhất đồng nướng bờ bờ cờ. Trương Dương trả lời, tự nhiên sẽ không làm em mạ thất vọng. Thông minh nữ hài biết Trương Dương là cố ý nói như vậy, nhưng là... trong lòng vẫn như cũ mỹ tư tư, đương nhiên, đây chính là ẻm mạ tác phẩm. Trương Dương giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ tán đồng. Không biết vì cái gì, nhìn đến cái này nữ hải tử như thế vui vẻ tươi cười, hắn lòng có một loại cảm giác hạnh phúc. Lúc này, Trương Dương trong lòng cũng một tia đối Hạ Vũ hay nấy, bất quá, hắn đối chính mình nói, chính mình không có làm cái gì quá phận sự tình à, chỉ là làm ẻm mạ vui vẻ mà thôi. 9. Dưới ánh trăng, chạy xuôi mỹ lệ thông minh nữ hải hoàn thành tiểu ngữ. Hai người cơ hồ là vẫn luôn cười giải quyết xong này cơm thịnh yến. Đừng núp nhích. Ẻm mạ móc ra khăn giấy, xoa xoa Trương Dương trên mặt khói bụi. Trương Dương cũng không núp nhích, đương hai khuôn mặt dựa vào như vậy gần thời điểm, Trương Dương càng thêm có chút thất thần, hắn có chút khắc chế không được về phía trước lại gần qua đi, cầm lòng không đậu nói, nếu thời gian lưu chuyển, ngươi là mỹ lệ công chúa, ta nguyện ý làm ngươi kỵ sĩ. Nô, hoa hoa công tử. Em mạ đỏ bừng mặt, đừng cho là ta không biết, ngươi có bạn gái. A, Trương Dương ngây ngẩn cả người, hắn theo bản năng gãi gãi đầu, ngươi đã biết. Em mạ hừ một tiếng, kêu ý tứ là, ta đương nhiên biết. Sau đó nàng nha kêu một tiếng, ngươi có bạn gái cùng ta có cái gì quan hệ? Trương Dương chỉ có thể đủ làm cười, ân, ân, không quan hệ, ân. Nói thật, chúng ta Trương Dương lúc này thật là thành thật muốn mệnh a. 9. Cái kia, chúng ta trở về đi. Trương Dương nói. Em mã lại lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, kỳ thật ta tưởng tấu ngươi. Ân. Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn em mã, không rõ đột nhiên nàng là làm sao vậy. Em mã chưa nói vì cái gì muốn tấu hắn, Trương Dương cũng không hào hỏi. Không khí có chút xấu hổ. Hai người có chút trầm mặc hồi khách sạn, đến nơi nướng giá chờ giải quyết tốt hậu quả công việc, tự nhiên có người hầu lại đây xử lý. Hôm nay kia cầu giỏi quá. A. A cái gì a, ta nhìn kia chẳng cầu. Ở hiện trường. Ân, hiện trường. Ha ha, rất tuyệt đi, ha ha, ta chính mình đều cảm thấy bổng cực kỳ, ha ha, này cầu khẳng định có thể vào tuyển vòng này thi đấu tốt nhất ghi bàn, không, là mùa giải này tốt nhất ghi bàn chí nhất. Người nào đó rong rạc ha ha cười nói. Em mã lại là nhấp miệng cười, cùng vừa rồi cái kia có chút thân sĩ cùng khẩn trương Trương Dương so sánh với, lúc này cuồng vọng ra hỏa, tựa hồ cũng không tồi, nàng một chút cũng không có cảm thấy chán ghét, ngược lại làm nàng cảm giác thực thoải mái, không có áp lực. Cái này ban đêm thật tốt. 9. Đợt, đệ tam càng. Chương 62, đây là thay đổi chiều đại lúc. Không thể không nói, nam nhân đều là được một tấc lại muốn tiến một thước động vật, ở em mã ngoài cửa phòng hành lang, em mã nhón chân tiêm. Ở Trương Dương trên má nhẹ nhàng một hôn, nói hôn đừng, Trương Dương đột nhiên thực dũng cảm ôm em mạ. Túi đầu hôn lên đi. Em mạ bất an mà trận to hai mắt, chờ đến Trương Dương môi rời đi thời điểm, nàng mồm to thở phì phò, tựa như thiếu oxy nhiều màu cá vàng. Em mạ đỏ bừng mặt, lại dùng sức đẩy ra Trương Dương, lầm bầm nói, thực xin lỗi, chúng ta tốt nhất không cần như vậy, ta ý tứ là chúng ta còn không có quen thuộc đến cái kia phân thượng. Trương Dương náo loạn cái đỏ thấp mặt, có chút xấu hổ cười cười. Em mạ hoán trách trừng mắt nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, nàng cũng không chán ghét Trương Dương, cùng Trương Dương ở bên nhau làm nàng cảm thấy thoải mái, nàng nhìn có chút không biết làm sao Trương Dương, mặt đỏ cười cười, giống chấn kinh thỏ hoang giống nhau chạy thoát. Trương Dương thực mau từ xấu hổ chung đi ra, mỉm cười hướng em mạ từ biệt, điểm này người này làm thực hảo, bị cự tuyệt nam nhân hẳn là bảo trì thân sĩ phong độ, tuy rằng đây là không thoải mái trải qua. Chúng ta không thể không cảm thán, người này trong xương cốt cũng không phải như vậy thành thật à. 9. Trương Dương có chút hứng thú dã rời về tới chính mình phòng. Tắm rồi, nằm ở trên sofa, Trương Dương lại đột nhiên cảm thấy có chút thực xin lỗi Hạ Vũ, bất quá, làm hắn không thèm nghĩ vừa rồi phát sinh sự tình, không thèm nghĩ em mạ, lại không có khả năng, em mạ như vậy ưu tú mỹ lệ nữ hài, đối bất luận cái gì nam sinh mà nói đều là chí mạng độc dược, hắn Trương Dương đồng dạng cũng vô pháp kháng cự. Đêm nay, Trương Dương ngủ thật sự hương, thằng ngãi này làm cái một giấc ngộng, trong ngộng có Hạ Vũ, có em mạ. Cư nhiên còn có một cái nữ hài bóng dáng. Nếu nói mộng là hiện thực ý tưởng phản ứng nói, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể kết luận người này kỳ thật có một cái cũng không an phận tâm. Ngày hôm sau buổi sáng, Nazi đã trở lại, nhìn đến thằng nhãi này gấu trúc mắt, Trương Dương cười ha ha, mà thông hành mạ vụ bạ tắc một chút cũng bất nghĩa khí bạo Nazi đoạn. 19 tuổi tiểu tử tối hôm qua cư nhiên tìm một đôi níu, một cái là tóc vàng mỹ nữ, một cái là sức sống bắn ra bốn phía hát níu. Hôm nay buổi sáng, kia hai cái níu đoán giận Nazi không đủ uy mãnh, nếu không tiền vốn, liền không cần chơi song phi. Trương Dương sợ ngây người, không nghĩ tới Nazi cư nhiên còn thích chơi hắc bạch xứng rộng. Sau đó hắn ha ha cười an ủi tâm tình buồn bực không cam lòng Nazi, đây là sân khách, trở lại sân nhà, lại diệt bọn hắn. Nội tâm muộn tao rồi lại tựa hồ có chút thẹn thùng Nam Hải vẻ mặt xấu hổ và giận dữ nhìn Trương Dương. Người sau tắc không kiêng nghệ gì ha ha cười rộ lên. 9. Dùng bãi bữa sáng. Toàn đội chuẩn bị cưới xe buýt đi trước sân bay, phản hồi Marseille. Trương Dương trước khi đi tính toán cùng Emma từ biệt, lại bị báo cho Emma đã đi ra ngoài đóng phim đi. Không có nhìn thấy Emma, Trương Dương có chút buồn bực, hoặc là càng có rất nhiều bởi vì Emma rời đi cũng không có cùng hắn cáo biệt. Tất cả mọi người đều nhìn ra tới Trương Dương cảm xúc không tốt lắm, đều có một ít kỳ quái, đội bóng thắng cầu, Trương Dương chính mình cũng ghi bàn, như thế nào ngược lại là không vui. Loại này buồn bực cảm xúc, vẫn luôn liên tục đến đội bóng xe buýt sắp đến sân bay thời điểm, Trương Dương di động vang lên một tiếng, hắn thu được một cái tin nhắn tức, là Emma phát tới, ma pháp sư thiếu nữ hướng hắn biểu đạt xin lỗi, buổi sáng đi được cấp, không có hướng hắn từ biệt, hy vọng Trương Dương không cần để ý cuối cùng, ma pháp sư mỹ thiếu nữ dùng một cái từ đơn, cảm ơn ngươi. 9. Cùng Emma lần này ngẫu nhiên gặp được, hai người thế nhưng suýt nữa đã xảy ra một chút sự tình, này hoặc nhiều hoặc ít làm Trương Dương trong lòng có gợn sóng. Hắn trong lòng thật giống như là miêu chảo tử ở cào giống nhau, làm hắn vô pháp bình tĩnh, hắn rõ ràng biết chính mình không nên lại nghĩ cùng ma pháp sư mỹ thiếu nữ phát sinh điểm cái gì, nhưng là, rồi lại khống chế không được loại này xúc động cùng khát vọng. Phờ răng, ta sinh bệnh. Làm sao vậy? Ta cảm giác ta là một cái mâu thuẫn thể. Có ý tứ gì? Ta cảm thấy chính mình không phải một cái người tốt, nhưng trên thực tế, ta là người tốt ta. Điểm này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ngươi là một cái người xấu. Hư chạy mù cái loại này. Ta có thể chứng minh. 9. Trương Dương cũng không phải cái loại này sẽ bởi vì cá nhân cảm tình mà vẫn luôn đa sầu đa cảm ra hỏa. Trở lại Marseille lúc sau, xác thực nói là đầu nhập đến khí thế ngất trời huấn luyện cùng thi đấu lúc sau, người này đem chính mình toàn bộ thể xác và tinh thần đều đầu nhập đi vào. Đương nhiên, có một việc cũng làm Trương Dương kia ấy náy tâm, thoáng cân bằng. Hạ Vũ nhận được trong nhà điện thoại, xin nghỉ về nước. Trương Dương ở có chút mất mát rất nhiều. Trong lòng cũng có chút may mắn, bằng không hắn hiện tại thật đúng là vô pháp đối mặt Hạ Vũ, cứ việc hắn cùng Emma chi gian cũng không có thật sự phát sinh cái gì. Nhưng là, có câu nói như thế nào tới, sự tình nghiêm trọng nhất chính là loại này hái muội, không phải sao? Tháng 11 năm 2 năm ngày, ở vòng 15 giải đấu chung, Marseille sân khách khiêu chiến Lê Giỏi thực lực giống nhau, bất quá, trên thực tế, trận thi đấu này từ trường hợp tới xem. Marseille lại ở vào hạ phong, liên tục song tuyến tác chiến lên dưới. Cầu thủ mỏi mệt, cầu thủ trạng thái phát huy không ổn định tật xấu được đến đầy đủ bại lộ, trận thi đấu này cuối cùng điểm số là 1-1. Trương Dương vì Marseille tiên tiến cầu, Marseille có một giấc ngộng huyễn bắt đầu, bất quá, này một cái cầu dẫn đầu ưu thế ở toàn trường thi đấu 80 đa phần trung thời điểm hóa thành hư ảo. Lệ Dư San đều tỷ số điểm số. Theo sau, Lệ Dư còn có đem điểm số phản siêu cơ hội, bất quá bọn họ không có nắm chắc trụ. Marseille ở sân khách gian nan bắt được một phần. Cứ việc Marseille không thắng cầu, Trương Dương vẫn như cũ là truyền thông chú ý tiêu điểm, hắn ở mùa giải này đã đánh vào 11 viên ghi bàn, hiện tại, Trương Dương đã một mình lánh chạy xạ thủ bảng, cái này làm cho không ít ở hắn mùa giải lúc đầu lâm vào ghi bàn hoang thời điểm phê bình người của hắn mở rộng tầm mắt, một cái lúc ấy ngôn chi chuẩn xác nói Trương Dương mùa giải này giải đấu ghi bàn sẽ không vượt qua 10 cái phóng viên, xám xịt hảo một đoạn thời gian không dám nói lời nói. Đến nỗi cùng Trương Dương đánh đố, nói Trương Dương này mùa giải khẳng định lấy không được giải đấu giải vàng Roman. Jolen tiên sinh, gần nhất cũng tương đối thành thật một ít, bất quá, có thể tưởng tượng, một khi Trương Dương có biểu hiện không tốt địa phương, vị tiên S. Inh này khẳng định cái thứ nhất nhảy ra nói ẩu nói tả. Tuy rằng chính mình ghi bàn, bất quá, đội bóng không có thể thắng cầu, hơn nữa một ít việc vặt, Trương Dương có chút buồn bực. Hạ Vũ gọi điện thoại tới, nói sự tình trong nhà tương đối phiền thoái, khả năng muốn lưu tại quốc nội một đoạn thời gian, nàng đã làm đồng học hỗ trợ xử lý tạm nghỉ học. Hỏi nàng nguyên nhân. Hạ Vũ cũng không nguyện ý nhiều lời, cái này đáng yêu nữ hài thực ngoan ngoãn, nhưng là, ở nào đó thời điểm, lại có nàng chính mình quật cường cùng bướng bỉnh. 9. Cùng lúc đó, 2006 niên độ ở rổ tỉnh Golden bạn bình chọn cũng tiến vào đến cuối cùng giai đoạn. Italy, Phục Cổ Lam. Nước Pháp, Thời Đại Lam. Chelsea, Thuần Túy Lam. Bạ Dạ, Khoảng Cách Lam. Màu Lam. Trở thành 2006 năm quốc tế giới đá banh cùng ở rổ tỉnh Golden bạn bình chọn giọng chính, ở phía trước công bố 50 người chờ tuyển danh sách chung, Chelsea cống hiến 9 người, Bạ Dạ cống hiến 8 người, Italy cùng nước Pháp phân biệt có 7 người cùng 11 người nhập vây. Mà tiếng hô tối cao Henry, Canna và Rô, Ronaldinho, Vi Phong đám người đều xuất từ kể trên màu lam quân đoàn, như không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay châu Âu kim cầu đem bị bôi lên một tầng màu lam. Lúc này, từ các quốc gia thâm niên phóng viên bình chọn ra 52 chương giải quả cầu vàng phiếu bầu đã kể hết trình tới rồi nên giải thưởng tổ chức giả Phờ Giang Sở Phụt Bản. Này cũng ý nghĩa trên thực tế 2006 niên độ giải quả cầu vàng bình chọn kết quả đã sinh ra, nhưng bổn chu còn cần tiến hành nghiêm khắc thẩm phiếu cùng thống kê điểm quá trình, đến lúc đó đem từ phờ răng sở phụt bản hướng đoạt giải giả trao giải. Nhưng mặc kệ năm nay kim cầu rơi vào nhà ai, từ màu lam giọng chính danh sách trung trổ hết tài năng tên chú định sẽ trở thành năm gần đây tranh luận lớn nhất một lần, cũng là năm gần đây bình chọn khó khăn lớn nhất một lần. Năm nay là hớt cúp năm, đối giải quả cầu vàng bình chọn ảnh hưởng rõ ràng, từ hớt cúp quan á quân Italy cùng nước Pháp cầu thủ ở chờ tuyển danh sách trung chiếm cứ nửa giang san là có thể nhìn ra phở giang sở phụt bạn ở sàng chọn 50 cái người được đề cử danh sách khi thực chú trọng điểm này. Từ gần hai giới hớt cúp năm được tuyển cầu thủ tới xem, 1998 năm là Zidane, 2002 năm là Ronaldo, có thể nói đúng là kia hai giới vượt cột quán quân thân phận cùng với hai người tại vượt cột thượng ưu dị biểu hiện trợ giúp bọn họ được tuyển, cái này xu thế ở 2006 năm hẳn là sẽ không thay đổi. Ấn như thế suy tính, kim cầu đoạt huy chương hẳn là thuộc về Italy hoặc là nước Pháp. Nhưng mà xấu hổ chỗ ở chỗ, năm nay tìm không thấy một cái tại vượt cột cùng với câu lạc bộ biểu hiện đều có trọng đại thuyết phục lực cầu thủ, câu lạc bộ biểu hiện mỗi năm đều là ở rổ tỉnh Golden bản quan trọng chỉ tiêu. Nhưng mà hợt cúp trở về sau, chuyển sẽ riêu cản nạ vạ rổ, lưu thủ Arsenal Henry trở ở hợt cúp thượng có xuất chúng phát huy cầu thủ ở mùa giải mới trạng thái đều rõ ràng giảm xuống. Này vì lần này giải quả cầu vàng bình chọn chế tạo vấn đề khó khăn không nhỏ, năm nay rất khó. Xuất hiện mỗi một người cầu thủ lấy thật lớn đến phiếu ưu thế thắng được cục diện. Từ câu lạc bộ phương diện tới xem, Chelsea cùng bạ dạ trở thành chờ tuyển danh sách chung nhà giàu nhân ra, phân biệt có 9 người cùng 8 người nhập vây. Bất quá cứ việc hai nhà nhân số đông đảo, hơn nữa bạ dạ vẫn là thượng mùa giải Champions League đoạt huy chương, nhưng đồng dạng rất khó từ giữa chọn lựa ra có thể làm mọi người tin phục, mục đích chung đoạt huy chương. Nguyên nhân bao gồm, một ít cầu thủ thượng mùa giải cùng mùa giải này trạng thái phập phồng trọng đại, câu lạc bộ cùng quốc gia đội, chủ yếu vẫn là chỉ vật cột, biểu hiện có cách biệt một trời. Lấy Ronaldinho vì lệ, năm trước bờ ra Brazil người lấy không thể lay động ưu thế ở đến số phiếu thượng xa xa dẫn đầu. Tuy rằng năm nay thượng nửa năm biểu hiện đáng giá thưởng thức, nhưng mùa hè đại biểu bờ dạ gì? SL đội tham gia hớt cúp phát huy thất thường, hơn nữa mùa giải này ở cùng Chelsea châu Âu Derby cùng với cùng Real thế kỷ đại chiến trung trạng thái thường thường, này đó đều ảnh hưởng hắn cạnh tranh lực. Từ bao năm qua nhập vây cầu thủ vị trí xem, tiền vệ cầu thủ đều sẽ chiếm cư ưu thế tuyệt đối, năm nay cũng không ngoại lệ, nhưng năm nay một cái biến hóa là, tiền vệ cùng tiền phong cầu thủ so năm trước cắt thiếu một cái. Mà bao năm qua đều bị bỏ qua hậu vệ ở năm nay nhân số thượng lại lên tới 10 cái, năm trước 7 cái, trong đó Italy cùng nước Pháp đối cái này số liệu cống hiến lớn nhất, phân biệt có 3 người trúng cử. Hậu vệ tuy rằng tăng nhiều, nhưng từ dĩ vãng 50 giới ở rổ tỉnh Golden bản lịch sử, đặc biệt là gần 10 năm đoạt huy chương tới xem, chỉ có 1996 năm sảm mở xem như hậu vệ, bởi vậy hậu vệ cầu thủ trừ phi có đặc biệt loang loáng biểu hiện, nếu không rất khó tiến vào giám khảo pháp nhãn. Năm nay 50 người chờ tuyển danh sách lớn nhất đặc điểm là xuất hiện đông đảo dĩ vãng chưa từng có trúng cử quá tân nhân. 50 người trùng cư nhiên có 21 danh cầu thủ là lần đầu bị phờ giang sở phụt bạn đề danh. Đổi mới là tất nhiên quy luật, nhưng lần đầu bị đề danh cầu thủ hiển nhiên khuyết thiếu tất yếu tích lũy cùng nội tình, nhất cử đoạt được giải quả cầu vàng khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Năm nay danh sách chung, rất nhiều cùng với fans nhiều năm cầu tinh tên biến mất, Ronaldo, Beckham, Raul, Carlos, Figo. Mà đi nỉ chờ cáo biệt giải quả cầu vàng sân khấu, gần 6 năm giải quả cầu vàng đoạt huy chương chung, cũng chỉ dư lại Ronaldinho cùng Schenko hai người. Năm nay nhập vây danh sách cùng năm trước hình thành giao thoa cầu thủ cũng chỉ có 26 người, không thể không lệnh người C. Ảm thán cầu tinh tẩy bài tốc độ. 9. Đáng chú ý chính là, Mắt sẽ ở 50 người chờ tuyển danh sách chung chiếm cứ hai cái ghế, dị bẹ gì, Trương Dương đều trúng cử 50 người đại danh đơn, ở 50 người đại danh đơn công bố thời điểm. Khiến cho Mát sẽ thành một mảnh vui mừng, thành thị này thượng một lần có cầu thủ tiến vào đến ở rổ tỉnh Golden bán đại danh đơn đã là thật lâu chi gian sự tình, huống chi lần này là có hai cái cầu thủ cùng nhau trúng cử. Mà Trung Quốc quốc nội tắc đối với Trương Dương trúng cử 50 người giải quả cầu vàng đại danh đơn, càng là một mảnh vui mừng, đây là Trung Quốc cầu thủ lần đầu tiên trúng cử giải quả cầu vàng đại danh đơn, truyền thông đối Trương Dương các loại khen ngợi chi từ ùn ùn kéo đến, quả thực có thể đem ra hỏa này thổi trời cao đi. Cũng may Trương Dương ở Marseille, nhìn không tới, nói cách khác, lấy tiểu tử này ra mặt dạy độ đều phải mặt đỏ. Marseille truyền thông cùng fans cũng đều ở vì Trương Dương tạo thế, bọn họ tự nhiên biết Trương Dương là tuyệt đối không có khả năng có cơ hội nhúng chàm giải quả cầu vàng. Bất quá, nếu có thể có một cái thực tốt thứ tự, đây cũng là một loại tự hào cùng kiêu ngạo. Trương Dương chỉ có 20 tuổi, đây là hắn lần đầu tiên trúng cử giải quả cầu vàng 50 người đại danh đơn, này bản thân chính là đối với người thanh niên này khẳng định. nếu hắn có thể cuối cùng có một cái tương đối tốt thứ tự, thí dụ như nói, tiến vào đến 20 danh trong vòng nói, này đều đem là Mát sẽ cùng cầu thủ bản nhân thật lớn vinh quang. Mát sẽ hiện tại muốn suy xét chính là, như thế nào ứng phó những cái đó mơ ước người thanh niên này hào môn đội bóng. Lờ ẹ quạp tơ đặc biệt vì tân chúng cử đại danh đơn cầu thủ làm một cái chuyên đề, trọng điểm chú ý Mát sẽ số 9, bọn họ chuyên đề tên có điểm nói chuyện giật gân ý tứ, là, đây là thay đổi chiều đại lúc. 9. Tờ S, đệ nhất càng. Cầu mấy chương vé mời. Chương 63. Mọi người chỉ biết nhớ kỹ ta giải quả cầu vàng. Hai ngày lúc sau, từ Phờ Giang Sờ Phụt bản tạp chí bình chọn niên độ ở rổ tỉnh Golden bản công bố, hiệu lực với La Liga hảo môn Real Madrid 2006 nước Đức ớt cột quán quân Italy đội trưởng Cạn Nạ Vạ Rổ đi vào nước Pháp cả nạn đài truyền hình, tham dự giải quả cầu vàng trao giải nghi thức, cũng từ Phờ Giang Sờ Phụt bản tổng biên ẻo nổ trong tay tiếp nhận kim quang sán sán giải quả cầu vàng. Trở thành kế bóng đá hoàng đế bẻ kẹn bùa ở cùng sạm mỡ lúc sau vị thứ ba hoạch này vinh dự hậu vệ cầu thủ. Cạn Nạ Vạ Rổ là kế 1993 năm bảy gỗ đạt được ở rổ đỉnh Golden bạn sau lại một người Italy cầu thủ vinh hoạch này hạng thủ vinh. Đồng thời, hắn cũng là Rio đệ 5 vị, đệ 6 thứ đạt được ở rổ đỉnh Golden bạn cầu thủ, trước đây Sở Tệ Phano, hai thứ, Copa, Figo cùng Ronaldo đều từng đoạt giải. Italy quốc gia đội đội trưởng Cạn Nạ Vạ Rổ cũng trở thành giải quả cầu vàng trong lịch sử cái thứ nhất lấy thuần túy hậu vệ thân phận đoạt giải người. Trước đây tiếng hô rất lớn uy phong không có trở thành kế giả xin lúc sau cái thứ hai phùng ở rổ tỉnh Golden bạn thủ môn, mà Henry cũng vẫn là chưa thoát khỏi kia vạn năm láo nhị vận mệnh. Làm sân bóng thượng kẻ phá hư, ở rổ tỉnh Golden bạn, cái này thế giới giới đá banh cá nhân tối cao thưởng xưa nay đều không xem trọng hậu vệ, nó 50 năm mưa gió lịch trình thực tốt thuyết minh điểm này. Giải quả cầu vàng trong lịch sử cũng gần có hai người, nước Đức bẻ kèn bùa ở cùng sạm mờ đạt được quá này một tối cao vinh dự, mà bọn họ đoạt giải nguyên nhân vẫn là bởi vì bọn họ xuất sắc tiến công năng lực. Tượng Cạn Nạ Vạ Rổ như vậy thuần túy hậu vệ vẫn là lần đầu tiên. Nếu nói cái gì sự tình phát sinh đều sẽ có lần đầu tiên nói, như vậy ở rổ tỉnh Golden bạn cái thứ nhất hậu vệ cầu thủ nên hơn nữa cần thiết ở cái kia thừa thải đỉnh cấp hậu vệ ạ vẹn ní ní bán đảo, Italy ra đời. Cạn Nạ Vạ Rổ tiền bối cùng các sư huynh tại đây một phương diện không thể nghi ngờ là làm tốt nhất, Facchetti, Bà Dẹ Si, Mà Đi Nỉ nhóm làm ra tốt nhất tấm gương, nhưng người này đó hậu vệ trung nhân tài kiệt xuất đều tiếc nuối sai thất này một vinh dự. 1965 năm Facchetti bại bởi ở Sebio, 1989 năm, vĩ đại Milan Vương Triều phía sau Trung Kiên cùng đội trưởng Bà Dẹ Si lại bại bởi đồng đội Van Bà Thèn. Bọn họ đồng bào Mà Đi Nỉ quyết chí thể hoàn thành này một vinh dự. 1994 năm, Mà Đi Nỉ đạt được châu Âu Champions League cùng ngật cúp Á quân, còn đạt được năm đó vớt sổ sở tạp chí bình chọn thế giới tốt nhất cầu thủ, mà ở rổ tỉnh Golden bạn bình chọn chung lại bại bởi rổ Mà Dì Ổ, cuối cùng danh liệt đệ tam. 2003 năm, AC Milan lại lần nữa đạt được châu Âu Champions League quán quân, Mà Đi Nỉ cũng lần thứ hai đại nhiệt, bất quá kết quả là Mà Đi Nỉ lại lần nữa thua trận, lại lần nữa đứng hàng đệ tam, làm hắn thương tiếc cả đời. 2002 năm, Carlos đi theo Rio đạt được giải đấu quán quân, Champions League quán quân cùng Toyota League quán quân, tuổi bờ ra giữa quốc gia đội đạt được gật cột quán quân, mà ở cuối cùng bình chọn chung lại bại bởi đồng bào, Ronaldo, nghe nói ở Nhật Bản Carlos biết được này một kết quả sau ôm đầu khóc giống, đúng vậy. Cho dù là hợp sổ sở trong lịch sử vĩ đại nhất hậu vệ, đạt được ở rổ tỉnh Golden bạn cơ hội có lẽ cả đời cũng chỉ có một lần A. Mà may mắn Cạn Nạ Vạ Rổ thành công năm chắc cả đời này một lần cơ hội. 2006 năm là vượt cúp năm, vượt cúp thượng biểu hiện không thể nghi ngờ sẽ là đạt được này một vinh dự quan trọng nhất lợi thế. Nesta cùng Cạn Nạ Vạ Rổ là trời cao ban ân cấp Italy hai gã thế giới đỉnh cấp trung vệ, nhưng là xui xẻo Nesta lại liên tục lần thứ ba tại vượt cúp vòng bảng hãm hại lui, mà lúc này không thể nghi ngờ càng có thể tô đậm ra Cạn Nạ Vạ Rổ lãnh tụ địa vị. Vô luận bên người là khiếp đảm bạ dạ lỉ vẫn là liều lĩnh mạ tệ giả ti. Cạn Nạ Vạ Rổ đều bị giống lãnh tụ giống nhau tiền đặt cược mỗi một cái lỗ hổng, lệnh lực công kích cũng không cường Italy đối trở thành lượt cúp thượng ném cầu ít nhất đội bóng, thành công đạt được Italy trong lịch sử đệ tứ tòa mạnh mẽ thần ly. 9. Ở lần này ở rổ tỉnh Golden bạn bình chọn chúng, Cạn Nạ Vạ Rổ đạt được 173 phân, Hàn Quốc gia đội đồng đội Vi Phong cùng nước Pháp tiên phong Henry phân loại đệ nhị cùng vị thứ ba, bọn họ cho điểm vì 124 cùng 121 phân. Cạn Nạ Vạ Rổ có thể được thưởng chủ yếu là dựa vào hắn tại vật cột cùng Juventus thượng nửa cái mùa giải ưu tú biểu hiện. Hắn đến bây giờ còn không có thích ứng Rio phòng thủ hệ thống, bởi vậy không chỉ có là nước Pháp dư luận, Tây Ban Nha truyền thông cũng đối Cạn Nạ Vạ Rổ đạt được giải quả cầu vàng đưa ra mãnh liệt nghi ngờ. Đương nhiên, này đó cùng Trương Dương cùng với Marseille đều không có quan hệ, Marseille truyền thông quan tâm chính là Trương Dương xếp hạng, cuối cùng đạt được xếp hạng công bố, Trương Dương ở nhập vây 50 danh cầu tinh trung xếp hạng đệ tứ 11 vị. Đây là một cái làm cho cả Marseille cũng không dám tin tưởng cùng không tán thành đạt được xếp hạng. Giải đấu đơn mùa giải nhốt đánh vào 33 cầu Ligue 1 giày vàng, mùa giải này Champions League cho tới nay mới thôi ghi bàn nhiều nhất cầu thủ, bị bao gồm AC Milan, Inter Milan cùng với Arsenal, Man U chờ hào môn truy đuổi nhất đương hồng gà nướng, cư nhiên xếp hạng như vậy thấp. Ở Marseille truyền thông vì hắn bất bình thời điểm, Trương Dương chính mình cũng tương đương buồn bực, phía trước truyền thông đưa tin cùng với chính hắn không ngừng ghi bàn dưới lòng tự tin bạo trướng, cái này làm cho Trương Dương tự mình cảm giác không tồi, cho rằng chính mình hẳn là có khả năng xếp hạng 20 danh tả hữu đi, không nghĩ tới cuối cùng đang nhận được như vậy một cái đả kích. Phía trước bắt được ở rổ tỉnh Golden Boy vui sướng, đều bởi vì chuyện này mà hòa tan. Mendes nhìn đến Trương Dương cảm xúc đã chịu ảnh hưởng, gọi điện thoại lại đây an ủi Trương Dương. Xét đến cùng, Trương Dương cũng không có được đến đông đảo giám khảo tán thành cùng ưu ái, có mấy cái phương diện, đệ nhất chính là, Ligue 1 giải đấu lực ảnh hưởng xác thật là không được, đại gia phổ biến chú ý chính là The Premier League, La Liga cùng CGA, đệ nhị chính là Trương Dương quá tuổi trẻ, trừ bỏ Ligue 1 giày vàng ở ngoài, cũng không có chân chính có thể lấy đến ra tay quán quân vinh dự, ngoài ra, còn có rất quan trọng một chút, Trương Dương nơi Marseille cũng không phải hai cái Milan. Cùng với Arsenal như vậy hào môn, lực ảnh hưởng tiểu rất nhiều. La Vực Du nọ liền hậm hực mà nói, nếu là Trương Dương hiệu lực chính là Arsenal hoặc là Man U như vậy hào môn, xếp hạng NG ít nhất ở 20 danh trong vòng. Một câu, Trương Dương danh khí còn chưa đủ, vốn dĩ sao, không có quốc gia đội thành tích, khiến cho hắn thất sắc không ít, lại không ở chủ lưu giải đấu siêu cấp hào môn hiệu lực, đã chịu chú ý độ tự nhiên thiếu. Trên thực tế, Trương Dương lực ảnh hưởng mở rộng, càng có rất nhiều đi cùng Marseille tham gia mùa giải này Champions League thi đấu chuyện sau đó. Mendes lời này ý tứ, chưa chắc không có cổ động Trương Dương chuyển sẽ ý tứ, bất quá, đây cũng là đại lời nói thật, ở hào môn hiệu lực ảnh hưởng cùng mức độ nổi tiếng tự nhiên là muốn tốt hơn rất nhiều. Trên thực tế, trừ bỏ giải quả cầu vàng đoạt huy chương, mặt khác xếp hạng đều không có quá lớn ý nghĩa. Chẳng qua, thu sống một Trương gia, người sống một hơi sao. Này cấp gần nhất Xuân Phong đắc ý Trương Dương mang đến một cái không lớn không nhỏ đánh đòn cảnh cáo. Cho nên, Trương Dương hiện tại có chút buồn bực. Mà vị kia chứ danh Trương Dương Hắc, Dô Man. Dô Len tiên sinh lại nhảy ra ngoài, đối Trương Dương là một trận châm chọc niệm ai. 9. 12 tháng 3 ngày, Ligue 1 giải đấu vòng 16, Marseille sân khách khiêu chiến tắc tiếu. Trận thi đấu này cuối cùng điểm số là 1-0, Marseille sân khách thắng lợi. Trương Dương không có ghi bàn, vì Marseille ghi bàn chính là tại ô. Nigeria người một chân xinh đẹp mạnh mẽ suốt xa đạt được, trợ giúp Marseille bắt được một hồi quan trọng thắng lợi. Trương Dương ở thi đấu tiến hành đến 71 phút thời điểm đã bị thay cho, hắn ở hôm nay trong lúc thi đấu biểu hiện chỉ có thể nói giống nhau, tuy rằng vẫn là đối tác tiếu đội cầu môn cấu thành uy hiếp, nhưng là không có có thể kéo dài chính mình ghi bàn trạng thái. Thi đấu sau khi kết thúc, Trương Dương liền lập tức đi hướng phòng thay quần áo, hắn ở hôm nay trong lúc thi đấu lãng phí một lần thế ở tất tiến ghi bàn cơ hội. Cái này làm cho hắn có chút buồn bực. Ở hỗn hợp khu, hắn bị phóng viên vây quanh. Trương Dương, ngươi hôm nay không có có thể ghi bàn, có phải hay không cùng giải quả cầu vàng đạt được xếp hạng có quan hệ? Đã chịu một ít ảnh hưởng. Có phóng viên lớn tiếng hỏi, ý đồ gọi lại Trương Dương. Cái này phóng viên thành công, đang nghe đến vấn đề này lúc sau, vốn dĩ tính toán đi vào phòng thay quần áo Trương Dương dừng bước chân, hơn nữa quay đầu lại nhìn hắn. Hắn không nốc, hắn biết cái này phóng viên lời này trung châm chọc điểm ai. Cái gọi là đã chịu tích phân xếp hạng thứ tự ảnh hưởng, kỳ thật chính là đối Trương Dương nói móc, ý tứ là tiểu tử ngươi cũng bất quá như thế à. Trương Dương đứng lại, xoay người đối các phóng viên nói, đối với ta tới nói, lần này thứ tự là nhiều ít có quan hệ sao. Một ngày kia, mọi người chỉ biết nhớ kỹ ta đạt được giải quả cầu vàng kia một khắc. Ném xuống cùng nôn, hắn xoay người rời khỏi. Lần này mặc kệ các phóng viên như thế nào ở hắn phía sau kêu, hắn cũng không quay đầu lại, không đi để ý tới. Cũng lười đến đi để ý tới. Này, tiểu tử này quá cuồng vọng. Thôi bỏ đi, hắn cuồng vọng lại không phải một ngày hai ngày. Giải quả cầu vàng. Kiếp sau đi. Quá không biết trời cao đất rộng. Các phóng viên đều bởi vì Trương Dương những lời này tác động. 9. Ngày hôm sau Trương Dương này phiên lời nói đã bị truyền thông nhóm đăng ra tới. Mục tiêu của ta là giải quả cầu vàng. Chờ xem. Xếp hạng thấp. Không, ta muốn chính là giải quả cầu vàng. Này đó tiêu đề vẫn là so giá khách quan, tương đối khoan dung, có chút tiêu đề tắc có nhân thân công kích hương vị. Giải quả cầu vàng. Tiểu tử, kiếp sau đi. Trương Dương mắc phải phán đoán chứng. Chúng ta trước nay chưa thấy qua như vậy tự đại gia hỏa. Lúc này, bọn họ báo chí lại lần nữa bán lửa lớn, dù sao, ở nước Pháp, hiện tại chỉ cần là cùng Trương Dương nhắc lên quan hệ tin tức, khẳng định hỏa, huống chi như vậy vừa nghe tiêu đề liền rất hấp dẫn trong mắt đưa tin bình luận. 9. Cùng tác tiếu thi đấu lúc sau, Marseille đem ở chính mình sân nhà vẽ lò rộm sân bóng nên đón trang tí on lit vòng bảng cuối cùng một hồi thi đấu, đối thủ là CJA hảo môn AC Milan đội. Ở Chu Trung, đi trước Marseille sân nhà vẽ lò rộm sân bóng vì đội bóng cố lên, hiện trường quan khán trận này vĩ đại quyết đấu, trở thành cơ hồ sở hữu Marseille người nhất chờ mong sự tình. Đương nhiên, Italy người khẳng định không tán thành vĩ đại quyết đấu cái này cách nói, ở Italy người xem ra, Marseille cùng AC Milan này hoàn toàn là hai cái cấp bậc đối kháng. Ở AC Milan trước mặt, Marseille căn bản cùng rổ sợ nệ gì không phải một cái cấp quan trọng khác, như vậy thi đấu, như thế nào xứng đôi vĩ đại thi đấu cái này tử. Bất quá, Italy người ý tưởng, Marseille người căn bản lười đến đi để ý tới. 9. Ngươi mua được cầu phiếu sao? Mấy ngày nay, những lời này thậm chí thay thế được ngươi hảo, là thành Marseille người gặp mặt thăm hỏi lời nói. Tuy rằng Marseille sân nhà vẽ lò rổm sân bóng có thể cất chứa 6 vạn nhiều danh fans, nhưng là, đối với cuồng nhiệt Marseille fans tới nói, này quả thực là như muối bỏ biển. Cho dù là 6 vạn cái chỗ ngồi, cũng vô pháp thỏa mãn Marseille fans nhu cầu. Marseille câu lạc bộ phiếu vụ văn phòng điện thoại cơ hồ bị đánh bạo, đều là gọi điện thoại lại đây dò hỏi cầu phiếu sự tình. Trên thực tế, gọi điện thoại tới người cũng biết, giờ phút này muốn có còn không có bán đi cầu phiếu là không có khả năng, nhưng là, bọn họ còn muốn thử thời vận. Vạn nhất có người trả vé đâu. Tuy rằng này căn bản không có khả năng phát sinh sự tình. Mà ở vẽ lò rổm sân bóng ngoại, ở Marseille câu lạc bộ huấn luyện căn cứ bên ngoài, mỗi ngày đều có fans dơ lên cao cầu phiếu khẩu hiệu, hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh. Marseille sân nhà nên chiến AC Milan, này 15 năm tới nay, vẽ lò rổm sân bóng ở chính thức trong lúc thi đấu nên đón thực lực cường đại nhất hào môn đội bóng. Ngoài ra, năm đó Marseille đúng là ở trong trận chung kết đánh bại có được Van Bakken, cổ lực đặc cùng dịch cắt này ba vị Hà Lan tam kiếm khách AC Milan, nâng lên đại nhĩ ly. Kia chính là Marseille trong lịch sử huy hoàng nhất thời điểm A. Ở kia lúc sau, Marseille lâm vào thời gian dài đê mê cùng xuống dốc, lần này, khi cách 15 năm sau, lại lần nữa đối mặt Milan, Marseille người ở cảm khái rất nhiều, cũng là đối với trận thi đấu này chờ mong không thôi. 9. Đợt, đệ nhị càng. Chương 64, khán đài thượng. Cũng khó trách fans sẽ có như vậy nhiệt tình, bởi vì Marseille huy hoàng đã là 15 năm trước sự tình. Năm đó còn ở cha mẹ cánh chim hạ thiếu niên. Hiện giờ đã gần đến 30. Bọn họ mang theo chính mình hài tử, đi vào vẽ lò rổm sân bóng xem cầu, hướng chính mình con cái giảng thuật này tòa sân bóng huy hoàng, giảng thuật năm đó đi theo phụ thân đi vào cái này sân bóng xem cầu thời điểm cảnh tượng, nhớ lại quá khứ vinh quang. Chờ mong vương triều phục hưng. Từ hiện đại bóng đá ra đời kia một khắc khởi, chính là như thế, một thế hệ lại một thế hệ fans, bọn họ giản dị, bọn họ tràn ngập tình cảm mãnh liệt, đội bóng huy hoàng thời điểm, bọn họ vì này kiêu ngạo. Đội bóng trầm luân thời điểm, bọn họ yên lặng chờ đợi. Đây là bóng đá, vô số người vì này mê say, như si như cuồng. 15 năm, lâu lắm, lâu lắm. Đối với coi bóng đá vi sinh mệnh Marseille người tới nói, đây là một cái thật lớn tiếc nuối, thậm chí có thể nói là thật lớn sỉ nhục. Chỉ có chân chính trải qua quá huy hoàng người, nhất có thể rõ ràng chính xác cảm nhận được hiện tại thê lương. Ta tâm vẫn cứ là lửa nóng, chúng ta sân bóng vẫn như cũ là nhất đồng, chính là vương miện đã bóc ra. Marseille là một cái di dân thành thị, dân bản xứ, Mỹ châu người, châu Á người, Phi châu người, ở cái này thành thị, chỉ có bóng đá có thể đem mọi người ngưng tụ ở nhất nhất khởi, chỉ có bóng đá có như vậy thần kỳ ma lực. Vẽ lò rộm là phờ răng sờ phụt bản đồ nhất điên cuồng thổ nhưỡng. Người tùy thời tùy chỗ, người vĩnh viễn đều có thể đủ cảm nhận được Marseille người hùng tâm trang trí. Vĩ đại vẽ lò rộm sân bóng yêu cầu một chi vĩ đại đội bóng. Bọn họ không chỗ nào sợ hãi, liền giống như năm đó như vậy. Rốt cuộc. Mọi người thấy được một tia ánh dạng đông, hiện tại này chi Marseille tuy rằng còn vô pháp cùng bọn họ tiền bối đánh đồng, nhưng là, bọn họ ở phía trước tiến, hơn nữa quyết chí thể phải làm càng tốt. Trận thi đấu này, Marseille đối thủ là AC Milan, đương kim thế giới giới đá banh hoàn toàn xứng đáng hào môn, hiểu rõ vương giả chi sư trí nhất. Dũng cả Marseille tướng sĩ đã ở vĩ đại San Siro sân bóng làm Italy người kiến thức tới rồi bọn họ bất khuất cùng kiên trì, trận thi đấu này phía trước. Hai chi đội bóng đều đã trước tiên một vòng đạt được 16 cường tư cách. Trận thi đấu này, hai chi đội bóng đem cuộc đua ra tiểu tổ đệ nhất danh. Tiểu tổ đệ nhất ở vòng đào thải rút thăm phân tổ thời điểm có cực đại ưu thế, cho nên AC Milan thực lực thắng qua Marseille một bậc, tự nhiên đem tiểu tổ đệ nhất coi là mục tiêu, thậm chí là vật trong bàn tay. Bất quá, mắt xây người chính là sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Các ngươi muốn đệ nhất danh, chúng ta còn muốn đâu? Trận thi đấu này, mắt xây là sân nhà tác chiến, hơn nữa từng có phía trước ở San Siro sân bóng bức bình quá AC Milan tự tin, cũng không sợ Italy cường hảo. 9. Mắt xây fans đối với trận thi đấu này thực chờ mong, hy vọng đội bóng có thể cho bọn hắn mang đến thắng lợi kinh hỉ. Bất quá, bọn họ đối thủ Italy người tựa hồ cũng không quá tôn trọng bọn họ. Có lẽ đây là trên địa cầu nhất nhàm chán giải đấu. Xem quen rồi hai cái Milan cùng Juventus tranh đoạt giải đấu quán quân, trải qua quá Serie A giải đấu thất tỷ mỗi huy hoàng, Italy truyền thông ở giới thiệu AC Milan trận thi đấu này đối thủ Marseille thời điểm, đã từng như vậy trêu chọc Ligue 1 giải đấu. Rốt cuộc, một bộ chỉ có một vai chính ly ông đội, hơn nữa dài đến 5 năm phim bộ, liền tính là cốt truyện lại lên xuống phập phồng, cũng khó tránh khỏi thẩm mỹ mệt nhọc. Marseille ở mùa giải trước tuyên bố muốn khiêu chiến Lyon đội bá chủ địa vị, bất quá, Marseille hiện tại cùng Lyon đội chi gian 8 phần tích phân chênh lệch, thuyết minh này càng như là một câu khẩu hiệu. 12 nguyệt 3 ngày, AC Milan đến Marseille, đây là bọn họ ở gần nhất 20 năm chung, lần đầu tiên đi vào thành thị này đá Champions League thi đấu. Ancelotti ở sân bay tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói, ở San Siro thi đấu, Marseille người triển lãm thực lực của bọn họ, ta biết, vẽ lò rổm sân bóng. Cái này sân bóng đối với đội khách tới nói sẽ tương đối khó khăn, bất quá, chúng ta có tin tưởng mang đi một hồi thắng lợi. Làm huấn luyện viên trưởng, Ancelotti biểu đạt Italy hảo môn tất thắng tin tưởng. Đương có phóng viên vấn An Thiết Lạc Đế hiện tại có phải hay không hối hận không có ở mùa hè thời điểm tiến cử Marseille số 9 Trương Dương thời điểm. Ancelotti khuôn mặt thoáng có chút xấu hổ, nói, ở mùa hè thời điểm, ta cho rằng Trương Dương còn tương đối tuổi trẻ, hắn yêu cầu thi đấu, không thích hợp ở hảo môn ngồi băng ghế, bất quá. Hiện tại ta phải nói, người thanh niên này có ở bất luận cái gì một nhà hào môn chiêm cứ chính mình vị trí thực lực. Bất luận cái gì một nhà hào môn. Phóng viên cao hứng hỏi, cũng bao gồm AC Milan. Không sai. Theo sau, các phóng viên từ sân bay đi Marseille sân huấn luyện ngoại. 9. Ở lệ hành phỏng vấn chung, phóng viên đối Trương Dương nói, vừa rồi AC Milan đội huấn luyện viên trưởng Ancelotti nói ngươi hiện tại có thực lực ở AC Milan dừng chân, đối mặt Ancelotti thưởng thức cùng mời. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Trương Dương hiện tại nghe được Ancelotti thưởng thức cùng mời, liền cảm thấy chán ngấy, tiểu tử này chính là một cái điển hình lòng dạ hẹp hòi. Ancelotti, xin lỗi, ta không quen biết hắn. Nói xong câu đó, Trương Dương trên vai đắp cầu y y, lập tức đi phòng thay quần áo tắm rửa. Chút nào không để ý tới hoặc là hai mặt nhìn nhau, hoặc là hưng phấn mạc danh các phóng viên. Ở đối Trương Dương truy đuổi giả chung, cũng có AC Milan bóng dáng, lúc này đây. Italy hảo môn thoạt nhìn là muốn đền bù mùa hè sai lầm, thề muốn đem Trương Dương đưa tới San Siro. Bất quá, AC Milan khát vọng cùng bọn họ thành ý kém xa, Gagliani liên hệ Mendes, hy vọng Trương Dương có thể hướng Marseille câu lạc bộ tạo áp lực, lấy đạt tới bằng tiểu nhân đại giới thúc đẩy chuyển sẽ mục đích. Trương Dương vốn dĩ đã nói cho Mendes, ở sang năm mùa hè phía trước, không nghĩ lại để ý tới chuyển sẽ sự tình. Bất quá, hắn từ Mendes trong miệng biết được AC Milan thái độ lúc sau, thốt nhiên đại mạc. Ngươi muội, hiện tại là các ngươi ở truy đuổi lão tử, làm rõ ràng à, là các ngươi ở truy đuổi lão tử. Lại muốn lão tử đi làm ác nhân hướng câu lạc bộ tạo áp lực. Đầu óc có bệnh a. Có thể nói như vậy, đây là gạ lì ạ nỉ sai lầm phòng trường tình thế, Milan phó chủ tịch quá đem AC Milan kêu gọi lực coi như một chuyện, ở mùa hè thời điểm, Trương Dương xác thật là đối AC Milan mời tỏ vẻ nhất định hảo cảm, chính là, này không phải đi qua nửa năm sao, còn đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Hiện tại, Trương Dương chính là hương bánh trái, có rất nhiều truy đuổi giả. Tự tin đủ đâu. Cho nên, hiện tại, Trương Dương đối với AC Milan là mang theo hỏa khí, loại này hỏa khí liền ở bị phóng viên vấn đề thời điểm buộc phát ra tới, lại nghĩ đến phía trước Ancelotti đối chính mình khinh thường, Trương Dương liền tiêu ra như vậy một câu. Tuy rằng nói, Ancelotti lần này là nằm trúng đạn. Bất quá, suy xét đến mùa hè thời điểm Milan chủ soái kia phiên lời nói, cũng không tính quá hoan uổng. Đến nỗi Ancelotti nghe được Trương Dương như vậy trả lời, sắc mặt sẽ cỡ nào khó coi chúng ta liền không được biết rồi, quan trọng là trận thi đấu này bước chân càng ngày càng gần. 9. Năm 2006 12 tháng 3 ngày. Thứ tư. Ông trời không chiều lòng người, từ buổi chiều bắt đầu, tí tách đông vũ liền bắt đầu, bất quá, này vô pháp ngăn cản Marseille fans đối với trận này bóng đá thi đấu nhiệt tình. Từ không trung quan sát cả tòa thành thị, các ngươi sẽ phát hiện, thành thị này đang ở phát sinh di dân. Trên đường nơi nơi đều là người, toàn bộ thành thị bốn phương tám hướng đều có màu lam nước lũ, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, cuối cùng hội hợp ở một cái gọi là vẽ lò rồm biển rộng. Ở đi thông vẽ lò rồm sân bóng trên đường, nơi nơi đều là cuồng nhiệt Marseille fans, 12 tháng Marseille, đã có hàn ý, đặc biệt là ban đêm, sẽ tương đối lạnh, bất quá, giờ phút này, rét lạnh đã sớm bị Marseille fans nhiệt tình hòa tan, có fans bỏ đi thật dày trang phục mùa đông, thay đơn bạc cầu y y, tiêu khẩu hiệu, hướng vẽ lò rồm sân bóng xuất phát. Ở trong đó, thậm chí có dũng cảm lộ ra chính mình trắng bóng thịt mỡ mình trần ra trận fans. Cồn, tiếng ca, mồ hôi, thậm chí là lạnh lạnh nước mưa cũng tựa hồ là mang theo nhiệt khí, toàn bộ thành thị giống như sắp phun trào núi lửa hoạt động. 9. Ta không phủ nhận ta tính toán ở mùa đông thời điểm, đem cái kia người trẻ tuổi đưa tới San Siro đi. Ở vẽ lò rổm sân bóng khách quý ghế lô, gã Lì A Ni đối bên người Bờ Giải đã nói. Hắn yêu cầu cùng Bờ Giải đã thống nhất tư tưởng, cùng nhau hợp lực hoàn thành một bút ở mùa hè thời điểm nên hoàn thành vĩ đại dẫn viện. Bờ Giải đã biểu tình có chút mất tự nhiên, hắn đương nhiên biết bên người vị này quyết tâm, chỉ là Bờ Giải đã vừa mới phát hiện một chút, đó chính là vô luận bọn họ như thế nào nỗ lực, lại khả năng đều không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Kia tiểu tử nói một câu nói. Úc. Phóng viên đối hắn nói, Carlo, Ancelotti, thực thưởng thức hắn, ngươi đoán hắn nói như thế nào? Bờ Giải đã hỏi. Không đợi gã Lì A Nỉ trả lời, hắn liền chính mình nói ra đáp án, hắn nói, Ancelotti. Xin lỗi, ta không quen biết hắn. Gã Lì A Nỉ sắc mặt trở nên khó coi, hắn móc ra khăn tay, lau chùi tranh lượng đầu trọc, theo sau đem thân thể tận lực sau này dựa vào ra thật ghế dựa thượng. Hắn có thể lý giải Bờ Giải đã nói những lời này ý tứ, cái kia người trẻ tuổi tựa hồ đối với AC Milan tương đối có ý kiến. A gã Lì A Nỉ đương nhiên rõ ràng, Trương Dương nói câu nói kia, không chỉ là hướng về phía Ancelotti đi. Này hết thể đều là mùa hạ kia chàng chuyển sẽ trò khôi hài gì chứng. Lúc ấy, Trương Dương giá trị con người còn chỉ có 1.500 vạn, lúc ấy đối với người thanh niên này cơ hồ là dễ như trở bàn tay, lúc ấy, bọn họ phạm vào một sai lầm, cơ hồ trở thành trò khôi hài, tiêu phí 1.700 vạn mua một cái gọi là ô lì vợ phế vật, lại bỏ lỡ chân quý nhất kim cương. Gã Lì A Ni miệng mắng câu đáng chết. Sắc mặt âm trầm không nói lời nào, mà là nhìn về phía sân bóng nội. Hắn đương nhiên biết tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội là ai, là đại lao bản Berlusconi, gã Lì A Nỉ vì rổ sần nệ gì cẩn trọng, làm tốt sở hữu khả năng làm hết thảy, nhưng là, hắn không phải lao bản, có một số việc là bất lực. 9. Phụ trách trận thi đấu này phát sóng trực tiếp mà đạo diễn làm nhân viên công tác dùng camera đảo qua khán đài thượng, thi đấu còn không có bắt đầu, hắn yêu cầu một chút mánh lưới tới kích thích một chút. Hiện trường có mười mấy camera, có thể bắt giữ bất luận cái gì góc phát sinh sự tình. Lúc này, số 11 camera ở ghế lô kia vùng đảo qua mà qua, đôi mắt thực tiêm đạo diễn trước mắt sáng ngời, hắn chạy nhanh hô câu dừng lại, ngay sau đó ý bảo thủ hạ người đem vừa rồi đảo qua đi hình ảnh thiết trở về. Sau đó hắn ở kia mặt trên thấy được hai cái chữ danh gương mặt. Đạo diễn nở nụ cười, a ha, làm ta bắt được đến ngươi. Bà bối, cấp đặc tả, ít nhất 10 giây. Hình ảnh chung xuất hiện gã Lì A Nỉ kia chữ danh đầu trọc. Còn có hắn bên người Bờ Giải Đạ. Đương hiện trường trên màn hình lớn nhoáng lên, xuất hiện gã Lì A Nỉ cùng Bờ Giải Đạ thời điểm, đang ở ca hát, kêu khẩu hiệu fans nhóm sừng sốt, ngay sau đó đình chỉ hết thể hoan hô, toàn bộ sân bóng lập tức vang lên thật lớn hư thanh hết đợt này đến đợt khác, thanh thế thật lớn. Fans nhóm biết AC Milan hiện tại lại ở cầu mua Trương Dương, hơn nữa AC Milan là Marseille đêm nay đối thủ, bọn họ đối với gã Lì A Nỉ tự nhiên không hề hảo cảm. Trong màn hình gã Lì A Nỉ đang ở cùng Bờ Giải Đạ nói chuyện, cũng không có chú ý tới trên màn hình lớn nhân vật đổi thành hắn. Nhưng thật ra nghe hắn nói lời nói Bờ Giải đã thấy được, vội vàng hướng gã Lì A Nỉ dùng tay ra hiệu. Sau đó AC Milan hai đại đầu sỏ trên mặt biểu tình, ở fans thật lớn hư thanh trùng, trở nên có chút xấu hổ cùng âm trầm, sau đó thông qua màn hình lớn hiện ra cấp mọi người xem. Con mẹ nó. Gã Lì A Nỉ bạo câu thô khẩu, hắn biết đây là hiện trường đạo bá cố ý. Đạo bá dỡ chơi, cùng với cảm thấy được Trương Dương cá nhân thái độ vấn đề. Cái này làm cho gã Lì A Nỉ sắc mặt từ lúc này bắt đầu vẫn luôn âm trầm. Không biết còn tưởng rằng AC Milan thua cầu đâu. 9. DS, đệ nhất càng. Chương 65, phẫn nộ tột đỉnh Ancelotti. Ta cảm thấy đã hoàn toàn không cần lại cho đại gia giới thiệu ở cái này mùa hè đã xảy ra cái gì hoặc là hai chi đội bóng chi gian chuyện xưa đi. Các ngươi chỉ cần nghe một chút bọn họ đang nói chút cái gì sẽ biết. Đài truyền hình chung, người chủ trì ở hướng khán giả giới thiệu trận thi đấu này. Hình ảnh chuyển tới hai đội cầu thủ tiếp thu phỏng vấn cảnh tượng. Đây là ở vừa rồi nhiệt thân kết thúc thời điểm, phóng viên ở hỗn hợp khu tức thời phỏng vấn hình ảnh. Ta nhất định sẽ tại đây chẳng trong lúc thi đấu ghi bàn. Trương Dương thực nghiêm túc đối với màn ảnh nói. Là cái gì làm ngươi như vậy có động lực? Trương Dương cười cười, không có trả lời, ý tứ là ngươi hiểu tích, đã biết còn hỏi, quá phận A phóng viên cũng cười. Ý tứ là ta hiểu tích. Ngươi thật sự không quen biết Ancelotti tiên sinh. Ta không nghĩ ở ngay lúc này đàm luận đối thủ huấn luyện viên trưởng. Trương Dương xoay người rời khỏi, dị bẹ gì tiếp theo xuất hiện ở trong màn hình. Vừa rồi ngươi đồng đội Trương Dương nói hắn muốn tại đây chẳng trong lúc thi đấu ghi bàn. Dị bẹ gì cười hì hì gật đầu, không sai, đối mặt AC Milan, hắn đương nhiên sẽ thực hưng phấn. Ngươi cảm thấy hắn là phải hướng AC Milan chứng minh cái gì? Không không không, tuyệt đối không phải, Trương Dương không cần đối bất luận kẻ nào, bất luận cái gì đội bóng chứng minh cái gì, hắn chỉ là muốn làm AC Milan càng thêm hối hận, đương nhiên, đây là ta chính mình lý giải, ha ha. Ngươi cảm thấy hắn sẽ ghi bàn sao? Đương nhiên. Ta tin tưởng hắn. Dị bẹ gì ở trước màn ảnh làm cái mặt quỷ. 9. Kế tiếp là phỏng vấn AC Milan cầu thủ. Trương Dương ở mùa hè thiếu chút nữa trở thành các ngươi đồng đội. Thiếu chút nữa chính là không có. Bờ dọc chia nói, chúng ta hiện tại là đối thủ, chính là đơn giản như vậy. Gattuso bị các phóng viên bắt lấy vấn đề. Đối với Trương Dương, các ngươi có không cho hắn ghi bàn biện pháp không? Cái này các ngươi hẳn là đi hỏi huấn luyện viên trưởng. Hắn vừa rồi nói hắn tại đây chẳng trong lúc thi đấu nhất định sẽ ghi bàn. Hắn thật sự nói như vậy. Không sai. Gattuso lạnh mặt nói, vậy làm hắn tới thử xem. Sau đó hắn không hề để ý tới phóng viên, cũng không quay đầu lại nên ngang mà đi. Hình ảnh thiết trở về phát sóng gian, người chủ trì vẻ mặt ý cười, ra vẻ bất đắc dĩ mở ra đôi tay, các ngươi nhìn, sự tình chính là như vậy. 9. Ở cầu thủ trong dũng đạo, Trương Dương cũng không có ở AC Milan trong trận nhìn đến Oliver, Ancelotti phái thượng đầu phát tuyến tiền đạo cộng sự là bởi vì chắt cắt cùng dĩ Ladino. Chính như Italy truyền thông hiện tại theo như lời, tiêu phí 1.800 vạn đồng euro mua vào Oliver, là rổ sợ nệ gì mấy năm nay lớn nhất một bút chuyển sẽ sai lầm. Trên thực tế, căn cứ Italy truyền thông tin nóng, AC Milan đội nguyên bản không có kế hoạch tiến cử Oliver, AC Milan giáo luyện tổ cũng hoàn toàn không xem trọng Oliver. Ở 2005-06 mùa giải phía trước, Oliver vô luận ở bờ Gia Diệu vẫn là La Liga, đều là một vị phá cửa hiệu suất cực cao tiên phong. Nhưng ở 2005-06 mùa giải bởi vì thương bệnh ảnh hưởng, hắn chỉ có 9 cái ghi bàn, hơn nữa ở năm nay 4 nguyệt lúc sau liền trở lại bờ Gia Diệu dưỡng thương, cũng tùy SCT vào tham gia thi đấu. Đi vào Serie A, Oliver có thể hay không khôi phục ở La Liga trạng thái vẫn là một vấn đề. Ngoài ra từ trước mặt một ít mùa giải kinh nghiệm tới xem, ở La Liga lấy được thành công cầu thủ muốn tại Serie A chế tạo hành động tựa hồ phi thường khó khăn, nhất thảm thống giao hơn là SS Lazio hoa 4.000 vạn đồng euro mua mẹ đi hệ tạ, M. Ái cho đến kỳ Gio tập đoàn đóng cửa khi đều còn không có thanh toán tiền phí huyền nhượng, mẹ đi hệ tạ cũng theo đó đi xuống sườn núi lộ. Tóm lại, ở La Liga có biểu hiện xuất sắc sau lại đến Serie A cầu thủ chung, đi xuống sườn núi lộ chiếm cứ đại đa số. Mà quả nhiên, hiện tại giải đấu lịch thi đấu quá nửa, Oliver chỉ vì AC Milan đánh tiến 2 bàn, nếu dựa theo hắn giá trị con người tới tính toán nói. Bờ Gia Diệu người một cái cầu giá trị 900 vạn đồng euro, thật có thể nói là giá trị thiên kim. Hiện tại có một cái cách nói cũng tương đối thịnh hành, đó chính là AC Milan tiến cử Oliver chân chính mục đích. AC Milan hy vọng thông qua Oliver chuyển sẽ, cùng người đại diện Asis thành lập tốt đẹp quan hệ, để ở 2007 mùa màng công mua Ronaldinho. 9. Hai bên ở trong thông đạo mặt chờ đợi lên sân khấu thời điểm, vẫn luôn thực giữ nghiêm giới hạn. AC Milan cầu thủ sẽ không cùng Marseille cầu thủ nói chuyện phiếm. Marseille cầu thủ cũng tuyệt không sẽ phản ứng bên người AC Milan cầu thủ. Hai chi đội bóng vẫn luôn có mối hận cũ, hơn nữa Marseille cờ xí tính cầu tình Trương Dương cùng AC Milan quan hệ không tốt, cho nên hai bên địch ý thực đủng. Không biết vì cái gì, dù sao là nghe nói Oliver ở AC Milan biểu hiện không xong, bị truyền thông mắng vì thủy hóa, Trương Dương thẳng nhãi này trong lòng chính là một trận vui vẻ. Ha ha, ai kêu các ngươi lúc trước chướng mắt lao tử. Hối hận đi. Ha ha. Ở cầu thủ đường đi chung có thể nghe được khán đài thượng thật lớn tiếng hoan hô cùng tiếng ca, Trương Dương có thể nghe được fans nhóm kêu gọi tên của mình thanh âm. Nghe thế loại kêu gọi, hắn liền rất hưng phấn, cả người đều có sự không song sức lực. Hôm nay trận thi đấu này, hắn so ngày thường muốn kích động, hắn động lực 10 phần. Bởi vì đối thủ là AC Milan. Trọng tài chính quay đầu lại gật đầu đối hai đội nhân mã nói, nên lên sân khấu. Tiến tràng. AC Milan đội trưởng Madini lớn tiếng nói. Chúng ta thượng. Marseille đội trưởng Rẽ Hủ Dương lên cánh tay. Huy động tay phải dùng sức ở trước ngực chụp một chút, Trương Dương cũng thấp giọng hô một giọng nói, thượng, một cái bước xa vọt vào sân bóng, chung quanh không khí lập tức cực nóng lên, hắn giơ lên tay hướng bốn phía khán đài thượng fans kính chào. Trương! Trương! Vẽ lọ rổm sân bóng tức khắc buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô, bọn họ ở kêu gọi dòng họ này. Cái này cho bọn hắn mang đến sung sướng cùng thắng lợi dòng họ. AC Milan phó chủ tịch Gagliani sờ sờ chính mình cái chán, hắn đã có thể tưởng tượng đến, người thanh niên này hôm nay khẳng định là ý chí chiến đấu sục sôi, phải hào hào biểu hiện một phen. 9. AC Milan cùng Marseille đều đã trước tiên tiểu tổ ra biên áp lực đã không có, trận thi đấu này là vòng bảng đầu danh chi tranh, AC Milan thực lực rõ ràng cao hơn Marseille một bậc, mà Marseille lại là sân nhà tác chiến, cho nên, hai chi đội bóng va chạm, ở lúc trước đã bị rất nhiều người xem trọng, cho rằng trận thi đấu này tất nhiên là thập phần xuất sắc, hai bên đều sẽ không bảo thủ, hẳn là một hồi tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía thi đấu. Thi đấu bắt đầu về sau, cũng xác thật là như thế, hai đội đều không có bảo thủ. Hai bên công phòng thay đổi tốc độ đều thực mau, cũng không có trải qua thử, mà là ngay từ đầu liền bắt đầu mau tiết tấu, hai bên đều muốn sớm chút ghi bàn, lấy được dẫn đầu ưu thế. Marseille lại lần nữa đem chiến tuyến đẩy mạnh đến AC Milan vùng cấm trước, Nagy chuyền bóng cấp cố lờ. Người sau đánh đầu đưa đỏ cấp Trương Dương không chờ bên người ý mì dán lên tới, liền trực tiếp dùng một chân lăng không sút xa, hắn mà sút gôn vẫn là tương đối có uy hiếp, tạo thành đi đã rời tay, dị bẹ dị muốn bổ bắn, bị mạ đi nỉ giành trước một chân đá ra nguy hiểm khu. AC Milan đối với dị bẹ dị cùng Trương Dương nhìn chằm chằm phòng phi thường nghiêm. Bọn họ biết, này hai người là Marseille nhất có uy hiếp cầu thủ, Trương Dương tự không cần phải nói, đầu hiệp thi đấu. Ở San Siro sân bóng hai viên ghi bàn làm AC Milan cầu thủ kiến thức tới rồi thực lực của hắn, dị bẹ gì ở kia chàng thi đấu cũng có một cái ghi bàn, dù sợ nệ gì đối với cái này 2006 nước Đức ật cục thượng nhất rực rỡ tân nhân, cũng là tương đối kiên kỵ. Cho nên, thi đấu bắt đầu về sau, mọi người liền phát hiện, mặc kệ tình huống như thế nào, Trương Dương cùng dị bẹ gì bên người ít nhất sẽ có một người một tấc cũng không rời. 9. Thi đấu tiến hành rồi 10 phút. Hai bên tổng cộng chỉ có 5 chân gõ cửa, Marseille 8 chân, AC Milan nhị chân. Milan sút gôn là bởi vì chắt cắt cùng gì lạ đi nổ các một lần. Marseille bên này, Trương Dương 2 lần sút gôn, Nagy 1 chân sút xa. Từ ước chừng 2 phút một lần sút gôn số lần tới xem, liền có thể biết trận thi đấu này mau tiết tấu. Gagliani cùng bờ gì ái đạ cũng đang ở nhỏ giọng thảo luận thi đấu. Hai người cũng đã nhìn ra. Ancelotti ở buồn chàng trong lúc thi đấu áp dụng chính là đối với dì bẹ dì cùng Trương Dương bên người phòng thủ chiến thuật. Người thấy thế nào? Gagliani hỏi bờ giải đạ. Muốn nhìn thẳng dì bẹ dì, thực khó khăn. Bờ giải đạ nhìn giữa sân, bờ dọc chia ở nhìn chằm chằm phòng dì bẹ dì, bất quá hắn đối phó lên tựa hồ thực cố hết sức. Trên thực tế, xác thật như thế, nhìn chằm chằm dì bẹ dì khó khăn một chút đều không nhỏ với Trương Dương, thậm chí có thể nói còn so Trương Dương khó. Trương Dương rốt cuộc chỉ là một cái tiên phong, thậm chí có thể nói như vậy, chỉ cần phòng trụ hắn sút gôn trong nháy mắt là đến nơi, dì bẹ dì lại là một cái tiền vệ, hắn có thể chuyền bóng, có thể hơn người, cũng có thể sút gôn, hắn đi vị càng thêm mơ hồ, hơn nữa dì bẹ dì dưới chân kỹ thuật không kém, tốc độ cũng thực mau, càng thêm không dễ dàng nhìn chằm chằm phòng. Ý của ngươi là dì bẹ dì so Trương Dương càng thêm có uy hiếp? Không. Bờ giải đã lắc đầu. Úc. Gagliani tiến lên túi túi người tử. Làm lắng nghe trạng. Trương Dương là một cái xạ thủ. Bờ giải đã cười nói, cho nên, trận thi đấu này, chúng ta có thể hay không phòng trụ Trương Dương là mấu chốt. 9. Hôm nay Gattuso bị Ancelotti an bài trọng điểm chiếu cố Trương Dương, này đang cùng Gattuso vị này hãn tướng ý tứ. Trương Dương ở lúc trước kia phiên lời nói, làm Gattuso thực khó chịu, hắn đã sớm muốn hảo hảo giáo huấn một chút Trương Dương. Gattuso sắp năm mãn 29 một tuổi, cái này tuổi đối với một cái tiền vệ cầu thủ tới nói. Đúng là hoàng kim tuổi. Gattuso đặc điểm chính là liều mạng chạy vội, hung ác mà ngăn chặn bất luận cái gì một cái dám can đảm từ trước mặt hắn đột phá đối thủ. Trận thi đấu này, hắn đúng là làm như vậy, hắn đối phó Trương Dương chính là tay chân cùng sử dụng, thật sự không được liền toàn bộ thân thể áp đi lên, nếu không phải ở vùng cấm nói, liền sẽ lựa chọn phạm quy, ở vùng cấm nói, Madini liền tới đây hỗ trợ, tóm lại AC Milan chính là một cái mục đích, đừng cho Trương Dương thoải mái dễ chịu lấy cầu cùng sút gôn. Trải qua hai bên đầu hiệp đánh giá lúc sau, AC Milan cũng chân chính hiểu biết Trương Dương thực lực. Đối với người thanh niên này cũng là dị thường coi trọng. Nói thật, hiểu biết Trương Dương thực lực lúc sau, bất luận là Gattuso vẫn là khác cầu thủ, đừng nhìn hiện tại ở nhắc tới Trương Dương thời điểm đều là không khách khí miệng lưỡi, đây là bởi vì hai bên hiện tại là đối thủ, mà trên thực tế, AC Milan một ít cầu thủ đối với đội bóng bỏ lỡ như vậy một cái xuất sắc xạ thủ, đều là tương đối tiếc nuối. Ngay từ đầu Trương Dương xác thật làm hắn triển có chút khổ không nói nổi. Cái này AC Milan lão tướng thật giống như là kẹo mạch nha giống nhau, quẳng cũng quẳng không ra. Trương Dương dưới chân kỹ thuật, trải qua ở phó bản trung khắc khổ huấn luyện, đã có không nhỏ tiến bộ, hắn ở Ligue 1 giải đấu chung đã có thể tương đối thành thạo ứng phó đối phương tợ rẻ xỉn. Bất quá hiện tại, Trương Dương vẫn là nếm đến tới rồi gạt tủ sổ lợi hại, gạt tủ sổ có lẽ vô pháp dễ dàng đoạn hạ hắn dưới chân cầu, lại có thể cho hắn không có cách nào thoải mái dễ chịu lấy cầu, không thể đủ thoải mái dễ chịu sút gôn, nói như vậy, liền rất khó có hình thành tương đối có uy hiếp tiến công cùng sút gôn. Phòng thủ mục đích còn không phải là như thế sao? Cho nên, hiện tại tới xem, gạt tủ sổ đối với Trương Dương nhìn chằm chằm phòng còn xem như tương đương thành công. Ancelotti chiến thuật thu được hiệu quả. 9. Trang hạ Ancelotti cười, cách nạp không tồi. Hắn đối trợ lý giáo luyện Tạ Sổ Tì nói. Tạ Sổ Tì nhìn Ancelotti liếc mắt một cái, đây là này nửa ngày tới nay, Ancelotti lần đầu tiên lộ ra tươi cười, hắn nhưng không quên, ở thi đấu bắt đầu trước, Ancelotti gương mặt kia hắc khó coi a vừa rồi ở phòng thay quần áo thời điểm, luôn luôn tính tình thực tốt Ancelotti hung tận đối sở hữu cầu thủ nói, trận thi đấu này, có hai nhiệm vụ, một cái là thắng cầu, một cái là đừng cho Trương Dương ghi bàn. Làm được, ta cho các ngươi nghỉ ngơi, nếu là làm không được, đều cho ta đi trở về Milan đi. Đều nói người thành thật sinh khí đáng sợ nhất, Ancelotti tiên sinh chính là như vậy trạng thái. Nhìn đến Ancelotti như vậy phát hỏa, AC Milan cầu thủ đều ngây ngẩn cả người, sau đó là đáy lòng phát lạnh, bọn họ nhưng không cho rằng Ancelotti là tùy tiện nói nói, nếu là bọn họ thật sự không có làm đến nói, đi trở về Milan là khoa trương cách nói, nhưng là, khẳng định sẽ chịu khổ. Ancelotti là ai? Trương Dương những lời này, làm người thành thật Ancelotti phẫn nộ tột đỉnh. Căn tử ở chỗ này đâu? Bất quá, hắn cũng không nghĩ, Trương Dương nói lời này căn tử ở nơi nào đâu. 9. Đợt, đệ nhị càng. Chương 66, mũi tên rời dây cung.